đã sớm đả thông kinh mạch trở nên càng thêm mở rộng thông thuận, tân đả thông Tôn Lạc cũng đã nhận được hữu hiệu củng cố. Chứng kiến Ô Huyền vẫn chưa về, Tân Mục quyết định tu luyện một hạ tinh thần lực. Làm một cái thất ấn phụ sư, Tân Mục hoàn toàn không có xứng đôi tinh thần lực vũ khí. Đây nếu là chuyến đi, còn không bị người cười hết đại răng. Thật là một cái ôm bảo sơn không biết rõ làm sao sử dụng tên nhà quê. Cũng may, thất ấn phụ sư trí nhớ đặc biệt đừng được, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Tuy nhiên cùng với tứ hợp di tích có được cái kia bộ tinh thần lực công phương thức vô hình nhận, Tân Mục chỉ nhìn một lượt, có thể là, lúc này, vô hình nhận chiêu thức công pháp cũng đã rõ ràng ghi vào ở hắn não hải chi ở bên trong, tựa như một bức ảnh chụp đồng dạng, không kém chút xíu. Hắn căn bản không cần ở đây lấy ra quyển trục, chỉ cần điều động trí nhớ, liền có thể bắt đầu tu luyện. Như thế đã giảm bớt đi lật lại chuyển động quyển trục phiền toái, có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong khi tu luyện. Vô hình nhận cùng sở hữu 5 cấp độ, theo thứ tự là ngự thần, ngưng hình, diễn chiêu, hóa hư, tùy tâm sử dụng, tầng tầng tiến dần lên, từng bước xâm nhập, nhìn đứng lên phi thường thâm ảo tối nghĩa, khó có thể lý giải được. May mắn, Tân Mục đã từng có một vị thất ấn phù sư sư phó Viêm Ba, kết hợp Viêm Ba đã từng sử dụng qua một ít tinh thần lực vũ khí, hắn đứng thẳng khắc làm rõ ràng nguyệt trong đó áo nghĩa. Đây chẳng qua là một cái đơn giản ăn khớp quan hệ. Đơn cử đơn giản ví dụ như ngươi nghị sử dụng tinh thần lực hóa thành quả đấm tiến hành công kích, đệ nhất ngươi nếu có thể khống chế tinh thần lực, cũng chính là ngự thần, có thể khống chế tinh thần lực về sau, chính là tầng thứ hai, đem tinh thần lực ngưng tụ thành quyền đầu, cũng chính là ngưng hình. Đem tinh thần lực ngưng thành quả đấm về sau, không thể để cho nó trở thành bài trí, cần đưa nó biến thành có thể tấn công chiêu thức, cũng chính là tầng thứ ba, diễn chiêu. Đến tầng thứ ba, cũng đã có thể đủ tinh thần lực tiến công, theo đạo lý nói, đã coi như là đại thành. Có thể là vô hình nhận ảo diệu giờ mới bắt đầu. Tầng thứ tư chính là hóa hư. Đã hiểu đến tầng thứ ba, Tân Mục liền đình chỉ suy nghĩ, không có tiếp tục xuống lĩnh hội. Hắn không phải lĩnh hội không được, hắn chẳng qua là cảm thấy, cao tới đâu rõ ràng lĩnh hội, cũng cần thực tế. Chỉ có ở đây trong thực tiễn đi thể ngộ, mới có thể chân chính chính xác lĩnh hội. Hiểu tầng 3, con mắt phía trước đã đủ nhiều, hắn phải lập tức thực tế, trước đem tầng 3 này biết luyện xuống chút nữa tiến hành. Tầng thứ nhất ngự thần, đối với Tân Mục mà nói cùng lúc không khó, hắn dù sao đã từng luyện võ linh ba cổ toàn, có thể so với so sánh tự nhiên khống chế tinh thần lực. Tầng thứ 2 ngưng hình, cũng không có bao nhiêu khó mức độ, hắn đang thao túng vảy hình lục giác ngay thời điểm, chính là đã có khắc sâu thể ngộ. Một cái to bằng đầu người quả đấm của hư ảnh. Ở đây Tân Mục trước người vút lên trời cao xuất hiện, lờ mờ, phiêu hốt bất định, giống như một cái bọt xà phòng mở dạng, tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Tân Mục nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, hết sức chăm chú thúc dục tinh thần lực. Không trung nắm đấm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng thực, mấy hơi thở về sau, biến thành giống như thực chất tính nắm đấm đồng dạng, hình như là một cái cự nhân xuyên qua thời không mà đến quả đấm to. Tiếp theo cái lập tức, to lớn nắm đấm hơi chấn động một chút, kích thích tinh tế gợn sóng, vút lên trời cao bay ra, gào thét sinh gió. Và ảnh cực lớn quả đấm của lên tiếng rơi vào một viên cây nấm cây chuôi ở trên, lập tức cây nấm chuôi bên trên nổ tung một đóa mộc hoa, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, to lớn cây nấm cây kịch liệt lắc lư, cây nấm bảo tử như mưa rơi xuống. Uy lực của một quyền này 10 phần, hoàn toàn có thể cùng thiên huyền cảnh đại thành toàn lực một kích cùng so sánh. Không nghĩ tới, lần thứ nhất ngưng quyền chính là có uy lực như thế, nếu rèn luyện, hoàn toàn có thể làm một cái lợi khí, đả kích đối thủ. Quá tốt rồi. Lại thêm một môn vũ khí, Tân Mục trong lòng một hồi hưng phấn, hắn lập tức thúc dục tinh thần lực, ngưng kết xuất tân quả đấm của. Một lần này nắm đấm, so với trước kia càng tốt đẹp hơn ngưng thực, năm ngón tay rõ ràng, móng tay cũng rõ ràng khả biện, ẩn ẩn đó có thể thấy được nhô ra gân cốt cùng gân xanh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, đại mà run nhẹ nhẹ. Khách khách rắc. Ba bốn ôm to cây nấm cây như một cái vô lực cự nhân, chậm rãi ngã xuống. Cũng không tệ lắm. Ta tái ngưng thanh đao nhìn xem hiệu quả. Tân Mục đón lấy lại bắt đầu ngưng đao. Đao là Tân Mục quen thuộc nhất binh khí, cũng là hắn am hiểu nhất binh khí, cũng nhất có tâm đắc, ngưng luyện so quyền đầu còn dễ dàng, mà cắt uy lực càng lớn. Trong nháy mắt, một hồi lại một đem tinh thần lực đại đao lăng không ra hiện, vút lên trời cao bổ ra, lại trên không trung biến mất, từng cây to lớn, cây nấm, cây hoành nhiên ngã xuống. Rầm rầm rầm rầm. Chương 31: Xen vào việc của người khác. Cây nấm rừng rậm diện tích lãnh thổ bao la, toàn bộ cùng với phía đông chuyển trận, tiến vào nguyên thủy khẩu nguyên tu luyện giả, đều phải đi qua cây nấm rừng rậm, đến tụ tập hợp mà điểm hái tinh thành. Tân Mục cùng Ô Huyền chỉ là tiến vào cây nấm rừng rậm mấy vạn người bên trong đó một trong. Ở đây cây nấm rừng rậm chỗ càng sâu, một đống lửa đang thiêu đốt hừng hực, phiêu diêu ngọn lửa biến ảo như mây. Trên lửa mặt mang lấy một hơn một chút binh khí dài, nướng huyền thú thịt. Mùi thịt phiêu tán, làm cho người ta thèm ăn mở rộng ra, chung quanh 10 cái thanh niên, ngụm nước đều nhanh chạy xuống rồi. Cái này Cửu Châu đại chiến thật sự là một chút ý tứ cũng không có, đã đến đã mấy ngày, một nữ nhân cũng chưa từng thấy. Thật sự là nhanh nghẹn chết ta rồi. Đúng rồi. Huyền thú thịt mặc dù tốt ăn, có thể là dù sao khí huyết tràn đầy, bổ huyết dịch toàn thân bốc lên, thật muốn tìm một đàn bà hảo hảo làm lớn một hồi. Hiện tại, chính là cho ta 10 cái đàn bà, ta đều có thể đưa nàng đám bọn họ chửi kêu cha gọi mẹ. Khoan lác, tiểu tứ, lão tử còn không biết ngươi, thấy nữ nhân chính là run rẩy. Lần trước, cùng đi với ngươi Vạn Hoa lầu, quần còn chưa có cởi ra, chính là nhắn nhủ rồi. Ta đều thật xấu hổ nói, là cùng ngươi cùng nhau. Nhị ca, đang tại huynh đệ mặt, ngươi còn vạch trần điểm yếu của ta. Ngươi chính là không phải của ta thân nhị ca. Ha ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to. Cười cái rắm. Cười. Ta hiện tại đúng là một đêm 9 lần lang, kim thương bất khuất, đánh khắp vạn hoa lầu vô địch thủ. Cái kia gọi tiểu tứ thanh niên, mặt nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh trên trán điều điều nhô lên. Hí. Mọi người một mảnh hư thanh, hiển nhiên là đối với cái này tiểu tứ mà nói, tỏ vẻ khinh thường. Tiên sứ nó, các ngươi còn đừng không tin. Nếu hiện tại có người nữ, ta nhất định tại chỗ chửi cho các ngươi nhìn. Xem ta không đem nàng quả thật là làm việc. Chết. Tiểu tứ nóng nảy, nhảy dựng lên giống to. Được, đợi đến lúc đụng phải nữ, ngươi cũng đừng kinh sợ. Mọi người ồn ào, cười dâm đãng thành một mảnh. Đúng lúc này, một cái áo trắng phấn váy phấn đô đô tiểu cô nương, thử phát không biết tên tiểu khúc, hướng đi tới bên này, 13-14 tuổi bộ dạng, hai cái bím tóc sừng dê, có quy luật run rẩy lấy, xinh đẹp đáng yêu. 13 thanh niên đồng loạt quay đầu nhìn lại, trên mặt bay lên nụ cười dâm đãng, 26 đạo dâm đãng ánh mắt khóa lại cái này tiểu cô nương, chen lấn sử dụng ánh mắt trước đem tiểu cô nương này giày xéo một phen. Muốn cái gì tới cái đó. Nhị ca, huynh đệ chúng ta thật sự là thiên đại vận khí tốt. Hắc hắc. Ôi, tiểu cô nương này thật non. Tựa như mới ra lò bánh bao nhỏ, đáng tin là một cái chỗ. Tứ đệ, ngươi còn chờ cái gì? Hôm nay, ta cùng Tam ca tặng cho ngươi phá thân, chẳng lẽ một cái tiểu cô nương còn cần các huynh đệ giúp bận rộn không? Không cần. Tiểu tứ đứng lên, khoát tay áo, các ngươi chính là nhìn được rồi. Tiểu cô nương này không phải ai khác, đúng là Tân Mục cùng Ô Huyền đụng phải tiểu Vũ Trích. Nàng xa xa trông thấy một đám người, không nghĩ chọc phiền phải gì, tranh thủ thời gian tránh ra thật xa, chuẩn bị đi vòng qua. Đúng là, cái kia 13 thanh niên lại đã sớm nhìn thấy nàng. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, xuất hiện một cái khoảng 1m60 tiểu cá tử thanh niên, vừa gầy vừa đen, giống như là một cái hầu tử. Hắc hắc. Tiểu muội muội, làm sao một mình ổ? Nơi này chính là huyền thú qua lại ổ. Sợ hãi không sợ hai ổ? Lại để cho ca ca bảo hộ ngươi a. Hắc hắc. Không cần. Ta còn muốn tìm anh ta ca. Tiểu Vũ Trích vừa nói, chuẩn bị quấn qua xấu hầu tử. Đúng là, xấu hầu tử thân hình thoát một cái, đột nhiên khoảng cách gần tiểu Vũ Trích trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng, thiếu chút nữa không có đụng phải tiểu Vũ Trích cái mũi. Tiểu Vũ Trích sợ vội vàng lui về sau một bước, lạnh lùng quát, ngươi muốn làm gì? Ai? Tiểu muội muội, chớ vội đi mà. Âm dương hút nhau, tuổi khô lửa bốc, giữa nam nữ còn có thể làm gì? Ca ca nghĩ kỹ tốt thương thương ngươi. Xấu hầu tử vừa nói, rồi ra hai cái gậy còn móng vuốt, chụp vào tiểu Vũ Trích hơi lồi bộ ngực. Lưu manh, xuất sinh, không nghĩ tới đều là tu luyện người, ngươi thật không ngờ không biết xấu hổ. Tiểu giọt mưa tức giận mắng một tiếng, cuống quýt tránh ra. Xấu hầu tử một hồi bắt hụt, thân hình một cái lảo đảo. Mặt khác 12 thanh niên đều thấy ở trong mắt, nhịn không được hắc hắc cười dâm đãng. Lao tứ, ngươi cũng quá mất mặt rồi. Một cái tiểu cô nương, ngươi đều có thể thất thủ. Ngươi muốn thì không được, chính là tranh thủ thời gian đổi chúng ta a. Chúng ta đúng là đều đã đợi không kịp. Ha ha ha. Xấu hầu tử bị mọi người một kích, lập tức hỏa mạo muội ba trượng, sầm mặt lại, phẫn nộ quát, tiểu tiện tỷ, ngươi đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta đưa ngươi trước gian sau giết, giết sau lại gian. Ngay cả gian 5 ngày, để cho ngươi sau khi chết cũng không thể thanh tịnh. Biến thành quỷ cũng muốn để cho ta hưởng lạc. Tiểu Vũ Trích đối mặt như thế ông nôn với ngữ, cũng không có thất kinh, sự khác biệt lại tương đối trấn tĩnh, sắc mặt phát lạnh, trong mắt to chơi qua một tơ hàn quang, ngươi quả thực chính là mặt người dạ thú xuất sinh, không bằng heo chó. Ta vốn trước không giết người, có thể là lại để cho ngươi còn sống là một loại tội. Gây hầu từ mặt gây ở trên, bay lên dâm tiện cùng nụ cười khinh thường, tiểu tiện tỷ, khẩu khí thật lớn, xem ta không làm. Nháy mắt sau đó, giống như một đạo màu hồng hào quang lóe lên tức thì, nhanh đến nhân nhục mắt căn bản là không có cách bắt, giống như trong đêm tối quỷ ánh sáng lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Vây quanh đống lửa ăn thịt 12 người, thậm chí căn bản không có chú ý tới đạo tia sáng này, bởi vì cái kia mập mạp trắng trẻo tiểu cô nương không có đảm nhiệm cái gì động tác. Đúng là, xấu hầu tử thanh âm đột nhiên đình chỉ, một đôi đưa ra ma chảo dừng tại giữ không trung, không tiến thêm nữa, cũng không lui lại, đứng ở mưa nhỏ nhỏ giọt trước ngực nửa xích địa phương. Tiểu Vũ Trích vượt qua xấu hầu tử, không coi ai ra gì tiếp tục đi tới. Những thứ khác 12 người đều là sững sờ, một loại dự cảm bất tưởng, để cho bọn họ ngừng động tác trong tay, bọn hắn nhao nhao buông thịt nướng, cầm vũ khí lên. Tiểu Vũ Trích đi ra ba bước về sau, hoảng sợ một màn xuất hiện. Xấu hầu tử gầy đầu, đột nhiên bể thành tám mảnh, muốn cắt tay qua, đều chỉnh tề phân liệt ra. Ân hồng tiên huyết pháo hoa một dạng, phóng lên trời, huyết tinh mà lại mỹ lệ. Mặt khác 12 thanh niên, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, không biết một màn này là ai tạo thành. Bọn hắn không thể tin tưởng, một cái xinh đẹp tiểu cô nương khả ái, sẽ đem một người đầu chém thành tám mảnh, đây cũng quá con mẹ nó huyết tinh bạo lực. Đứng lại. Một cái xanh đen tráng hán lạnh lùng hô. Trung quanh không có người khác. Cứ việc cái này rất khó làm cho người ta tin tưởng, có thể là giết chết tiểu tứ người, nhất định chính là tiểu cô nương này. Tiểu Vũ Trích chậm rãi quay đầu, không nói câu nào, chỉ là lặng lặng nhìn trước mặt 12 cái thanh niên. Ánh mắt như nước, lạnh như băng thấu xương. 12 thanh niên không khỏi dùng mình một cái, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là 12 đại lao đàn ông, làm sao có thể bị một cái tiểu cô nương dọa đến. Ha ha ha. Tiểu tiện tỷ, hảo thủ đoạn, vậy mà giết ta tứ đệ. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường, ngoan ngoãn cởi sạch, lại để cho huynh đệ chúng ta sử dụng nhục côn thổ lộ thoáng một phát lửa giận. Có lẽ có thể giữ lại ngươi chỉ là một cái toàn thây. Hừ, ta hôm nay bản không muốn giết người, nhưng là các ngươi cố ý muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Tiểu Vũ Trích thanh âm lạnh như băng. Hoa Hà hơi ha ha ha. Tiểu tiện tỷ, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta 12 người, chính là dùng tới ngươi nhỏ. Tao bức cũng là không thể nào đấy. Ha ha ha. Ha ha ha. Mọi người một trận cười điên cuồng, nhao nhao lộ ra binh khí, tới gần Tiểu Giọt Mưa. Đại hán mặt đen tuy nhiên nhìn không ra Tiểu Vũ Trích tu vi là tầng thứ gì, có thể là coi như trước mặt tiểu đồ đê tiện là một thiên tài, 13-14 tuổi tu luyện tới nguyên đăng cảnh. Hôm nay cũng là chắc chắn phải chết. Bởi vì 12 người này trong đó, tăng thêm chính hắn có 3 vị trí nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, mặt khác 8 vị đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu luyện là. Đội hình như vậy, chính là một cái nguyên đan cảnh đại thành ở chỗ này, cũng là phải chết kết cục. Tiểu tiện tỷ, cho ngươi thêm 3 hơi thở thời gian. 3 hơi thở qua đi, hừ hừ. Ngươi đem chết không toàn thây. Đại hán mặt đen cười lạnh một tiếng. 3. 12 thanh niên chậm rãi tới gần, 12 cổ nguyên khí lan ra, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Nhị. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, cùng với cây nấm phía sau cây chuyển đến, một cái màu bạc cự thú, để đạp hư không, đi ra, uy phong lấm lẫm, khí thế như thần. Trên lưng ngựa hạ tới một người hai người cao kim viên, một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử cùng một cái quần áo xanh thiếu niên. Mặt đen trắng hán, trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ, bọn hắn là đến đây lúc nào, hắn tại sao không có phát hiện. Cái kia thất toàn là một màu cự mã. Chân đạp hư không, thần tuấn uy phong, ít nhất là một cái huyền thú. Thiếu niên kia, mày kiếm bay xéo, thẳng vào mây tóc mai, ở giữa hai mi mắt, khí khái anh hùng hùng hực, hai mắt như đuốc, lãnh nhược hàn đảm, bắn ra tùm sát ý. Ngươi là ai? Một đám đến lao ra đám bọn họ, khi dễ một cái tiểu cô nương, bực này hành động vĩ đại nếu lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ làm cho các ngươi danh dương Cửu Châu đại chiến đấy. Tân Mục một bên vỗ tay một vừa đi đến trước mặt mọi người. Tiểu tử, ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Có chút nhàn sự không phải ngươi nghĩ quản lý có thể quản. Cút. Ta muốn là không lăn đâu này. Vậy chết. Mặt đen trắng hán, bạo khiêu lên, trường kiếm trong tay hào quang bắn ra bốn phía, sắc bén cô đọng, lộ ra dày đặc rét lạnh ý, đâm rách không khí, bay nhanh mà đến. Nguyên đan cảnh trung kỳ cường hãn nguyên khí không giữ lại chút nào bày ra, thế tất một kiện chém giết đa sen vào chuyện của người khác Tân Mục. Được rồi, đây chính là tự ngươi chọn. Tân Mục nói xong thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tất cả người đều là ngẩn ngơ, không có thấy rõ cái này xen vào việc của người khác thiếu niên đi nơi nào. Nghĩ là thi triển thân pháp gì? Tiếp theo lập tức, Tân Mục thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại hán mặt đen phía sau, quỷ mị giống như, không có dấu hiệu nào. Một thanh to lớn đao, trống rỗng xuất hiện, nóng dực khí tức, làm cho tất cả mọi người làn da nóng hổi. Nó tản ra chói mắt hào quang màu tím, giống như bầu trời nhất huyễn sán hà ánh sáng, xinh đẹp làm cho lòng người tan cảnh. Không, đó là đao ảnh. Bởi vì một hồi càng thêm ngưng thực tử kim sắc đại đao đã xuất hiện ở mặt đen đại hán giữa hai chân. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngây dại, đao ảnh lên đỉnh đầu, đao ở đây giữa hai chân, điều này nói rõ, cái này thanh đao đã trải qua cái này cá nhân đích nhân thể. Không. Không đợi rời đi hô lên âm thanh. Đại hán mặt đen một phân thành hai, ngã xuống trên mặt đất, không có máu tươi tung tóe chẳng diện, bởi vì bị đao bổ ra mặt cắt đã bị cháy khét, tiêu hổ mùi bay tản ra. Chương 32, Lục Hải Lang Vương. Một đao miểu sát. Đơn giản nói, không có bất kỳ đa dạng, giơ tay chém xuống, một đao quý thiên. Không có cái gì hoa lệ lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản từ trên xuống dưới vung đao, hình như là đơn giản nhất trẻ tuổi đao pháp. Chỉ không hơn một đao kia ở bên trong, ẩn chứa khác nhau đặc thù hai dạng đồ vật. Giống nhau là Tân Mục thâm hậu nguyên lực, Tân Mục có được thuần dương đan, vốn là so với người cùng cảnh giới nguyên lực muốn cường hãn hùng hậu, tăng thêm hắn lại tu luyện vô thượng thánh điển cựu chuyển ma thần quyết, trong cơ thể nguyên lực càng là sâu không lường được, so với đại hán mặt đen không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hai là Tân Mục đối với đao đã hiểu, theo tu vi nhắc tới, cùng không ngừng luyện tập, Tân Mục đối với đao dần dần có đi một tí tầng sâu đã hiểu, mặc dù cũng không là cao thâm đao ý, có thể là coi như là mò tới đao ý phương pháp, thoáng có chút đao ý bóng dáng a. Đã ngoài hai điểm, lại để cho một đao kia vô cùng đơn giản, chất pháp tự nhiên, lại bao hàm lấy sơn nhạc cấp lực, giang hải tới bằng bạc, một đao kia không phải nguyên đan cảnh trung kỳ người có thể ngăn cản. Nếu đã minh bạch những thứ này, một đao miểu sát, kỳ thật cũng không có cái gì thật ly kỳ đấy. Lấy hiện tại Tân Mục lực công kích, hoàn toàn chuẩn bị vượt cấp khiêu chiến năng lực, đừng nói là nguyên đan cảnh đại thành, chính là tạo hóa cảnh sơ kỳ, cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Mặt khác 11 người đều là sững sờ, hắn đám bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ thấy một mình bị chém thành hai khúc, cái này lập tức, bọn hắn cây vốn cũng không cho rằng bị chém thành hai khúc là hắn đám bọn chúng nhị ca, bởi vì bọn họ biết rõ nhị ca thực lực. Đúng là hạ trong nháy mắt, sự thật hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Cái kia người tách ra ngã xuống về sau, bọn hắn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thiếu niên mặc áo lam, thiếu niên kia con mắt như hàn đàm, không hề bận tâm. Hắn lại nhiên giết nhị ca. Làm sao có thể? Cái này không biết cái chết tiểu tạp chủng. Đem hắn chém thành muôn mảnh, là nhị ca báo thủ. Trong đó một người hô to, 11 người lập tức điên cuồng lên, nổi điên vậy nào tới. 11 thanh kiếm đồng thời đâm về Tân Mục. Đinh đinh đinh. 11 thanh kiếm đụng vào nhau, kích thích một đóa xinh đẹp kiếm hoa, nhưng mà, kiếm hoa chính giữa thì không có cái kia thiếu niên mặc áo lam. Lúc này, hắn đã ra hiện ở đây vòng vây của bọn hắn bên ngoài. A a a. Ba tiếng kêu thảm thiết đại biểu cho ba người bị chém giết. Có thể là phát ra cái này ba tiếng kêu thảm thiết đấy, cũng không phải người chết, mà là người bên cạnh. Người chết chưa kịp kêu thảm thiết, người chết người bên cạnh lại bị nhanh như thiểm điện đoạt mệnh đao rung động. Quá là nhanh. Ở đây trong toàn bộ quá trình, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ Tân Mục thân thể, không có thấy rõ cây đao kia vận chuyển lộ tuyến, chỉ thấy đầy trời tử kim sắc quang ảnh lập lòe ba cái. Ba người tùy theo ngã xuống. Bắt giặc trước bắt vua. Tân Mục đầu tiên công kích đều là bọn hắn bên trong thực lực hơi kiên quyết người. Đảo mắt trong lúc đó, 12 người trong đó, 4 tên nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả bị miểu sát, còn dư lại 8 người đều là nguyên đan cảnh sơ kỳ. Bọn hắn lập tức đã minh bạch, bọn họ là đi cường đại dựa vào. Mỗi người đều cùng với đuôi xương cụt bay lên một luồng hơi lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, thẳng nhận đem đỉnh đầu đột kích phi. Nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả đều bị một đao miểu sát, vậy bọn họ chẳng phải là nửa đao là có thể giải quyết. Hắn quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phòng thủ. Bọn hắn tự hỏi không phải Tân Mục đối thủ, lập tức manh động thoái ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Tân Mục cùng lúc không nói lời nào, tay cầm hào quang màu tử kim đại thịnh đao từng bước tới gần, mỗi một bước đều đạp tại bọn họ tâm cổ ở trên, lại để cho tim đập của bọn hắn gia tốc, sự khó thở. Ngươi cũng đã biết, ngươi giết người là ai? Ngươi nếu biết rõ hắn là ai, ngươi tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Còn lại 8 người, tiếng nói khó có thể che giấu run rẩy, lại cũng không có mới vừa cuồng vọng cùng ngang ngược kiêu ngạo, bọn hắn dựa vào nhau, cử động lấy kiếm trong tay, ý đồ làm cuối cùng chống cự, có thể là run rẩy kiếm lại bại lộ bọn họ khiếp đảm. Hắn là ai đã không trọng yếu, quan trọng là các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta là ai. Tân Mục từng bước tới gần 8 người này, mặt không biểu tình, ngựa khí lạnh như băng, ánh mắt như đao, giống như là địa ngục đi ra ngoài đoạt mệnh giết thần. Ngươi cũng biết, hắn là Lục Hải Lang Vương đệ đệ. Bọn hắn gặp Tân Mục không quản không hỏi, bất động đi tới, đành phải tự ngươi nói ra khỏi một cái danh xưng. Lục Hải Lang Vương. Đúng. Lục Hải Lang Vương, Du Thiên Lang, chúng ta đều là người của hắn. Ngươi sợ rồi sao? Ngươi tốt nhất phóng chúng ta. Bằng không? Tân Mục lắc đầu, hắn đối với cái danh hiệu này tuyệt không quen thuộc, hắn thậm chí căn bản cũng không có nghe nói qua người này. Lục Hải Lang Vương, danh tự thức dậy ngược lại là có vài phần khí phách, không biết là cái thật sao người như vậy. Hừ, ta bất kể các ngươi là ai người, các ngươi khi nhục tiểu nữ, thương thiên hại lý, ta liền muốn thay trời hành đạo, làm thịt các ngươi rồi đám này xuất sinh. Mọi người tha mạng, mọi người tha mạng. Một cái trong đó người đột nhiên đem trong tay kiếm quăng ra, bịch một tiếng quỳ ngã xuống trên mặt đất, không ngừng dập đầu. 8 người này rào hoạt nhanh, tới trước cứng rắn, tiến hành uy hiếp đe dọa, xem xét không được, đứng thẳng khắp thay đổi chiêu thức, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tân Mục sắc mặt hơi đổi, một tia mềm mại xẹt qua trong lòng. Hắn là một cái ăn yếu không ăn cứng rắn đích nhân vật, bọn hắn nếu ngạnh kháng, Tân Mục hiểu không chút do dự giết bọn chúng đi, nhưng là bọn hắn nếu chịu thua, Tân Mục thực sự điểm không biết nên làm gì bây giờ. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý giết người, hắn luôn cảm thấy giết người là một tội lỗi, giết càng nhiều tội nghiệp càng sâu trọng yếu. Cho nên hắn luôn âm thầm dặn dò chính mình, giết chết hết người, giết làm nhiều việc các người xấu, tuyệt không loạn sát người vô tội. Vậy cũng là một loại mình an ủi a. Tuy nhiên đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, đây là một cái tràn ngập máu tanh và giết hại thế giới, Tân Mục cũng không có làm tốt, mở rộng ra giết giới chuẩn bị. 8 người đều là kinh nghiệm sát phạt kẻ dối trá, xem xét Tân Mục bước chân của đã có chần chờ, nhao nhao vứt bỏ đao trong tay, dập đầu cầu thần. Mọi người tha mạng, chúng ta không phải người xấu, chúng ta cũng là người bị hại, là bọn hắn bức bách chúng ta đấy, chúng ta cũng là khuất tùng tại bọn họ dâm uy chi hạ, chúng ta căn bản cũng không có khi dễ tiểu cô nương ý tứ. Đúng, mọi người tha mạng, chúng ta đều là vô tội, chúng ta đúng không đành lòng khi dễ một cái tiểu cô nương, ngài nhẫn tâm ở đây một cái tiểu cô nương trước mặt giết hiền lành người tốt à? Chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho Lục Hải Lang Vương đấy, chúng ta nhất định cho ngươi bảo thủ bí mật, chúng ta thề, chúng ta nguyện ý giao ra huân chương, chỉ cần ngài đừng giết chúng ta. Các loại tiếng cầu khẩn vang lên liên miên. Tân Mục ngừng lại, nhìn trên mặt đất dập đầu như bằng tỏi 8 người, sinh lòng thương cảm, đều là cha mẹ nuôi dưỡng đấy, đều là một cái mạng ổ. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Giọt Mưa, thứ hai đứng tại chỗ, một đôi trong suốt như thu thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Mục, không nói câu nào. Cút, đều cút cho ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu lại để cho ta đụng phải các ngươi làm chuyện xấu, nhất định không dung tha. Tân Mục thu hồi đao, lắc lắc tay. Hắn lựa chọn thả bọn họ đi, hắn là tại lúc không nghĩ ở một cái khờ khạo ngây ngô tiểu cô nương trước mặt, biểu hiện giống như một cái giết người ma quỷ, hắn muốn cho nàng lưu lại cái này cái thế giới là tốt đẹp chính là hạnh phúc lúc nhỏ. Tiểu ca ca, ngươi thả bọn hắn đúng là sẽ không bỏ qua ngươi. Mưa nhỏ nhỏ giọt cái đầu nhỏ lắc giống như trống bỏi đồng dạng. Tân Mục nhếch miệng cười nói, ca ca không sợ. Ngươi không sao chớ? Không có việc gì. Tạ tạ tiểu ca ca á. Ngươi là người tốt, đợi về sau có cơ hội, ta đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi. Tiểu Vũ Trích ngọt ngào cười một tiếng, xoay người rời đi. Tân Mục mặt sầm lại, tiểu cô nương này hiểu còn thật không ít. Anh hùng cứu mỹ nhân đại anh hùng. Như thế nào, bị người đưa cho quăng? Ô Huyền Hoặc nhìn có chút hả hê đi tới, liếc mắt đi xa Tiểu Giọt Mưa, không mặn không lạt nói. Cái dám ổ. Mình là một người nhát gan, không dám ra đây, còn không thấy ngại nói ta. Ngừng lại đi. Cũng không biết là ai hầu nhanh chóng cướp chạy đến, là không phải là vì lấy xuống bạo lộ điên cuồng mũ ổ. Ô Huyền vừa nói, lại bắt đầu cười hắc hắc. Mặc kệ ngươi. Tân Mục thu hồi trên mặt đất mấy cái thi thể thân bên trên huân trường, xoay người rời đi. Tân Mục, chúng ta vì cái gì không tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, giúp Tiểu Vũ Trích Hoa cà ca đâu này? Ô Huyền Hoặc xoay người nhảy lên lôi đỉnh tìm Vân Thú cái lưng. Tân Mục quay đầu mắt liếc Ô Huyền, cái này tiểu thí hải, lần này cuối cùng nói một câu có người tình điệu lời nói. Hai người hai thú rất mau đuổi theo Tiểu Vũ Trích, biểu lộ ý đồ đến. Tiểu Vũ Trích cảm động hai mắt kia chớp, đối với Tân Mục cùng Ô Huyền thịnh tình tỏ vẻ hết sức cảm tạ. Bất quá nàng cũng biểu lộ lập trường của nàng, nàng cùng với không cầu người hỗ trợ, lần này cũng giống vậy. Nàng không có cầu Tân Mục cùng Ô Huyền hỗ trợ, là bọn hắn hai cái tự nguyện hỗ trợ đấy. Tân Mục miệng đầy đáp ứng, không nghĩ tới Tiểu Vũ Trích tuổi còn nhỏ, tính tình còn rất cổ quái. Ô Huyền người này ngược lại là rất thoải mái, lôi kéo Tiểu Vũ Trích hai tay, giả trang làm cái gì cũng không hiểu ngây thơ bộ dáng, hỏi lung tung này kia, mưa nhỏ nhỏ giọt đều kiên nhẫn từng cái giải đáp. Trên cơ bản đều là hơn một chút có không có nhàm chán vấn đề, Tân Mục cũng không có lòng đi nghe, lặng lặng ở đây trên lưng ngựa tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Gần đây hai cuộc chiến đấu, một hồi là đối mặt Lưu Đào cùng Đại Hồ Tử Hứa Mạnh vân vân. Người, một cái khác chàng chính là vừa rồi cùng cái kia 10 cái lưu manh chiến đánh. Cái này hai cuộc chiến đấu có một điểm giống nhau, chính là một đôi đa. Mà chính mình chính là ở thế yếu một phương. Một đôi nhiều, chính là gặp phải nhiều loại vũ khí, nhiều loại chiêu thức đồng thời tiến công, hai mặt thụ địch, không có tiến công khoảng cách phức tạp tình huống. Nếu như đối phương thực lực đều yếu nhược, sử dụng thiên hỏa cựu đao lớn như vậy chiêu, không có cái gì không thể, tiếp xúc hoa lệ có năng lực phạm vi lớn giết tổn thương. Đúng là nếu như đối phương bên trong có thực lực mạnh mẽ, tái sử dụng đại chiêu, không thể đưa bọn chúng một chiêu miểu sát, sẽ tồn tại rất nhiều phong hiểm, một là đại chiêu phi thường tiêu hao nguyên lực, đối mặt đông đảo địch nhân, ngươi có thể thi triển một lần, hai lần, lại cũng không khả năng thời gian ngắn có thể không hạn chế khiến cho sử dụng, hai là đại chiêu chú trọng tiến công, nhưng cũng không phải toàn bộ phương vị tiến công, một ngày thi triển, dễ dàng bị người đứng phía sau đánh lén. Cho nên, đang đối mặt thực lực cường hãn một đám người lúc đó, phải tiêu diệt từng bộ phận, mà lại phải nhanh. Cái này tiểu yêu cầu có nhìn rõ tiên cơ tinh thần lực, không thể phỏng đoán thân pháp cùng ngắn gọn sắc bén đao pháp, ba người thiếu một thứ cũng không được. Tinh thần lực vấn đề không lớn, nhưng là phải muốn nhìn rõ mọi việc, nhìn rõ thiên cơ, vẫn còn cần càng nhiều nữa chiến đấu tôi luyện. Thân pháp, trước mắt chỉ có một cái ngũ phẩm xoay trái, rẻ phải nguyệt quang quỷ ảnh bộ, tuy nhiên Tân Mục đã đem hắn luyện phải vô cùng thuần thục, nhấc chân sẽ tới, nhưng là đã bạo lộ ra không đủ tinh diệu chỗ thiếu hụt, đối phó cùng cảnh giới trở xuống cũng tạm được, muốn là đối phó cảnh giới cao hơn cao thủ, hiệu quả quả khả năng chẳng hề lý lẽ muốn. Đao pháp, Tân Mục luyện tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là so với thân pháp mạnh hơn. Tối thiểu đã từng luyện võ trẻ tuổi đao pháp, toái không cách, huyền môn đoạn phong đao cùng thiên hỏa long đao bốn bộ đao pháp. Phương diện thân pháp không có cách nào giải quyết, kế tiếp có thể làm chính là tiến thêm một bước tu luyện tinh thần lực, tu luyện vô hình nhận, cái khác chính là hiểu rõ thiên hỏa long đao cuối cùng ba chiêu, làm sâu sắc đối với đao đã hiểu, lĩnh hội sâu không lường được đao ý. Chương 33, Thánh Quang Thuẫn. Tiểu Vũ Trích, ngươi biết Lục Hải Lang Vương à? Biết rõ ổ. Tân Mục đang cảm minh tưởng, đột nhiên đã nghe được Lục Hải Lang Vương ba chữ, hắn lập tức vênh hai nghe, hắn đối với cái danh hiệu này ngược lại là có mấy phần hứng thú. Cái kia đám lưu manh rửa hỗ trợ tất nhiên nhất định có mấy cái năng lực, hiện ở đây mình giết đệ đệ của hắn, coi như là kết không giải được mối thủ, lấy sau tránh không được một hồi ác chiến. Nhiều phương diện tìm hiểu một chút tin tức của hắn, cái gọi là lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo, cũng là phi thường tất yếu đấy. Liền nghe Tiểu Vũ Trích nói ra, Lục Hải Lang Vương là gần đây hơn 10 ngày ở đây Nguyên Thủy Cổ Nguyên quật khởi một thiên tài cấp nhân vật, cũng chính là Cửu Châu đại chiến bắt đầu đến nay, thời gian ngắn bên trong lớn lên cường giả. Nghe nói, tu vi của hắn đã đạt tới tạo hóa cảnh, thực lực sâu không lường được. Tự cùng với tham gia Cựu Châu đại chiến đến nay chưa bao giờ gặp bất kẻ đối thủ nào. Nghe nói hắn liên tục chém giết 100 nguyên đan cảnh cường giả, đều là một chiêu đoạt mệnh, đối thủ căn bản không có sức hoàn thủ. Thậm chí căn bản không ai thấy rõ hắn sử dụng là vũ khí gì, bởi vì đã gặp hắn vũ khí không một người ngoại lệ cũng đã là chết người đi được. Uy danh của hắn giống như vi khuẩn đồng dạng điên cuồng lan tràn, không có mấy ngày, bên cạnh của hắn liền xuất hiện mấy trăm danh tùy tùng, mà vẫn còn ở đây từ từ gia tăng, người đưa tên hiệu Lục Hải Lang Vương. Nghe nói hắn đã bị Ngũ Đại Tu Tiên Cửa phái nhìn trúng, đã coi như là tu tiên phái người. Ta ngưng. Châu như vậy bức. Cái kia Tân Mục chọc bọn hắn, há không phải là không có tốt trái cây ăn hết. Ô Huyền giọng của muốn làm khoa trương. Ừ. Có lẽ nói như vậy. Hắn chỉ sợ ngay cả một trái cây cũng không có ăn. Tiểu Vũ Trích nói xong hì hì cười một tiếng. Cha mẹ nó. Hai cái này vong ân phụ nghĩa tiểu chút chít. Tân Mục trong lòng thầm mắng, Ô Huyền chính là cái này tính tình, thì cũng thôi đi. Cái này vừa bị chính mình cứu ra móng nuốt sói Tiểu Vũ Trích, vậy mà cũng ở đó nhìn có chút hả hê. Tân Mục có chút khóc cười không, cái này đều là người nào ổ. Cái này Lục Hải Lang Vương dĩ nhiên là kinh khủng tạo hóa cảnh. Nếu nói nguyên đan cảnh đã có được cường đại nguyên lực mà nói, như vậy tạo hóa cảnh ủng hộ đã có đem các loại nguyên lực chuyển hóa làm sức chiến đấu siêu năng lực. Tạo hóa cảnh chia làm hóa hình, hóa vật, hóa thần ba cái tầng nhỏ lần, cái gọi là tạo hóa tam cảnh. Tiến vào tạo hóa cảnh về sau có thể đem trong cơ thể nguyên lực hóa hình hóa vật, điểm này cùng tinh thần lực hóa hình hóa vật cơ bản tương tự. Có thể gấp bội đề cao sức chiến đấu, hắn sức chiến đấu trình độ không thể cùng nguyên đan cảnh giống nhau mà nói. Tân Mục nhớ tới mới vừa vào Nguyên Thủy Cổ Nguyên lúc đó, tu tiên phái bằng phi chính là bằng vào tạo hóa cảnh tu vi, hóa ra một hồi trăm trượng cự đao, đem chính mình một đao đánh bại. Tạo hóa cảnh thực lực quá kinh khủng, căn bản không phải nguyên đan cảnh tu vi người có thể khiêu chiến. Mặc dù nói Tân Mục có đủ thuần dương đan, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể thị giã chỉ là có năng lực như thế, muốn giành thắng lợi lại là căn bản không thể nào. Hôm nay thả 8 người kia, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ gặp phải cái này Lục Hải Lang Vương. Không được, ta phải nghĩ biện pháp biến thành càng cường đại. Bằng không chỉ có một con đường chết. Tân Mục nghĩ nghĩ, trước mắt đỉnh đầu có thứ đồ vật gì thật sự là hơi ít. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất cùng quyển 2, 4 bộ đao pháp, còn có chính là vô hình nhận, cổ trận đồ cùng tạo hóa đại điện. Chính là điểm của cải, lạnh lẽo đáng thương, mà chính mình vậy mà mới nắm giữ không ra 1/2. Đây quả thực là lỗi. Tân Mục quyết định bằng vào 7 ấn phù sư cường đại trí nhớ, hiện đem các loại võ học nhớ kỹ, rồi sau đó tiến hành điên cuồng tu luyện. Trước mặc kệ nó mãnh liệt đến mức nào sử dụng, trước học tới tay nói sau, coi như là hậu tích bạc phát ta. Nói luyện thành luyện, Tân Mục đang muốn lấy ra quyển trục, tiến hành học tập, lại nghe thấy Ô Huyền hô to, "Tân Mục, bên kia hữu điều sông, chúng ta đi qua bắt cá làm nướng cá ăn a." Tiểu Vũ Trích nói bụng. Xem ở Tiểu Vũ Trích mặt mũi của, Tân Mục không có cự tuyệt, thúc giục độc giác, đi vào bờ sông. Nước sông đồng dạng trong suốt thấu bích, có thể gặp cá bơi. Tân Mục xuống sông nắm con cá lớn, nhanh nhẹn mà mở ngược bể bụng, thiết cắt truyền lên, sau đó dựng lên đống lửa, bắt đầu đổ nướng. Toàn bộ quá trình, Ô Huyền Hoặc cùng Tiểu Vũ Trích giúp đỡ đánh trợ thủ. Sấy bên trên thịt cá về sau, Tân Mục liền nhắn nhủ Ô Huyền chuyển động thịt cá. Chính hắn tìm tảng đá ngồi trên, bắt đầu. "Ta ngưng, có ít người chính là hiệu giả mạo tích cực. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Lục Hải Lang Vương giết ta? Ngưng lại đi. Ai bảo ngươi để cho chạy những người đó? Thả bọn họ đi cũng thì thôi, huân chương cũng không để lại xuống, thật không biết ngươi là thế nào muốn đấy." Tân Mục thở dài một cái, không nói thêm gì nữa, lại nhải những thứ này đã chuyện phát sinh, vô sự vô bổ. Hắn lấy ra cổ trận đồ quyển trục, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Quyển này cổ trận đồ cơ bản bên trên chia làm hai bộ phân ra, nửa bộ phận trước nói là trận tạo thành yếu tố, trận pháp phân loại, riêng mình cơ bản đặc biệt điểm tác dụng, hiệu quả dự chủ, cùng với một ít cơ bản thiết trí cùng phá giải pháp môn. Bộ phận sau là 6 loại cơ bản trận pháp, 3 loại phòng thủ trận pháp, tam trung tấn công kích trận pháp. Trận pháp thiết trí nhìn như huyền ảo, kỳ thật cũng là do cơ bản nhất một ít pháp môn cấu thành, cùng với đầu trận tuyến đến mắt trận, trận pháp phương vị trí, sinh tử môn vân vân, đều là cơ bản nhất tự nhiên đạo lý. Tân Mục từng câu từng chữ đi đến đọc, đi phòng đoán, cổ trận đồ bên trên văn chữ mặc dù có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng là vẫn có thể hiểu. Dựa vào thất ấn phủ sư trí nhớ cùng sức hiểu biết, đệ nhất bộ phận rất nhanh sẽ xem xong rồi, Tân Mục tiếp tục xem bộ phận thứ hai. 3 cái phòng thủ trận pháp và 3 cái công kích trận pháp. 3 cái phòng thủ trận pháp thứ hai chính là tiểu đàn dương trận, trận pháp này, Tân Mục đã trên cơ bản nắm giữ, hắn vừa cẩn thận nhìn một lần, xác định bàn tay mình cầm không có cái gì sai lầm, liền bắt đầu nhìn cái thứ nhất phòng thủ trận pháp. Cái này phòng thủ trận pháp tên gọi là Thánh Quang Thuẫn. Chính là tại chiến đấu qua thành ở bên trong, tại người trước hoặc là mặt khác phương vị, thiết trí một cái phòng thủ trận pháp. Loại trận pháp này không giống với nguyên lực hoặc người tinh thần lực hình thành phòng ngự, mà là lợi dụng trận pháp nguyên lý, vận dụng nguyên lực thiết trí ra hình tròn khe hở, hình thành mạnh hơn mấy lần nguyên lực phòng chống cự lực lượng. Trận pháp này nội dung quan trọng chính là muốn nhanh. Vì vậy trận pháp muốn ở đây trong chiến đấu thiết trí cùng lúc sử dụng, mà chiến đấu là vô tình đấy, là trong nháy mắt hơi thở vạn biến đấy, chắc là sẽ không lưu cho ngươi quá nhiều thời gian, cho nên thiết trí trận pháp là người phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cái này cái trận pháp mới có thể phát huy tác dụng. Tân Mục chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu thể hiểu trận pháp này thiết trí phương pháp. Thánh quang lá chắn cộng có 5 tầng khe hở tạo thành, mỗi tầng khe hở có 8 cái phương vị đầu trận tuyến tạo thành, 5 khe hở cũng chính là có 40 trận chân, tăng thêm bên trên trung tâm mắt trận, tổng cộng chính là 41 cái điểm. 41 cái bất đồng điểm, cũng chính là 41 động tác, yêu cầu bố trí đưa trận pháp là người bằng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất hết thành. Lúc này có nhiều ngắn, bởi vì đối thủ bất đồng mà hơi có bất đồng, đối thủ thực lực giống như bình thường, có thể thì có 1 giây, đối thủ là khủng bố cao thủ, cái kia làm sao có thể 1/4 giây đều không có. Nhanh, có lẽ không khó. Khó khăn là vừa nhanh vừa chuẩn. Bởi vì trận pháp thiết trí cần cẩn thận tỉ mỉ, ít có sai lầm, sẽ sai lầm tới ngàn dặm, trận phương thức căn bản cũng sẽ không thiết trí thành công. Tân Mục ngón tay của ở trên hư không nhẹ nhàng gõ lấy, không ngừng biến ảo phương vị, từ nguyên lực màu vàng nóng, tùy tung ngón tay trên không trung khai ra một đóa đóa màu tím hoa tường vi hoa, lập tức cởi mở lại lập tức kéo tàn, giống như 4 mùa ở đây kỳ diệu ngón giữa thật nhanh chạy đi biến hóa. Chuyển động làm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, 7-8 đa màu tím hoa tường vi đồng sự cởi mở đồng sự kéo tàn, rất là tốt nhìn. Đúng là Tân Mục cùng lúc không phải là vì đẹp mắt, hắn mong muốn là những đóa hoa này trong lúc đó sinh ra liên hệ kỳ diệu, hình thành khe hở, có thể là không có, chúng tựa như kiêu ngạo công chúa đồng dạng, ai cũng không để ý tới ai. Thuộc về Thánh Quang Thuẫn khe hở từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tân Mục có chút nhíu mày, hắn biết rõ vấn đề nằm ở chỗ đầu trận tuyến phương vị ở trên, có thể là những thứ này hư không phương vị thật sự là rất khó khăn nắm chắc, chúng trên không trung không có bất kỳ tọa độ, chính là ngươi ở đây làm sao tập trung tinh thần, cũng vô pháp nhớ rõ ràng 7 cái phương vị sau chuẩn xác phương vị. Chẳng lẽ trận pháp này khó như vậy? Ta vậy mà học không được. Không được. Ta nhất định phải học hội nó. Tân Mục một lần nữa tiến hành quyển trục, đi xem, nhìn tự có cái gì bỏ sót địa phương, có thể là không có, hắn nhớ đích chuẩn xác không sai. Hắn còn không hết hy vọng, hắn nhìn chằm chằm trên quyển trục trận đồ, dùng sức nhìn, chứng kiến vừa nhắm mắt lại con người, trong đầu liền sẽ xuất hiện cái này miếng Thánh Quang Thuẫn sơ đồ phát thảo. Kỳ dị chuyện tình đã xảy ra, coi như Tân Mục đem cái này miếng Thánh Quang Thuẫn sơ đồ phát thảo rõ ràng in vào trong đầu lúc đó. trong đầu kỳ diệu sản sinh ra một tấm lưới, một chương thánh quang thuật lưới, đầu trận tuyến mắt trận, dày mạch, phương vị chuẩn xác. Tân Mục từ từ nhắm hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, điểm trong đầu quang vong bên trên, một chỉ, hai ngón tay. Thứ tám dưới sự chỉ điểm ngay thời điểm, Tân Mục trước mặt không khí hơi chấn động một chút, phóng túng lên một tầng vần nước vậy rung động, tăng cái điểm cùng trung gian mắt trận sinh ra cộng minh, một cái năng lượng khe hở sinh ra. Ô Huyền quay đầu lại thật là đẹp mắt thấy cái này màu tím nắp nổi lớn nhỏ khe hở, ta ngưng. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết năng lượng khe hở. Cái này thứ đồ vật trước kia, Ô Huyền chưa từng có gặp Tân Mục thi triển qua, không phải Thiên Hỏa Long Đao, không phải Cựu Chuyển Ma Thần Quyết, ngược lại là cùng tiểu đàn trận giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ Tân Mục đang len lén luyện tập trận pháp? Cái này khe hở nguyên lực ngưng tụ không tan, mơ hồ có thể thấy được một cái hình tròn quan thuẫn, so với thông thường nguyên lực phòng ngự chỉ sợ mạnh hơn gấp 10 lần. Tên này, bệnh cũ lại tái phát. Đang tại ngoại nhân, một chút cũng không biết cấm kỵ. Mặc dù nói Tiểu Vũ Trích không hề giống cái gì người xấu, có thể là nhưng nên có tâm phòng bị người ổ. Ô Huyền âm thầm suy nghĩ một trận, liếc mắt đang chuyên tâm cá nướng Tiểu Vũ Trích, hô to, ăn cơm đi. Tân Mục lúc này đang tại hưng trên đầu, đừng nói là ăn cơm, chính là đi tiểu cũng phải nín. Cái thứ nhất khe hở hình thành, cho Tân Mục cực lớn ủng hộ, nó nói rõ trận pháp này là hoàn toàn có thể thiết trí thành công. Tân Mục lập tức trông mèo vẽ hổ, bắt đầu thiết trí tầng thứ hai khe hở. Phốc phốc phốc. Bắt chỉ cấp tốc điểm ra, so với gà con mổ thóc còn nhanh hơn vài phần, cơ hồ là trong nháy mắt, tám đóa màu tím hoa tường vi hoa liền nở rộ ra. Ông. Tầng thứ hai khe hở ở đây tầng thứ nhất ánh sáng trong vòng hiện ra. Bẫy lớn chuồng, giữa hai bên sinh ra kỳ diệu liên hệ, khe hở lực lượng phòng ngự lập tức gấp bội. Chương 34, thế giới này ta tới. Thánh quang thuẫn, tầng năm khe hở, vòng quanh hỗ trợ tổng thể. Nhưng lại cũng không phải đơn giản điệp ra, mà là lẫn nhau liên hệ, vòng quanh đan xen, mỗi tăng thêm một tầng khe hở, thánh quang thuẫn phòng ngự chính là tăng dài hơn một lần. Nếu như tầng thứ nhất khe hở phòng ngự là một mà nói, tầng thứ hai chính là nhị, tầng thứ ba chính là bốn, tầng thứ tư chính là tám, đợi đến lúc tầng năm ánh sáng vòng toàn bộ hình thành, phòng ngự chính là 16. Cái này là trận pháp chỗ kỳ diệu, có thể làm cho có giới hạn nguyên lực phát huy ra gấp mấy lần lực lượng. Đã có trận pháp này, đang đối chiến ở bên trong, cũng không cần đang điên cuồng thiết trí hơn 10 đạo nguyên lực phòng ngự, một cái thánh quang thuẫn đầy đủ. Tân Mục đem phía trước hai tầng ánh sáng vòng ổn định, sau đó bắt đầu thiết trí tầng thứ ba khe hở. Ô Huyền còn muốn đi gọi hắn, Tiểu Vũ Trích lại đã làm tức thanh đích thủ thế. Hắn đang tại tìm hiểu chỉ vẹn vẹn có trước mắt, vẫn là không muốn quấy rầy hắn. Ngừng lại đi. Cái giám ổ. Cái gì khẩn yếu đầu trọc, là hắn. Cũng không biết rõ tu luyện mấy thứ gì đó phá công pháp, đều là hơn một chút động tác võ thuật đẹp, xem xét sẽ không có ích. Ô Huyền cố ý mỉa mai Tân Mục, đánh ngựa hổ mắt. Hắn cũng không muốn lại để cho Tiểu Vũ Trích nhìn ra đây là cổ trận đồ bên trên trận pháp. Tiểu đệ đệ, ngươi nhãn lực thật kém. Ta xem trận pháp này không đơn giản. Nếu sử dụng tốt, nhất định uy lực vô cùng. Tiểu Vũ Trích mắt to nháy mắt, gương mặt nghiêm túc. Đây là Tân Mục trước mặt của đã tạo thành 3 vòng tử kim sắc vòng sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, như hoa tụ tập, như tu cẩm, rất thật và mộng ảo. Tân Mục như lão tăng nhập định, sắc mặt bình thản, khí chất thoát tục, rất có vài phần xuất trần ý, hai tay như chậm thực nhanh chóng trên không trung trong vòng ánh sáng đốt. Mưa nhỏ nhỏ giọt quay đầu nhìn chằm chằm Tân Mục, con ngươi sáng ngời ở bên trong phản chiếu lấy Tân Mục thân ảnh. Thiếu niên này có chút không giống người thường, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, liền thấy hắn trần truồng, có thể là cũng không để lại rất xấu ấn tượng. Thật sự là kỳ quái. Hắn giống như giải một chương chính nghĩa sắc mặt, làm cho người ta không có cách nào coi hắn là thành người xấu. May mắn buồn cô nương lục căn thanh tịnh, bằng không thật là có thích hắn xúc động. Hắn hiện ở thực lực bất quá là nguyên đan cảnh trung kỳ, sức chiến đấu làm sao sẽ cường hãn như vậy, lại có thể một đao miểu sát cao thủ cùng cảnh giới. Hắn chiến kỹ mặc dù không tệ, có thể là cũng không có đến phi thường trình độ biến thái, bất quá là một ít trung đẳng phẩm chất võ học mà thôi. Nhưng mà, hắn vậy mà có khả năng đem hơn một chút nhìn như thông thường chiến kỹ phát huy đến cực hạn, nói hắn như vậy có tương đương thân thể cường tráng cùng tinh chuẩn khống chế độ lực. Hắn là trời xanh chiến đấu thiên tài. Nhất kỳ quái nhất chính là, trong cơ thể của hắn nguyên lực là hùng hậu như vậy, quả thực có thể cùng tạo nơi tuyệt hảo đại thành người tương xứng. Một cái nguyên đan cảnh trung kỳ tại sao có thể có hùng hậu như vậy nguyên lực đâu này? Chẳng lẽ lại hắn có trong truyền thuyết dị chủng nguyên đan? Không nghĩ tới. Còn có ta nhìn không thấu người, nhìn như thông thường một thiếu niên, vậy mà ẩn sâu bí mật không muốn người biết. Tiểu Vũ Trích lắc đầu. Ô Huyền nhìn xem hai mắt đăm đăm Tiểu Vũ Trích, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thở dài một cái, nói ra, được rồi. Chúng ta không cần lo cho hắn, chúng ta ăn trước a. Ô Huyền cầm lấy một cây chuỗi lấy cá nướng côn, đưa cho Tiểu Vũ Trích, lại đem lên một cái, chuẩn bị chính mình ăn. Đột nhiên, kim quang lóe lên, một trận gió thổi chúng đống lửa hỏa tinh tứ tán. Ô Huyền trong tay cá nướng thịt bị người chiếm đi. Hắn ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Hồng Hoang Kim Viên tiểu kim cầm dựa vào thịt cá, quơ quơ, khoe khoang chiến lợi phẩm của nó. "Hầu tử, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn?" Ô Huyền giá giá quả đấm, cũng không có thật đánh. Tiểu kim nhếch miệng cười một tiếng, một ngụm đem thịt cá nuốt xuống, lại toàn thân giật giật, phun ra, lẻ lưỡi, sử dụng nó hàng ra móng vuốt quạt gió. "Hắc hắc, đáng đời. Bỏng chết ngươi." Ô Huyền cao hứng vỗ tay. Cái này kim viên đã thông nhân tính. Đang không có kết xuất yêu tinh trước khi thì có thần thức, có thể thật là lợi hại thú, nó nhất định có cổ thú huyết thống. Tiểu Vũ Trích vừa ăn thịt cá, một bên nhàn nhạt nói xong. Ô Huyền nghe xong trong lòng cả kinh, hắn mặc dù biết trước mặt tiểu cô nương này không đơn giản, có thể là không nghĩ tới ánh mắt của nàng thật không ngờ được cay. Cái này lập tức, Ô Huyền thực sự điểm sợ hãi, Tiểu Vũ Trích hiểu nhìn thấu thân thế của hắn bối cảnh, hắn hàm hồ nói ra, một cái thành tinh hầu tử mà đã. Tiểu Vũ Trích, ngươi là cái đó đại môn phái đâu này? Làm sao cái gì đều hiểu? Ta. Tiểu Vũ Trích sững sờ, đột nhiên ý thức được, chính mình giống như nói nhiều rồi, tùy theo lắc đầu, cũng không trả lời Ô Huyền. Tiểu Vũ Trích, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta không nghĩ nói cho ngươi biết. Ô Huyền giống như á khẩu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, nếu hắn những ngày qua tính tình, đã sớm tức miệng mắng to, có thể là đối mặt dài hỗ trợ khả ái Tiểu Vũ Trích, hắn có chút mất hết mặt mũi. Tiểu cô nương này ngược lại là xuất thật đáng yêu, không nghĩ nói cho ta biết, liền trực tiếp nói không nghĩ nói cho ta biết, nếu nàng tùy tiện nói một môn phái, lừa gạt ta ta cũng không biết ổ. Nàng không muốn nói một chắc chắn chỗ không thích hợp. Nàng không có gạt ta, dù sao vẫn là tốt. Ô Huyền ngược lại là rất biết là chính mình tìm lối thoát xuống. Tân Mục, ăn cá. Ô Huyền hoặc lớn tiếng hô câu, không hỏi tới nữa Tiểu Vũ Trích. Tân Mục lúc này đã đi rồi tới, mặt mỉm cười, nghĩ là Thánh Quang Thuẫn đã luyện thành rồi. Luyện nửa ngày, trong bụng đã bụng đói kêu vang, ánh mắt của hắn không kịp chờ đợi rơi xuống cá nướng trên thịt. Tiểu Ô, cá làm sao đều cháy khét rồi? Xin thịt cá, bởi vì thiếu khuyết chuyển động, cháy khét một bên. Ô Huyền xem xét, có chút ngượng ngùng, vừa rồi chỉ lo cùng Tiểu Vũ Trích nói chuyện phiếm, vậy mà đã quên chuyển động. Ngừng lại đi. Bảo ngươi ngươi không đến, dán còn đoán hận người khác. Người nào? Tân Mục vô tâm tại việc này bên trên dây dưa, chấp nhận lấy ăn một chút. Ăn xong, đến bờ sông rửa mặt. Trong xanh trong vắt nước sông, có chút làm cho người ta không bỏ được làm bẩn. Tân Mục nhìn xem trong nước cái bóng của mình, không khỏi hồi tưởng lại ở đây Nam Hoang Môn bên trong thời gian. Đang trong rừng cây, Nam Hoang bờ sông, thế ngoại tiểu đào viên, cái kia hồng y thiếu nữ Hồ Tiếu Tiếu, không biết nàng hiện tại tốt hay không tốt. Lúc trước, mình chính là đứng ở bờ sông, hướng về phía trong nước cái bóng của mình phát thể muốn trở nên mạnh hơn đấy, thời gian hơn một năm đi qua, chính mình thật cùng với một cái gì cũng không biết tuổi mục, tu luyện đến nguyên đan cảnh trung kỳ. Đây có lẽ là một tên biến thái tốc độ tu luyện, lại để cho vô số người ước ao ghen tị. Đúng là, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện tu luyện đường cũng không phải đường bằng phẳng, nó vô cùng dài dằng dặc, còn tràn đầy các loại gian khổ cùng nguy hiểm, theo lúc đều có thân tử tha hương khả năng. Là thật sao muốn lựa chọn điều này con đường tu luyện đâu này? Tân Mục nhớ tới mình ước nguyện ban đầu, hắn muốn tìm đến mẹ của mình, cởi bỏ thân thể của mình thế chi mê, nắm chắc vận mệnh của mình, thay Hồng Mai lão người báo thủ. Mà lúc này một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có quyền lên tiếng, chỉ có cường giả mới có thể tùy tâm sử dụng, mới có thể hoàn thành chính mình mục tiêu. Kẻ yếu là thế nhân chỗ khinh thường, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng, kẻ yếu chỉ là cái thế giới này bùn đất. Thế giới này, ta đến rồi. Tân Mục hướng về phía trong sông cái bóng của mình một lần nữa thể, hắn muốn trở nên mạnh hơn, đã tới nơi này cái thế giới, muốn sống ra đặc sắc, chính là muốn sông ra thiên địa của mình. Hắn muốn cho cái thế giới này nhớ kỹ tên của hắn, hắn muốn đứng ở trên đỉnh thế giới hò hét. Trong suốt trong nước sông đột nhiên chạy qua một vòng màu đỏ, tựa như bầu trời một vòng lưu hà, lại để cho nguyên bản thánh khiết bích lục nhiều hơn một tơ sắc thái. Chỉ có điều cái này sắc thái quá mức diễm lệ, có chút đột ngột, có chút quỷ dị. Tân Mục cho là mình nhìn sai rồi, có thể là ngay sau đó lại là một vòng màu đỏ chạy qua. Cái kia phiêu hốt biến ảo đường cong, giống như quỷ hồn giống như bình thường, để cho lòng người run lên. Tân Mục ngẩng đầu nhìn lại, bích lục nước sông chẳng biết lúc nào đã biến sắc, biến thành xúc mục kinh tâm màu đỏ. Màu đỏ như máu. Nhàn nhạt mùi máu tươi mang theo một cổ khí tức tử vong tứ tán ra. Máu. Đầy máu. Từ đâu tới máu? Điều này rộng mấy chục thước dòng sông, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, cùng với thượng du quần quận mà đến, vạn phần quỷ dị. Tân Mục, thượng du nhất định có thảm thiết chiến đấu. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích cũng phát hiện nước sông khác thường, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chiến đấu quy mô cũng không nhỏ. Tân Mục gật gật đầu, hướng phía thượng du thỏ ra tinh thần lực, trong vòng 10 dặm hoàn toàn yên tĩnh, vậy mà không có dò xét đến, trận chiến đấu này có lẽ ở đây 10 ở bên trong tới bên ngoài. Lấy trước mắt thất ấn phù sư tinh thần lực, Tân Mục chỉ có thể phát hiện trong vòng 10 dặm tình huống, lại xa chính là không cách nào dò thám biết rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Muốn trở thành vô địch võ giả, cần làm hai chuyện, một phải không ngừng tu luyện, nhị chính là không ngừng chiến đánh, bất kể là tự mình tham gia đấy, hay là quan sát người khác. Đã có chiến đấu, há có thể bỏ qua. Tân Mục vừa đến một tiếng xa xa đang ngủ gà ngủ gật Lôi Đình Truy Vân Thú, chở Tiểu Vũ Trích cùng Ô Huyền, hướng phía thượng du chạy đi. Lôi Đình Truy Vân Thú bay lên không lên, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay ra hơn một dặm. Lúc này Tiểu Kim còn ngốc tại chỗ. Trước kia còn có thể cùng độc giác liệu nhanh chóng độ Tiểu Kim, hiện tại có điểm lực bất tòng tâm, căn bản đuổi không kịp Lôi Đình Truy Vân Thú. Tân Mục đành phải lại để cho Lôi Đình Truy Vân Thú dừng lại, chờ Tiểu Kim muốn. Vân vân. Tiểu Kim chạy đi lên, lại tiếp tục đi. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, 2 phút về sau, đi ra 10 dặm. Tân Mục tinh thần lực một lần nữa thỏ ra. Rất nhanh liền ở đây 5 dặm chi địa một chỗ bãi sông, phát hiện chiến đấu tiếng hò hét cùng tiếng chấn động. Cùng với liên tiếp chậm rãi nói tiếng la, tiếng nổ mạnh cùng tiếng chấn động, Tân Mục có thể phán đoán đây tuyệt đối là một cái đại quy mô chiến đấu, chỉ là cái này hơn một chút tiếng vang bao trùm phạm vi chính là khoảng chừng vài dặm chu vi. Nơi này làm sao sẽ phát sinh như thế đại quy mô chiến đấu, chẳng lẽ là hai cái đại đoàn thể sống mái với nhau? Những thứ này đại đoàn đội, tối thiểu cũng có 100 người. Như thế cũng không có cái gì kỳ quái đâu, Cửu Châu đại chiến cao thủ tụ tập, chỉ bằng vào cá nhân thực lực rất dễ dàng đã bị đánh thất bại. Rất nhiều thế lực bình thường người đều tạo thành đoàn đội, dựa vào đoàn thể lực lượng đoạt đi nhất hậu tiến nhập tu tiên phái cơ hội. Người không tham gia đoàn đội, người thì có thể bị đoàn đội đả bại, mà gia nhập đoàn đội, liền đã có được minh hữu, đã có được cộng đồng nhận gánh phong hiểm, cộng đồng đối phó thế lực mạnh địch nhân vân vân. Nhiều ưu thế. Theo Cửu Châu đại chiến xâm nhập, đoàn thể nhân số khẳng định càng ngày càng nhiều, mà còn càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy đoàn đội ở giữa đại quy mô sống mái với nhau cũng liền không thể tránh được. Theo khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, Tân Mục bọn hắn cùng với Lôi Đình Truy Vân thú trên lưng của đi xuống, đi bộ chậm rãi tới gần, bọn hắn có thể không làm được thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, vẫn là ít xuất hiện một chút là hay. Ba người hai thú chậm rãi tới gần, cùng với cây nấm rừng rậm cây không trùng, nhìn về phía bãi sông chiến trường. Chương 35, cứu viện. Lôi Đình tập kích. Tân Mục, Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích đồng thời bị chấn kinh rồi. Lôi Đình Truy Vân thú độc giác cùng Hồng Hoang Kim Viên Tiểu Kim đều là phát ra gầm nhẹ một tiếng. Ở nơi này là cái gì chiến trường, quả thực chính là một đấu thú trường. Chu vi hai dặm bãi sông ở trên, nhìn không thấy một mình, một mảnh đen kịt toàn bộ là khát máu huyền thú, các loại các dạng huyền thú, thô sơ giản lược đoán chừng có 200-300 đầu. Có Tân Mục biết hổ vĩ lang, cổ hoang hổ, hắc phong báo, kiếm tê giác, còn có một chút tướng mạo cổ quái, gọi không ra tên quái thú. Bầy thú tổ hợp phức tạp, trong đó có một cấp huyền thú, cấp 2 huyền thú, cũng có tứ cấp huyền thú, thậm chí còn có cấp 5 huyền thú. Phải biết rằng tứ cấp huyền thú cũng đã so sánh loài người tạo hóa cảnh sơ kỳ. Cấp 5 huyền thú tương đương với tạo hóa cảnh trung kỳ, đây chính là vô cùng kiên quyết hung hãn tồn tại. Kỳ quái, những thứ này không cùng loại loại huyền thú làm sao sẽ tụ chung một chỗ đâu này? Giữa bọn họ không đều là người chết ta sống đích thực vật dây xích à? Ô Huyền nghi ngờ nói, nghi vấn của hắn đúng là Tân Mục nghi vấn, những thứ này ngày bình thường tàn sát lẫn nhau huyền thú, làm sao sẽ như này bước đi một gây nên, bình an vô sự lâu này? Chúng rõ ràng đang đối với bãi sông bên trên một cái mục tiêu gì tiến hành công kích, tiến công hữu tự, tiết tấu chặt chẽ, hình như là kỷ luật nghiêm minh quân đội. Đây thật là quỷ dị. Tân Mục không khỏi nghĩ tới ở đây cự lang cốc ở bên trong bị đàn sói vây công tình cảnh, chẳng lẽ lại là những điều diện nhân kia đã khống chế những thứ này huyền thú? Thất ấn phù sư hùng hậu tinh thần lực, nước sóng đồng dạng tỏ ra. Ở đây 10 dặm địa phương, Tân Mục bắt được cái kia trầm thấp thê lương tiếng kèn. Quả nhiên là bọn hắn. Những thứ này điều diện nhân thật đúng là không đơn giản, lại có thể thông qua trong tay một cái 6 số không giác khống chế huyền thú. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Không được, nơi đó có người. Tân Mục tinh thần lực do thám tra được trong bầy thú đang tại liều chết chống cự người hò hét thanh âm. Chỗ đó nhân số của có lẽ ở đây 5-6-10 cái nhiều, có thể là đối mặt nhiều như vậy cường hãn như vậy huyền thú, có điểm giống trong báo táp người bù nhìn, điên cuồng gió lớn sóng ở bên trong tiểu một thuyền, chống đỡ không được nhiều lâu. Đợi một chút. Ô Huyền lập tức ngăn lại muốn xông lên Tân Mục. Nhiều như vậy đẳng cấp cao huyền thú, sợ là chúng ta đi lên, cũng là uổng công chịu chết. Thấy chết mà không cứu được, ta làm không được. Tân Mục đã lấy ra thiên hỏa long đao, nói sau, chúng ta còn có một tôn linh thú Lôi Đỉnh Truy Vân thú, tiểu ô, ngươi sẽ không sợ chứ? Ngừng lại đi. Ô Huyền đại nhân cùng với đến không có sợ qua. Bất quá, Tân Mục, anh hùng hảo hán cũng không phải là mãng phu, một hồi chúng ta tùy cơ ứng biến, đánh không hơn ta chính là gọn gàng chạy, có độc giác, chúng chỉ định đuổi không kịp chúng ta. Tân Mục nhẹ gật đầu, hướng phía Tiểu Vũ Trích mỉm cười, Tiểu Vũ Trích, ngươi ở nơi này vân vân. Chúng ta tuyệt đối không nên chạy loạn, một hồi đánh nhau, chúng ta không có cách nào khác phân thần bảo hộ ngươi. Tiểu Vũ Trích nhẹ gật đầu, rong dài, phóng tâm đi thôi. Ta tới ấy mà. Tân Mục hét lớn một tiếng, phi thân nhảy ra, hùng hậu nguyên lực giống như lăn lộn thủy triều, bạo dũng mà ra, nhấc lên ngập trời phong bạo. Bờ sông hạt cắt cùng đá cuội, đột nhiên đã mất đi sức nặng, giống như tơ liễu, nhẹ nhàng bay lên, dấn thân vào đến Tân Mục nhấc lên khí lưu tới bên trong. Đột nhiên tranh giành xuất ra khí tức cuồng bạo, lại để cho tất cả huyền thú sững sờ, chúng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Lôi Đỉnh gào thét truyền tới phương hướng. Chỉ thấy một cái cự đại tử kim sắc quan đoàn, cày khai mở hư không, bay nhanh mà đến, cường đại nguyên lực xuyên thủng không khí, giống như giang đậu đồng dạng, tất ba đùng vang lên không ngừng. Tử kim sắc chùm sáng hào quang vạn trượng, tựa như một cái nho nhỏ quả dương, mang theo cực nóng khí tức, trăm mét tới bên ngoài. Lông thú liền bắt đầu quan xoắn, tản mát ra một cổ khét mùi. Mấy trăm song thú đồng tử phản chiếu lấy cái này luân phiên từ trên trời giáng xuống mặt trời, tia chớp sợ hãi hào quang. Bị vây nốt 50-60 người, tương tự trợn mắt hốc mồm nhìn xem bay nhanh mà tới tia sáng chói mắt, nhưng là trong con mắt của bọn họ lóe lên là hân vui mừng ánh mắt, viện binh đến. Nhanh như vậy, cái này được cứu rồi. Bản lấy vì lần này chắc chắn phải chết, đối mặt khổng lồ như vậy đàn thú, bọn hắn chỉ có một kết quả, kết lực mà chết, bị huyền thú xé thành mảnh nhỏ, phân ra mà ăn. Bọn hắn bản muốn tự sát, đến giữ lại nhân loại cuối cùng mặt. Đúng là biết rõ hào quang màu tử kim, giống như mặt trời phổ chiếu nhân gian, cho bọn hắn ấm áp cùng sinh tồn dũng khí, cứu tinh đến rồi. Nháy mắt sau đó, hào quang màu tử kim đột nhiên muốn nổ tung lên, chu vi trong vòng trăm thước đàn thú lập tức bốc cháy lên, hừng hực ánh lửa, theo lửa đốt sáng mây tía, vân hà, thiên hỏa cửu đao, phệ nhật chức vân. Huyền thú kêu thảm thiết, gào thét vang lên liên miên. Đến không hết huyền thú ở đây trong biển lửa, nhảy lên dãy rủa, tràn diện cực rung động. Những thứ này hỏa vốn là đến từ vạn năm viêm tinh, có đốt hủy hết thể uy lực, nếu người bình thường bị đốt lấy, định sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Nhưng là bây giờ đốt nhưng lại huyền thú, những cái thứ này da dày thịt béo, lại có so sánh nguyên đan cảnh hùng hậu nguyên lực. Những thứ này hỏa tuy nhiên có thể đốt lấy chúng, lại không thể hoàn toàn đưa bọn chúng chết cháy. Tân Mục thấy trong này chỗ khẩn yếu, dưới chân mở ra Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ, xông vào loạn cả một đoàn trong bầy thú, nguyên lực ngưng ở đao phong phía trên, thi triển đơn giản nhất đao chiêu, bổ về phía huyền thú. Cùng này đồng thời, Ô Huyền cũng là không cam lòng rút lại phía sau, thúc dục chính mình đặc hữu công pháp, ngưng tụ ra đầy trời hai ôm to cực lớn thân cây, vút lên trời cao nện xuống. Cự mục rơi xuống, không khí tốt như bị giảm thấp xuống vài phần, huyền thú còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy trên lưng truyền đến áp lực cực lớn, áp lực vòng eo có chút cứng ngắc, hô hấp có chút khó khăn. Rầm rầm rầm. Cự mục vô tình rơi vào trong bầy thú, to lớn bạo tạc nổ tung thanh âm, lại để cho đại địa không ngừng run rẩy, giống như địa chấn bình thường, làm cho người ta đứng không vững. Đầy trời bụi mù bay lên trời, tứ tán hoạt bát. Nhất thời trong lúc đó ánh lửa ngút trời, theo lửa đốt sáng mây tía, vân hà, ánh hồng hà nước, bụi mù tứ tán, bắt đầu quay cuồng, như vạn mã lao nhanh. Lôi đỉnh truy vân thú độc giác, đi theo Tân Mục cùng Ô Huyền vọt lên, hai tầng nhà lầu vậy cường tráng thân hình, trực tiếp cứng rắn sinh sinh va chạm hướng ba con cấp 2 huyền thú, ba chỉ huyền thú giống như bị quất bay bóng cao su giống như bình thường, bay nhanh mà ra, ngã xuống ở đây mấy ngoài trăm thước. Vành, vành, vành. Ném ra ba cái sâu hơn 1 mét hố to, bi thương hướng ống. Một tiếng, muốn đứng lên, có thể là làm nửa ngày sức lực, co quắp hai cái, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở trong hầm vẫn không nhúc nhích. Như là không chết, cũng tàn tật rồi. Huyền thú ở đây linh thú trước mặt, quả nhiên giống như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Hồng Hoang Kim Viên tiểu kim, mắt thấy độc giác bay phong lẫm liệt, trực tiếp đem huyền thú đánh bay, trong lòng lao đại không phục, đi theo chạy như bay, chạy lấy một đầu cấp 1 huyền thú đụng tới. Vành. Hai cái thân ảnh khổng lồ đồng thời hướng phía phương hướng ngược nhau, bay ra ngoài, ngã xuống ở đây mấy 10 em mở ra trên mặt đất. Một cái là cấp 1 huyền thú hổ vĩ lang, cái khác nhưng lại tiểu kim. Tiểu kim từ dưới đất bò dậy, sử dụng đại mao móng vuốt sờ lên mông lớn, hít sâu một hơi, đau mở miệng trách móc. Nguyên lai một cái đụng này là lưỡng bại câu thương, tiểu kim cùng cấp 1 huyền thú đều không có chiếm được tiện nghi, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Kỳ thật, nếu kỹ càng đánh giá lời nói, có thể nói tiểu kim hơi chiếm thượng phong. Bởi vì tiểu kim trước mắt chẳng qua là một cái lục cấp cự thú, còn không có kết xuất yêu tinh, không có tiến hóa đến cấp 1 huyền thú cấp độ, nó cùng hỗ trợ đụng hổ vĩ lang kém một tầng cấp. Ở đây kém một cái tầng cấp dưới tình huống, liều mạng cái ngang tay, đúng là không dễ dàng. Chú ý này được nhờ sự giúp đỡ nó tiên thiên cổ thú huyết mạch cùng vô cùng thân thể cường tráng. Tiểu kim sờ lên bờ mông, lại gãi đầu một cái gương mặt kinh ngạc biểu lộ. Nó không nghĩ tới, chính mình ngay cả một cấp 1 huyền thú đều không đối phó được. Cái này dạng thứ nhất, nó giống như hòa hảo đồng bọn độc giác, ở đây lực lượng tầng cấp bên trên tồn tại chênh lệch không nhỏ. Điều này làm cho nó có chút buồn bực. Nó nhìn cao ngẩng đầu độc giác, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, chạy đến độc giác bên người, nghiêng người, vậy mà làm được thứ hai trên lưng của. Hàng ra móng nuốt một chỉ, ý bảo độc giác công kích huyền thú, rất có vài phần tướng quân thần sắc. Lôi đỉnh truy vân thú ngược lại là phi thường phối hợp, trên đầu xanh ngọc độc giác sáng ngời, một tia sét lóe lên mà ra, tốt giống một điều mảnh mảnh mà du long, trong mây vụ sáng, thần bí khó lường, phiêu hốt bất định, lại ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực. Và ảnh, tiểu kim chỉ cái con kia huyền thú, lập tức biến thành một đống gỗ mục, đã mất đi sinh mạng thể xuất trình, bước lên tí tí khói xanh. Tiểu kim màu vàng mày rậm mao một cái, miệng rộng hở ra, lộ ra miệng đầy răng vàng, cười lớn vỗ tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người này hai thú thình lình xảy ra công kích, quả thực đánh đàn thú một trở tay không kịp. Tân Mục cùng Ô Huyền giống như tiên nhân hạ phàm, khí thế bằng bạc, đưa tay liền lại để cho trời cao thay đổi loại. Lôi đỉnh truy vân thú cùng Hồng Hoang Kim Viên giống như cựu thiên thần thú hạ xuống phàm trần, đi lên chính là lôi đỉnh chi nộ. Vốn là còn khí thế như hồng đàn thú, giống như xương đã đích ra tử đồng dạng, lập tức khí thế bể bại, loạn cả một đoàn. Đây chính là Tân Mục muốn hiệu quả. Lấy lôi đỉnh tập kích, quấy rầy đàn thú. Chỉ có làm rối loạn đàn thú, quấy rầy bọn họ tiết tấu, mới có giành thắng lợi khả năng. Nếu trung quy trung củ cứng đối cứng, Tân Mục tự hỏi cũng không phải bọn này cầu nguyên các bá chủ đối thủ. Tân Mục một khắc không ngừng, hắn không cho xa xa điều khiển bầy thú điều diện nhân thời gian phản ứng, phải lập tức tan ra bầy thú khí thế. Hắn biết đạo những thứ này huyền thú cũng không phải quỷ quái, chúng cũng là có khiếp đảm ngay thời điểm. Trong tay Thiên Hỏa Long Đao đã hóa thành một đạo hào quang màu tử kim, ở đây trong bầy thú lập loè không ngừng, giống như hạ ban đêm đông đóm, chợt rõ ràng chợt diệt, khó tìm tung tích. Đàn thú vừa loạn, bị vây nốt 50, 60 người, áp lực lập tức tiêu tán, thông thả lại sức. Bọn hắn chứng kiến viện binh quân xanh manh như vậy, chỗ hướng khoác trên vai mị, thâm thụ tác động, trong lòng một lần nữa dấy lên dũng khí, nhao nhao giống to, vung chuyển động vũ khí trong tay liều giết. Thiên vệ một bên xu hướng suy tàn, lập tức đảo ngược. Bên trên bầu trời kèn thanh âm, lập tức trở nên rồn rập lên, có thể là thì đã trễ. Đàn thú đã bị sông thất linh bắt lạc, không cách nào tổ chức lên liên miên không ngừng, khí thế như muốn nuốt cả núi sông công kích. Tân Mục thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cái tứ cấp huyền thú trước mặt. Tứ cấp huyền thú tương đương với tạo hóa cảnh sơ kỳ, hắn quyết định cùng với người này bắt đầu luyện tập đối chiến tạo hóa cảnh cường giả. Tuy nhiên trước kia giết qua một cái tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ, có thể là lần kia hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, sử dụng vảy hình lục giác chọc mù mắt của nó con ngươi, giết chết nó. Lần này, Tân Mục quyết định, mặt đối mặt, đao thật thương thật tốt hơn tốt đánh nhau một trận. Chương 36, Hồng Long xạ hiện kinh phong vũ. Đàn thú mặc dù nhưng đã hỗn loạn, nhưng là tứ cấp, cấp 5 huyền thú cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh hoàng, lấy thực lực của bọn nó cùng tu vi, cái này chính là hình dạng tập kích. Chúng vẫn có thể thông dong ứng đối. Cái này cổ hoang hổ so sánh với lần thứ nhất Tân Mục giết chết cổ hoang hổ còn cường tráng hơn, trắng đen xen kẽ da lông bên trên dũng động một tầng sương mù màu đen, quanh quần không tiêu tan, giống như một tầng thật dày hộ giáp. Nó nguyên lực đã có thể ngưng vật, điều này nói rõ cái này cổ hoang hổ đã đạt tới cấp 4 giai đoạn đại thành, lập tức liền muốn tiến hóa đến cấp 5 huyền thú rồi. Tứ cấp huyền thú, đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đến cỡ nào bò. Bực. Tân Mục gầm nhẹ một tiếng, trong Nghê Hoàn cung tinh thần lực bùng nổ tuôn ra mà ra, tại người trước hình thành một cái trong suốt cự quả đấm to, như cùng đi tự dị đời thần quyền giống như bình thường, mang theo tê tê âm thanh xé gió, gào thét lên phóng tới cổ hoang hổ. Đây chính là vô hình nhận bên trên chiêu thứ nhất vô hình thiết quyền. Và ảnh. Cùng huyền thú không xê xích bao nhiêu cự quyền, mang theo ngàn quân lực, giống như rơi xuống sao rơi đồng dạng, đem hư không xuyên phá một cái độc lớn, coi như là nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả, nếu như bị một quyền này đánh trúng, nhất định sẽ bị hoành bay, miệng phun máu tươi. Đúng là, uy lực này vô biên thần quyền, ầm ầm rơi xuống cổ hoang hổ thân mình, cùng lúc chưa từng xuất hiện huyền thú bay ngược cảnh tượng. Cổ hoang hổ cường tráng giống như sơn nhạc thân thể, có chút quơ quơ, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Tứ tán tinh thần lực, ở đây nó bốn phía nhấc lên một nhảy điên cuồng phong, trắng đen xen kẽ lông thú, gợn sóng phập phồng, càng lộ vẻ vài phần dữ tợn. So sánh tạo hóa cảnh huyền thú quả nhiên lợi hại. Hống ống. Cổ hoang hổ mở ra miệng lớn dính máu, nổi giận gầm lên một tiếng. Tân Mục một quyền này không có thương tổn nó, cũng là thực đưa nó chọc giận. Nó gào thét giống như tiếng sấm, truyền ra năm dặm, chấn đắc người màng thai đau nhức. Nháy mắt sau đó, cổ hoang hổ đã tại biến mất tại chỗ. Một cổ đám gió đen xuyên thấu không khí, trong nháy mắt cái kia trong lúc đó xuất hiện ở Tân Mục trước mặt. Cổ hoang hổ còn chưa tới, cường hãn nguyên lực hình thành phong bạo đã đạt tới, cuồng bạo khí tức giống như phi đao phi kiếm đồng dạng, trước mặt gọi đến, tựa hồ muốn Tân Mục trẻ thành mảnh vỡ, gương mặt như cát. Tân Mục xiêm y điên cuồng hướng phía sau bay lên, tóc cơ hổ biến thành tài nghệ hát tuyến, thân thể không tự chủ được thay đổi nhẹ, có một loại ngược lại phi ra bức thiết xúc động. Thật cường hãn khí tức, nếu như bị cài đặt, chỉ sợ lập tức hiểu cả người xương cốt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Thánh quang thuẫn, đất đèn hỏa hoa trong lúc đó, Tân Mục hai tay tại người trước, hư không phi điểm, nhẹ như niêm hoa, lại nhanh như thiểm điện, lưu lại một mảnh bóng ngón tay. Lập tức khai ra một mảnh tử kim sắc hương hoa hơi chấn động một chút, một vòng tử kim sắc vòng sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành. Nhanh tiếp theo là tầng thứ hai khe hở, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Tầng năm khe hở, thánh quang thuẫn hoàn chỉnh phát huy ra. Tầng năm khe hở, một ngày hình thành, lập tức sinh ra liên hệ kỳ diệu. Chỉ thấy tầng năm vòng quanh hỗ trợ bộ tử kim sắc khe hở, mỉm cười nói lộ ra, tránh hiện ra so với trước kia càng thêm tia sáng chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một cái vẫn còn như thực chất tử kim sắc tấm chắn trên không trung hình thành, hào quang bắn ra bốn phía, sắc thái lưu chuyển, tản mát ra bền chắc không thể gãy kiên cố khí tức, giống như thi triển một món bảo khí. Mà ngay cả chung quanh không khí cũng ngưng trệ, đông đúc như nước. Thánh quang thuẫn cơ hồ là trong nháy mắt hình thành, coi như hào quang màu tử kim thoáng hiện thời khắc, này mặt sáng rọi lưu chuyển quang thuẫn cũng đã xuất hiện ở Tân Mục trước người. Mà chính là vào thời khắc này, cổ hoang hổ hóa thành cuồng bạo đám gió đen cũng đã ra hiện tại Tân Mục trước mặt của, tốc độ này giống như tia chớp, muốn tránh né đều có chút không kịp. Vang, vang trời nổ mạnh, lại để cho đất đai dưới chân run rẩy kịch liệt, bình tĩnh nước sông đứng thẳng bỗng nổi lên một tầng gợn sóng. Cuồng bạo nguyên lực không bị khống chế bốn phía tiêu tán, một cổ cuồng phong thổi qua toàn bộ đàn thú, lại để cho đang cùng huyền thú đánh nhau chết sống người, không khỏi dùng mình một cái. Nổi lên gợn sóng nước sông, lại một lần nữa kinh hãi thay đổi, nhấc lên cao hơn một thước gợn sóng, nào về phía bờ sông. Thình thịch thình thịch. Tân Mục cùng cổ hoang hổ đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước, sáu chân ở đây bãi sông thấp địa ở trên, lưu lại nửa xích sâu dấu chân. Tân Mục trước người thánh quang thuẫn đã nghiền nát, trong lồng ngực khí huyết một hồi lật lại vọt lên cao, ẩn ẩn có dâng trào xu thế. Tân Mục tranh thủ thời gian vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết, đem trong cơ thể nguyên lực áp chế làm theo. Cổ hoang hổ va chạm quả nhiên không phải chuyện đùa, ở đây có thánh quang thuẫn dưới tình huống, lại bị đụng khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa miệng phun máu tươi. Không được, ta phải chủ động công kích, tranh thủ chủ động, nếu một vị bị động lần lượt đụng, chỉ sợ không ngăn cản được cái này đại gia hỏa mấy lần tấn công kích. Vô hình phá không đao, một thanh cùng thiên hỏa long đao hình dạng không sai biệt lắm không màu đại đao, cùng với trong hư không chém rất mà ra, không có chút nào tia sáng đao lưới dao, đem không khí xanh xanh tách ra, chứng minh sự hiện hữu của nó, hình thành hai cổ gào thét khí lãng, làm cho người ta hoa mắt thần dao động. Không đợi cổ hoang hổ lại lần phát động công kích, to lớn vô hình đao đã vào đầu rơi xuống. Tân Mục phát hiện, tinh thần lực công kích không chỉ có thể thực hiện nguyên lực công kích hiệu quả, lên sử dụng tinh thần lực phát ra chiêu thức nhanh hơn. Lấy trước mắt thất ấn phủ sư tinh thần lực tu vi và nguyên đan cảnh trung kỳ nguyên lực tu vi muốn so, tinh thần lực tốc độ công kích nhanh hơn không chỉ một lần, nghĩ lại trong lúc đó, liền có thể công ra một chiêu, mà còn căn bản không cần rời nhích người. Đây tựa hồ là tinh thần lực lại một cái ưu thế. Tại nơi này khẩn yếu trước mắt, Tân Mục cũng không kịp nghĩ nhiều, dưới chân mở ra nguyệt quang quỷ ảnh bộ, thúc dục nguyên lực trong cơ thể, phóng tới cổ hoang hổ. Hắn muốn dùng hành động thực tế xác minh mình một chút nghĩ cách. Và ảnh, lại là tiếng vang như sấm, đại địa rung dậy, cùng bạo năng lượng tiêu tán. Đầu tiên phát ra vô hình phá không đao đã kết rắn chắc thật rơi vào cổ hoang hổ trên thân thể, cổ hoang hổ cơ thể hơi một thấp, trắng đen xen kẽ nếp nhăn bên trên nhiều hơn một đạo thụ trực bạch ngân. Cổ hoang hổ gầm nhẹ một tiếng, lớn như chén ăn cơm thú đồng tử bên trong ánh sáng màu đỏ lập lòe, bị đỏ lên vì tức mắt. Nó đột nhiên nhảy lên, phi thân lên, mặt đất bị cứng rắn xanh xanh giẫm để nửa xích, thúc dục trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, phóng tới Tân Mục. Tân Mục cùng tứ cấp huyền thú làm ra động tinh quá lớn, hấp dẫn không ít người chú ý, bọn hắn vừa cùng huyền thú chém giết, một bên phân thần nhìn đi. Chỉ thấy một cái áo lam thiếu năm cùng một cái phong ốc rộng tiểu nhân huyền thú đều cùng một chỗ, cả hai đều toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức, lại để cho chung người không khí có chút vặn khúc. Sau một khắc, hai người thân ảnh rồi đột nhiên biến mất, tựa như quỷ hồn giống như bình thường, lăng không biến mất không thấy. Bọn hắn không khỏi trong lòng run lên, bị cảnh tượng kỳ dị trước mắt chấn kinh rồi, bọn hắn lập tức dùng sức trong nháy mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Đúng là sự thật chứng minh hắn đám bọn họ không có nhìn lầm, bởi vì bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy thiếu niên mặc áo lam cùng tứ cấp huyền thú, chỉ có điều, giờ phút này hai người xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài. Cả hai tương đối mà đột kích, chỉ lát nữa là phải đụng vào nhau. Không chung, một thanh trong suốt đại đao, trên sống đao bản chứ một nhánh đồng dạng trong suốt cự long, ở đây không có bất kỳ người nào điều khiển dưới tình huống, phá không mà xuống, giống như thiên thần chặt xuống một đao, uy phong lấm lẫm, làm cho người ta nhìn tới trong lòng run sợ, không khí chung quanh nhau nhau né tránh, tránh không kịp. Trên mặt đất, một thanh màu đỏ tím đại đao, hào quang vạn trượng, như cùng đi tự cửu u địa hỏa, theo lửa đốt sáng bãi sông, mây tía, vân hà, đàn thú, diệu nhân đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nóng dực khí tức, cách xa mấy trăm mét liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn là ai? Hắn là người nào? Vậy mà trực tiếp đối kháng tứ cấp huyền thú. Hắn là chăn sống, còn là đã tính trước. Hắn lại có thể cùng tứ cấp huyền thú chống lại. Cái này là một cái dạng gì thân thể? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết có được thượng cổ huyết mạch cổ tiên hậu nhân? Nhìn dáng vẻ của hắn, bất quá là nguyên đan cảnh trung kỳ, vì cái gì tản mát ra nguyên khí lại xa xa so với cảnh giới này còn hùng hậu hơn rất nhiều đâu này? Chẳng lẽ hắn là tu tiên phái người? Cái thanh kia trong suốt thần đao là hắn phát ra đấy sao? Không phải hắn thì là ai? Hắn là như thế nào phát ra đâu này? Đây là cái gì võ học? Cái này cái tên thật là khiến người ta nhìn không thấu. Vâng. Đang lúc mọi người suy đoán nghi hoặc bên trong, không trung thanh thứ hai vô hình phá không đao đã đánh trúng vào bay lên cổ hoang hổ. Cổ hoang hổ thân hình trì trệ, đã mất đi động lực để tiến tới, thẳng đứng ngã rơi xuống mặt đất, cắt đá vẩy ra, một cái nửa mét sâu đại cái hố đống nhiên ra hiện. Tinh thần lực công kích quả nhiên so với nguyên lực công kích phải nhanh. Đồng thời thúc dục vô hình phá không đao đã đánh trúng vào cổ hoang hổ, tân mục thân thể lại vẫn tiếp tục ở đây cổ hoang hổ 10m bên ngoài. Lập tức cổ hoang hổ ngã xuống, tân mục thân ảnh mau nữa một tầng, nhanh đến trước mắt hắn có thể nhanh đến cực hạn, lấy mắt thường không thể bắt tốc độ chạy vội. Thiên hỏa cửu đao, hồng long xạ hiện kinh phong vũ. Tân mục trầm thấp ngâm tụng một tiếng, giống như pháp danh, tản ra một cổ thần thánh trang nghiêm khí tức. Hắn đang ngâm tụng những lời này, không là cái gì thơ câu, không phải là cái gì khẩu quyết, mà là thiên hỏa cửu đao chiêu thứ 7. Bộ này chuẩn cho tạo hóa võ học cuối cùng 3 chiêu, chiêu thứ nhất ẩn chứa trong thiên địa tự nhiên phát tắc, có thể di động linh khí chung quanh, một trải qua phát ra sẽ gặp thay đổi bất ngờ, sông núi thất loại, kinh thế hai tụ. Chỉ có điều một chiêu này cần ngưng khí hóa hình, cần đạt tới tạo hóa cảnh tu vi mới có thể thi triển, bằng không, ở đây tạo hóa cảnh trở xuống tầng lần thi triển, rất dễ dàng bị đao pháp cắn trả, hình thần câu diện. Mà giờ khắc này, nguyên đan cảnh tân mục vậy mà vượt cấp phát huy ra. Thiên hỏa long đao hào quang màu tử kim đại thịnh, giống như một chói mắt mặt trời, lại để cho hết thảy mọi người nheo lại mắt con ngươi. Một đạo tử kim sắc quang mang phóng lên trời, thoát khỏi đao mà ra, vút lên trời cao bay ra. Ầm ầm. Ánh mặt trời tối sầm lại, một tiếng rung trời lôi hưởng, lăn lăn đi, biến mất ở ngoài trăm dặm chân trời. Đạo này bay ra tử kim sắc đạo quang, khí thế như hồng, uy mãnh bá đạo, thiêu đốt hâm nóng như lửa, ẩn ẩn hàm một cổ xuất trần không bị trói buộc khí tức, ngạo xem thiên hạ, phảng phất có một cái màu đỏ long ảnh ở trong đó xoay quanh múa. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, sông núi run rẩy. Giờ khắc này không khí đình chỉ lưu động, thời gian dừng bước, toàn bộ bãi sông bỗng nhiên ngay lúc đó lặng ngắt như tờ. Tại đây ảm đạm ánh mặt trời xuống, hơn 60 người cùng mấy trăm cái huyền thú trong con mắt, đồng loạt rõ ràng cái bóng lấy một cái như rồng hình ảnh, giống như nước sông cái bóng lấy dày đặc rừng bóng dáng đồng dạng, yên tĩnh đũ nhã. Toàn bộ bãi sông tại thời khắc này thất thần. Mỗi người biểu lộ đều là đờ đẫn, trong lòng mỗi người nhưng lại phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình tĩnh, bọn hắn đều không tự chủ được kinh hãi dị, quai hàm đều rơi đầy đất. Của ta cái này, đây là cái gì võ học? Đó là cái gì? Chương 37, nữ nhân xấu. Dĩ nhiên là nhánh hồng long bóng dáng. Tên này vậy mà có thể triệu hoán thần long, vì chính mình tác chiến. Quá không đúng suy nghĩ thương nghị rồi. Không, không có khả năng. Đây không phải chân long. Hắn chẳng qua là đem nguyên lực hóa ra khỏi long hình thái, bất quá cái này đã phỉ man chỗ suy nghĩ rồi. Ngưng khí hóa hình, hóa vật, hóa thần. Chẳng lẽ người này đã đạt tới tạo hóa cảnh tu vi? Cao thâm như vậy tu vi, chỉ sợ chúng cử tiên phái danh ngạch, người này đã chiếm được một cái. Chẳng cùng hắn kết giao bằng hữu, về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Và ảnh. Tử kim sắc hồng long hình bóng, rơi xuống vừa mới bò dậy cổ hoang hổ trên người, nóng dục lực lượng cuồng bạo lập tức nổ tung. Vẫn còn như thực chất nguyên khí lực lưu, thủy triều đồng dạng bốn phía đổ. Tứ cấp huyền thú cổ hoang hổ bay ngược mà ra, giống như một đoạn tuyến gió lớn tranh, khổng lồ thân hình nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đấy, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nghề ngã xuống ở đây mấy ngoài trăm thước. Ngã xuống về sau, thân hình cũng không có ổn định, lại trên mặt đất chợt đi trọn vẹn 50m, kích thích cắt đá bay loạn, lưu lại một đạo nửa mét sâu khe rãnh, bãi sông bên trên nước thẩm thấu ra, tạo thành một đạo rãnh nước nhỏ. Cổ hoang hổ đầu thú đốt cháy khét một bên, một đạo mấy tấc rộng đích vết đao, tanh huyết cuồn cuộn. Hồng Long xạ hiện kinh phong vũ một đao này uy lực, quả nhiên hung mãnh dị thường, lại có thể đem lấy bị cứng rắn như giáp tứ cấp huyền hoạt thú cứ thế mà chém tổn thương. Tân Mục không ngừng bước, bạo lướt lên, tinh thần lực hình thành vô hình phá không đao cùng trong tay Thiên Hỏa Long đao, lại một lần nữa đồng thời công ra, điên cuồng bạo như biển khí tức, lại một lần nữa vét sạch tất cả hướng Cổ Hoang Hổ. Lúc này Cổ Hoang Hổ tuy nhiên bị trọng thương, có thể là thú tính bướng bỉnh, chẳng những không có chịu thua, ngược lại càng thêm phẫn nộ, nó dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, thúc dục lực lượng của toàn thân, đột kích hướng Tân Mục. Bằng vào tứ cấp huyền thú đại thành lực lượng, cho dù chết, cũng tuyệt đối không cho trước mặt cả nhân loại này thiếu niên chiếm được tiện nghi, cùng lắm thì cùng quy về tận, lương bại câu thương. Huyền thú mà liều chết một kích, có thể là không như bình thường, chính là tạo hóa cảnh cường giả, cũng muốn tránh hắn mũi nhọn. Bãi sông bên trên tất cả mọi người lặng lẽ là Tân Mục lau một vệt mồ hôi, bọn hắn thầm nghĩ mình tuyệt đối không dám cùng một cái tứ cấp huyền thú đơn độc chọn. Ô Huyền cũng bị Tân Mục làm ra kinh thiên động địa thanh âm hấp dẫn, hắn nhìn thấy Tân Mục thi triển ra hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua võ học chiêu thức, trong lòng một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này còn có điều giữ lại. Vẫn còn có ta không biết át chủ bài. Bất quá cái này cũng quá sớm bạo lộ liệu a. Một chút thành phủ đều không có, ai? Tại sao cùng Ô Huyền đại nhân so với? Bất quá, đầu hắn chuyển một cái, lập tức minh bạch huyền bí trong đó. Nguyên lai tiểu tử này cưỡng ép thi triển Thiên Hỏa Cựu Đào chiêu thứ 7. Tên này cũng quá lớn mật rồi. Những thứ này cường đại chiêu thức, tuy uy lực không cùng, có thể là đồng dạng cũng có kinh khủng cắn trả chi lực, đạt không đến tương ứng cảnh giới, là vạn lần không được lấy thi triển. Kỳ quái, Tân Mục tiểu tử này, tại sao không có bị cắn trả? Ô Huyền nhìn xem lại một lần nữa phát động tấn công Tân Mục, chẳng những không có bị cắn trả khác thường, mà còn sinh long hóa hổ, khí thế như muốn nuốt cả núi sông, càng thêm dũng mãnh liệt bưu hãn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không có đến tạo hóa cảnh a? Hắn làm sao có thể buông lòng thi triển chỉ có tạo hóa cảnh mới có thể thi triển võ học chiêu thức đâu này? Ô Huyền đình chỉ tiến công, tò mò nhìn về phía Tân Mục. Cái thanh kia vô hình cự đao là hắn sử dụng tinh thần lực phát ra. Xem ra tiểu tử này không hình lưỡi dao đã tiểu thành rồi. Cái thanh kia hào quang bắn ra bốn phía Thiên Hỏa Long đao ở trên, một lần nữa bay ra một cái tử kim sắc hàng dài, gào thét sinh gió, xẹt qua thiên địa ở giữa hư không. Chỉ có điều điều này tử kim sắc long, so với vừa rồi một ít nhánh, càng thêm chân thật, càng cường tráng hơn, loang thoáng có thể thấy rõ, đầu rồng trên có hai cái màu vàng long rác, đã lợm chầm dữ tợn, khí thế bức người. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cái này một đao so với vừa rồi một đao kia, dĩ nhiên là tiến bộ không ít. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác không hề một vậy thiên phú, hai đao trong lúc đó, dĩ nhiên cũng làm có thấy được rõ ràng tiến bộ. Ta Ô Huyền đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người. Ô Huyền lặng lặng nhìn xem cái kia tử kim sắc cự long phi hướng toàn lực công kích tứ cấp huyền thú, trong lòng hơi động một chút. Ta biết rồi, ta hiểu được. Tiểu tử này, thiếu chút nữa đem ta cũng vậy hôn mê rồi. Nguyên lai hắn sử dụng tinh thần lực làm phụ trợ, ngưng khí thành hình, vượt cấp thi triển một chiêu này. Hảo tiểu tử, thông minh. Đã có 7 ấn phù sư gần như biến thái khống chế tinh thần lực, ngưng khí thành hình, không phải chuyện khó khăn lắm. Ừ. Hảo tiểu tử, mà ngay cả Ô Huyền đại nhân cũng không khỏi không đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Sử dụng tinh thần lực phụ trợ, có thể thi triển chỉ có tạo hóa cảnh mới có thể thi triển võ học chiêu thức, tuy nhiên uy lực giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể phát huy ra chiêu thức 4, 5 phần 10, nhưng là, đối với nguyên đan cảnh là người mà nói, đã là biến thái tồn tại. Như vậy, đang đối mặt tạo hóa cảnh cường giả lúc đó, tối thiểu đã có chiến đấu vô liếng. Ô Huyền Nhẫn không ngừng gật đầu. Lần này là hắn phát ra từ bên trong tâm có chút tán thưởng Tân Mục rồi. Tuy nhiên hắn không muốn lại để cho Tân Mục chứng kiến, có thể là nhưng trong lòng đối với Tân Mục nhiều hơn mấy phần lòng tin. Từ kim loại long ảnh, như giống như cầu vồng vạch phá bầu trời. Cả nhánh sông đều biến sắc, khí tức của nó như vực sâu, nhanh như thiểm điện, tư thái không có thể ngăn cản nuốt hướng Cổ Hoang Hổ, giống như một đạo diệt thế thần quang, gột rửa thế gian dơ bẩn. Long ảnh càng không giới hình phá phong đao về sau, rơi xuống giận dữ Cổ Hoang Hổ trên người. Va chạm chỗ, hào quang màu tử kim giống như một điều điều trong gió đeo dùi bằng, tứ tán tung bay. Năng lượng cường đại lấy đụng kích điểm làm trung tâm, giống như rung động vậy khuyết tán ra, chỉ có điều khuyết tán tốc độ so với rung động nhanh gấp mấy chục, lập tức liền chống đỡ đến một dặm tới bên ngoài. Gió bao điên cuồng bắn ra, trực tiếp đem người quần áo tóc kéo thành truy phong thẳng tắp, cơ hồ muốn tránh thoát thân thể trói buộc, chúng người tranh thủ thời gian vật công, nhao nhao dùng vũ khí chống đỡ mặt đất, lui hơn 10 bộ về sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Huyền thú thân thể nặng như tiểu núi, cũng bị thổi xê dịch bước chân. Rất nhiều đã bị giết chết huyền thú, trên mặt đất bị đẩy ngang ra hơn 10m. Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng tiểu kim, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị thổi lật lại, thấp xuống. Dưới tình thế cấp bách tiểu kim giỗi tay nắm lấy người trước cái đuôi, chật vật không chịu nổi ổn định thân hình. Ô Huyền sẽ không có may mắn như vậy, hắn còn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Đợi đến lúc kịp phản ứng, hai chân đã rời đi mặt đất, giống như một phá bút bê vải, lập tức biến mất ở trong gió. Cắt mịn đá vụn, trực tiếp thoát ly đại địa, lại chưa kịp gấp ở đây chỗ gần bay lên, bị cơn lốc cuồng bạo tống xuất bên ngoài một dặm. Lấy va chạm điểm làm trung tâm chu vi một dặm, một mảnh nắng giao sáng sủa, đại địa sạch sẽ, không có một người nào dư thừa hạt cát hoặc là hòn đá nhỏ. Một dặm bên ngoài, cắt đá bay lên, bùi đất quay cuồng, một mảnh sương mù. Cổ Hoang Hổ lại là bay ngược ra mấy trăm mét, lưu lại một nhánh danh vũ sâu hoắm, tựa như vùng đất vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ không hơn lần này, nó không có thể như lần trước may mắn như vậy, to lớn trên đầu nhiều hơn một đạo sâu đậm vết thương, sâu đủ thấy xương, tinh huyết điên cuồng phun như tiền đặc tụ. Nó thân thể cao lớn nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, lại cũng không đứng lên nổi nữa. Tuy nhiên không chết, có thể là cách cái chết cũng không xa. nó đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Tân Mục một lần nữa lướt tầm ầm ra, chuẩn bị một đao chém xuống, đây là huyền thú đầu lâu, chấm dứt nỗi thống khổ của nó. Ô ô. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến thê lương tiếng kèn, như là đòi mạng gào lên như quỷ, làm cho người ta nghe xong sởn hết cả gai ốc, toàn thân không được tự nhiên. Còn lại mấy trăm huyền thú, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nhao nhao quay người, chạy đi bãi sông, biến mất ở đây cây nấm trong rừng rậm. Bãi sông lập tức khôi phục yên tĩnh, chỉ để lại mấy chục bộ huyền thú thi thể, giống như lạnh như băng thạch đầu, khẽ động bất động. Lui. Vậy mà lui? Làm sao lui cơ chứ? Tân Mục nhìn xem như thủy triều giống như lui bước đàn thú, trong lòng buồn bực. Những thứ này huyền hoạt thú tuy nhiên bị chính mình tách ra, nhưng là còn có rất mạnh sức chiến đấu, dứt bỏ đàn thú không nói, nhưng là trong đó 6-7 đầu cấp 5 huyền thú, liền thì không cách nào chiến thắng tồn tại. Những thứ này điều diện nhân chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Có phải hại sợ ta? Tân Mục nghĩ không ra cái nguyên cớ đến, thân thể xuất hiện ở ghé vào thượng cổ hoang hổ trước mặt, hào quang màu tử kim rơi xuống, đem hấp hối cổ hoang hổ đầu lâu bộ ra, lấy ra một quả trứng vịt lớn nhỏ yêu tinh. Một cái mao nhung nhung bàn tay lớn, một hồi đoạn mất. Tiểu Kim không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở Tân Mục bên người, đem giành được yêu tinh, thoáng một phát giữ lại vào trong miệng, không kịp chờ đợi nuốt xuống dưới. Tân Mục lắc đầu, đem trong tay đao đưa cho nó, "Tiểu Kim, nhanh nhẹn điểm. Xin hỏi vị tiểu ca này tôn tính đại danh?" Đàn thú thối lui, bị tuyển thủ vây công hơn 60 người, trầm tĩnh lại, cùng đi đến Tân Mục trước mặt, một cái trong đó giữ lại tròm râu dê mặt trắng thanh niên ôm quyền hỏi. Tân Mục quay người, mỉm cười, "Tại hạ Tân Mục. Các vị có khỏe không?" Hơn 60 người, nữ có nam có, Tân Mục sử dụng tinh thần lực mỉm cười nói quét. Phát hiện trong đó 1/3 là nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả, 1/3 là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, 1/3 là thiên huyền cảnh đại thành người. Tuyệt đại bộ phận mọi người bình yên vô sự, chỉ có số ít mấy cái người gầy một chút vết thương nhẹ. Ha ha, chúng ta không có việc gì, đa tạ một huynh, trưởng nghĩa ra tay, ân cứu mạng, ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Dê rừng hồ quay đầu lại nhìn mọi người, ý bảo mọi người cùng nhau thi lễ. Mọi người nhao nhao ôm quyền, tiếng như mưa đều, ong ong hai tiếng, cũng không biết nói những gì, cũng không có không người. Có thể tham gia Cựu Châu đại chiến. Ở đây quốc gia của bọn hắn hoặc là tông phái, đều là số một số hai thiên tài cấp nhân vật, đều là mọi người kính ngưỡng triển vọng chói mắt ngôi sao. Mỗi người đều có mỗi người kiêu ngạo, cái này tuyệt không kỳ quái. Tân Mục vẫn tiếp tục mặt mỉm cười, không có một điểm có không vui thần sắc, các vị huynh đệ không cần khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chỉ có điều là tiện tay mà thôi, đổi lại ai, đều sẽ làm như vậy. Đúng rồi, coi như tiểu tử này không giúp chúng ta cũng có thể đối phó những thứ này huyền thú đấy. Trong đám người một cái y phục rực rỡ nữ tử mở miệng nói chuyện, ngữ khí mềm mại, mang theo vài phần niệm ai cùng coi thường. Tân Mục giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy tên nữ tử này, môi hồng răng trắng, khuôn mặt phấn nộn, chợt nhìn, có một loại cảm giác kinh diễm, chỉ có thể tiếc, cái kia một đôi giơ lên mắt xếp, tràn đầy âm lãnh cùng quyến rũ, phá hủy nhu mỹ hào khí, khỏe mắt một nốt rồi đen, càng làm cho Tân Mục đứng thẳng khắc kết luận, đây là một cái nữ nhân xấu. Chương 38, phản bội. Vong ân phụ nghĩa. Đúng. Đúng. Lý Hân mà nói rất đúng. Chúng ta như vậy sao một đám người, còn không đối phó được mấy cái huyền hoạt thú. Quả thực là chê cười. Nguyên lai cái này nữ nhân xấu gọi Lý Hân. Mị nhãn như tơ, tướng mạo kiểu diễm, thân thể làm dáng, nói là hồ ly tinh thần, tuyệt không quá phận. Xem ra nàng đã đem bọn này động được xanh các thiếu niên hoàn toàn chinh phục. Đúng đấy, Hân Nhi muội muội một mình, có thể đánh chạy những không có mắt kia xuất sinh. Một đám thanh niên nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, lịnh nọt, tựa nghiêm mặt đập xinh đẹp mã thí tân quốc. Dâm tiện cho hề, biểu lộ không bỏ sót, chỉ cần Lý Hân mà cho phép, bọn hắn hận không thể quỳ xuống thêm ngón chân của nàng. Đúng rồi, chúng ta căn bản không muốn người khác hỗ trợ. Ta xem là tên tiểu tử túi này, trời sinh tính cuồng vọng, ăn nhiều chết no. Xen vào việc của người khác. Mọi người càng nói càng quá phận, vốn là có lẽ thật tốt cảm tạ ân cứu mạng chẳng diện, lại biến thành vô tình trào phúng nói móc đại hội. Trong dâu dê gương mặt xấu hổ, hiển nhiên, những người này không phải nhận hắn quản hạt, hắn chẳng qua là trong đó không có ý nghĩa một phần tử. Tân Mục tuy nhiên nhận đã quen trào phúng, đối với châm chọc nói móc có rất mạnh sức chống cự, có thể là ở cứu được nhân chi về sau, được cứu là người châm chọc nói móc, thật đúng là lần đầu, đây đều là những người nào? Điều này làm cho hắn không khỏi bay lên một tia lửa giận. Tiểu tử, ta thấy ngươi tu vi không cạn, không như gia nhập chúng ta, nghe lệnh bởi ta chứ? Lý Hân mà giọng của tựa như một cái ra lệnh nữ hoàng. Tân Mục nhìn cũng không nhìn nàng liếc, hừ lệnh một tiếng, ta thích thiên địa độc hành. Phốc. Lý Hân mà bên người mấy cái thanh niên phốc một tiếng cười rộ lên, tiểu tử, ngươi quả nhiên điên cuồng là không lại. Còn thiên địa độc hành, ngươi thiên địa bỏ sát ta. Bỏ sát? Hắc hắc. Đó không phải là quy được không? Thiên địa quy đi, tốt bỏ. Bức. Cái khác người cao gầy tận dụng mọi thứ đấy, phát huy thông minh của mình tài trí, đem Tân Mục mắng thành con rùa đen. Hắn nói hết không nhịn được cười to, đối với mình nhạy bén cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đối với có thể ở Lý Hân mà trước mặt thành công nịnh nọt ton hót cảm thấy mừng rỡ như điên. Ta ngưng, ngươi một cái đồ con rùa. Tân Mục cứu các ngươi rồi, các ngươi không cảm tạ còn chưa tính, vậy mà còn ở nơi này mở miệng tương cơ, các ngươi hắn mẹ là vật gì? Còn có hay không điểm cảm thấy thẹn chi tâm? Không đợi Tân Mục nói chuyện, Ô Huyền từ đằng xa chạy mất trở về. Hắn đã trải qua đem lời của mọi người nghe vào trong tai, lửa giận trong lòng bên trong đốt, cứu người bị mắng, trên thế giới này còn có thiên lý hay không? Xa xa chính là phá miệng đại mắng. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 3-4 tuổi tiểu đen hài tung bay mà đến, đảo mắt tiểu đi tới trước mặt mọi người. Hắn quét mắt một vòng, quay đầu nhìn về phía Tân Mục, "Tân Mục, Ô Huyền đại nhân thiếu chút nữa không có bị ngươi hại chết." "Ôi mẹ ồ, té chết ta." Tân Mục nhìn xem hôi đầu thổ kiểm Ô Huyền, trên mặt nhịn không được bay lên một tia đường cong. "Ngừng lại đi." Còn cười. Bị vong ân phụ nghĩa một đám xúc sinh mắng tan tác tơi bời, ngươi còn có tâm tư cười. Nếu ta đã sớm đập đầu chết, chính là bầy chó chết, còn không bằng cứu đám kia huyền thú xúc sinh. Ít nhất chúng không biết miệng đầy nói tục mắng chửi người. Ô Huyền một bên gảy lấy bụi đất trên người, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, căn bản không có dơ lên đầu nhìn bất luận kẻ nào. Nhưng là đối với trước mặt một đám người, cũng đã nghe rành mạch, đứa trẻ này ngấm ngầm hại người, chính đang chửi bọn hắn. "Ai? Ngươi một cái tiểu thí hải, phải hay là không chán sống? Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu hải tử, ta cũng không dám giết ngươi." Trong đám người mấy cái thanh niên đã lộ ra binh khí, nếu không phải nhìn xem Tân Mục thế lực sát thực không yếu, bọn hắn đã sớm xuất thủ. "Ngừng lại đi." "Dám, các ngươi đương nhiên dám. Ngay cả mặt cũng không cần, còn có cái gì là các ngươi không dám? Ô Huyền đại nhân tin tưởng, ta chính là ngươi thân lao cha, ngươi cũng dám giết ta?" Ô Huyền liếc qua trong đám người nói chuyện thanh niên, khuôn mặt khinh thường. Hắn cảm thấy tiếng nói của hắn còn chưa đủ sắc bén, mắng còn chưa đủ. Cái này bầy bạch nhãn lang, khinh bỉ, coi như mắng chết bọn hắn, đều không quá phận. "Ta chửi ngươi, mẹ danh con, ngươi muốn chết." Người cao gầy thanh niên tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, trên cổ gân xanh chuẩn bị nổi lên, tựa như dưới làn da có con giun muốn dưới đất chui lên đồng dạng. Hắn phẫn nộ mắng một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, trong tay một hồi trường kiếm màu xanh, ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, giống như tấm lụa đồng dạng, đâm về Ô Huyền. Thân kiếm run rẩy ngoài, tác động không khí chung quanh ông tác hưởng. Cái này người cao gầy tu vi là nguyên đan cảnh trung kỳ, giờ phút này, một thân nguyên lực này khắc đều thúc dục đến trường kiếm trong tay bên trên. Kiếm chiêu mau lẹ sắc bén, thời gian trong nháy mắt, liền bay ra đám người, xuất hiện ở Ô Huyền trước mặt của. Tất cả mọi người là hơi sửng sở, mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Cái này người cao gầy tên là Vương Dũng, nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi, đừng nhìn cao cao gầy gầy, lại thân thể nhẹ nhàng linh hoạt như hầu, khiến cho một tay truy phong thập tự kiếm, nhanh như lưu phong, nhanh như tia chớp, thường tại đối thủ còn chưa kịp phản ứng ngay thời điểm, liền đâm rách đối thủ yết hầu. Tại đây 50, 60 người bên trong, coi như là số một số hai cao thủ. Tất cả coi như người cao gầy xuất thủ một khắc, tất cả mọi người cho rằng đối diện tiểu Nam Hải đã là một chết người đi được. Bọn hắn may mắn thay vui cười thay họa cùng lúc đó, không khỏi có chút tiếc nuối, một cái em bé yêu chết. Nháy mắt sau đó, không khí có chút co lại, một cái trong suốt nằm đấm, không có dấu hiệu nào xuất hiện, đại như đầu trâu, nắm chặt năm ngón tay, rõ ràng có thể phân biệt. Cái này trong suốt cự quả đấm to cấp tốc phi ra, quyền vừa lao ra một vòng gió táp, phóng tới không trung người cao gầy Vương Dũng, tốc độ kia một chút cũng không cần truy phong thập tự kiếm từ từ đã. Vành! Một tiếng trầm đục, như là gõ phá cổ. Người cao gầy Vương Dũng mảnh cơ thể phát triển, đột nhiên uốn lượn, hướng về sau cố lấy, như cùng một cái bị xếp mặt người, uốn lượn thành một cái thường nhân không thể có thể hoàn thành đường cong, hướng về sau bay đi. Sau này bay tốc độ so với hắn vừa rồi tấn công tốc độ nhanh gấp đôi, xíu. U. Một tiếng, bay qua đỉnh đầu của mọi người, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, lưu lại một đạo cầu vồng, ngã xuống ở đây ngoài trăm thước, vẫn không núp đích. Vẻ mặt của mọi người xuất hiện biến hóa kỳ diệu, tiêu ngạo biểu lộ tối lui, nhiều một chút chấn động kinh hãi cùng sợ hãi, nguyên lai trước mặt hai cái này ra hỏa thật sự rất lợi hại. Bọn hắn dung đánh huyền thú một màn, cũng không phải ảo giác, là thật là tồn tại đấy. Vương Dũng, Dũng ca. Hai cái thanh niên kinh hô một tiếng, lao ra đám người, chạy đến người cao gầy bên người, đem hắn cùng với thổ trong hầm nâng dậy. Vương Dũng khỏe miệng vẫn chảy xen lẫn cục máu máu tươi, nhìn cách ngũ tạng lục phủ đã bị chấn vỡ, chính là đại la thần tiên cũng sẽ không sống rồi. Hai người kêu nửa ngày, cũng không thấy Vương Dũng phản ứng, rốt cuộc minh bạch hắn lại cũng không khả năng đã tỉnh lại. Hắn bị Tân Mục một quyền đánh bay, mạng quay về hoàng tuyền rồi. Hai người thật nhanh chạy trở lại, đi vào trước mọi người mặt, chỉ vào Tân Mục, mắng, tốt ngươi một cái không biết sống chết tiểu tạp chủng. Ngươi vậy mà làm việc giết người. Các huynh đệ, cùng tiến lên, đưa cho Dũng ca báo thù. Tân Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia hắn cũng không định đánh chết Vương Dũng, chỉ có điều muốn đánh bại hắn, lại để cho hắn biết khó khăn trở ra. Đúng là không muốn cái này người cao gầy tử, vậy mà không chịu nổi một kích. Tân Mục lần này muốn đánh là người, cho nên ngưng ra vô hình thiết quyền cũng so với oanh kích huyền thú lúc nhỏ hơn, có thể là không nghĩ tới, lực số lượng vậy mà càng lớn. Cái này có chút lại để cho hắn chuẩn bị chưa kịp, thoáng một phát giết Vương Dũng, ồn ào xảy ra nhân mạng, cục diện có chút không khống chế được. Bất quá, Vương Dũng, ngươi đầu tiên động sát nghiệm, cũng oán hận không cho ta. Tân Mục trong đầu nhanh chóng tự hỏi, giải quyết trước mắt cục diện phương pháp, mặc dù lực chiến đấu của mình có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đối mặt hơn 60 cái thiên huyền cảnh đại thành trở lên cao thủ, còn không có nắm chắc tất thắng, bởi vì nguyên lực luôn có hao hết một khắc. Đám người đối diện, giờ phút này đã dấy lên lửa giận hừng hực, hơn 60 món vũ khí, loại ra một màn hàn quang, người đông thế mạnh, khí thế đại thịnh. Bọn hắn có lòng tin tất thắng, coi như là xa luân đại chiến, cũng có thể đem Tân Mục kéo chết. Tân Mục hướng Ô Huyền xuất ra cái ánh mắt, thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ. Ô Huyền ngầm hiểu, hai chân cách mặt đất, bay ngược mà ra. Hai người cơ hồ là cùng lúc bắt đầu chuyển động, phối hợp tới ăn ý, giống như một người. Tân Mục cùng Ô Huyền ngày đêm cùng một chỗ cũng mau có một năm thời gian, có thể nói là một vừa mới vểnh lên bờ mông, đối phương thì biết rõ hắn muốn thả cái gì vị giấm. Hơn 60 người đồng thời công ra, thúc dục ra nguyên lực, giống như tầng tầng sóng biển, mãnh liệt đánh tới, coi như là bên bờ đá ngầm, cũng muốn bị đập vỡ. Nhưng là bọn hắn muốn mục tiêu công kích lại đột nhiên nhiên biến mất ở có chút run run trong không khí, lại để cho lòng của tất cả mọi người trầm xuống, không lao lao. Sau một khắc, Tân Mục đột nhiên nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không có đoán được, Tân Mục xuất hiện vị trí, hắn không ở phía xa, không bên trái bên cạnh, không bên phải bên cạnh, hắn xuất hiện ở tấn công kích trong đám người. Giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mấy người chỉ cảm thấy mắt phía trước một bông hoa, một cái màu xanh nhạt bóng dáng xuất hiện ở trước mặt, bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi, bản năng hướng sau trốn tránh. Từ kim loại quang mang, giống như một đạo diệt đời tấm lụa, lấn tới không trung rơi xuống, lưu lại một mảnh cầu vồng ảnh. Nóng dục khí tức, giống như nung đỏ in dấu thiết, lại để cho người không dám tới gần. Một đao kia chém tới ai, ai cũng không hiểu còn dễ chịu hơn. A, không được. Hắn muốn chém Lý Hân mà. 60 mấy người nhìn xem hào quang màu tử kim, hơi sững sờ, đột nhiên thấy rõ, ánh đao rơi xuống phương hướng, tiểu tử này vậy mà trực tiếp tiến công Lý Hân. Bọn hắn muốn cứu vớt, cũng đã không còn kịp rồi, hào quang màu tử kim đã bao phủ ở Lý Hân, giống như trạng vạng tối hào quang, mơ hồ Lý Hân mà thân thể. Cái này đúng như thế nào cho phải? Nguyên đan cảnh trung kỳ Vương Dũng đều là không chịu nổi một kích, Lý Hân mà chẳng qua là nguyên đan cảnh sơ kỳ, chỉ sợ là hung đa cắt thiếu. Đã xong. Đã xong. Cái này đã xong. Lý Hân mà nếu là chết, chúng ta đều không sống nổi. Mọi người ở đây một mảnh kinh dị thời điểm, hào quang màu tử kim tứ tán ra, một cái màu sắc rực rỡ thân ảnh bay ngược mà ra, vẽ ra một đạo trăm thức chiều dài cầu vồng, đọng ở giữa không trung. Không có bất kỳ lo lắng, Lý Hân mà bị đánh bay. Một chiêu đánh bay. Đã xong. Lý Hân mà khẳng định không sống nổi. Các huynh đệ, cùng tiến lên, đem cái này cuồng vọng thằng danh con chém thành muôn mảnh, là Hân Nhi hồi báo thủ, coi như là đối với Lục Hải Lang Vương có một nhắn nhủ. Bằng không, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Sắt. Giết hắn đi. Mọi người hô hào, nhao nhao sử dụng ra bản thân mạnh nhất sát chiêu, giống như điên nhào về phía Tân Mục. Chương 39, Vân Vũ Bích Thủy Giáp. Tân Mục vốn định một đao giết Lý Hân, uy hiếp những người khác, có thể là không nghĩ tới, những người khác chẳng những không có bởi vì sợ hãi mà lùi bước, ngược lại giống như chó điên đồng dạng, không quan tâm nào tới. Những người này nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Lý Hân mà là bọn hắn mẹ ruột không được? Muốn không chính là bọn họ thân mật, tình nhân cũ. Thoáng cái thọc tổ ong vào vẽ, chọc nhiều người tức giận. Tân Mục cảm thấy bất đắc dĩ, tâm bên trong hơi có chút khó chịu. Nhưng là càng làm hắn khó chịu, nhưng lại một chuyện khác. Chính là mới vừa rồi, chính mình thúc dục trong cơ thể nguyên lực, chém trúng Lý Hân mà ngay thời điểm, trong tưởng tượng một đao đem đối phương chém thành hai khúc, hoặc là xanh xanh đánh chết cục diện, cùng lúc chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên Lý Hân mà bay ngược mà ra, có thể là Tân Mục rõ ràng cảm nhận được một cổ cường đại lực phản chấn, trong tay Thiên Hỏa Long đao trì trệ, công kích tốc độ giảm bớt một nửa, chính mình phát ra nguyên lực, như giang hà vào biển, gió vào núi rừng, lập tức bị dỡ xuống còn thừa không có mấy. Chuyện gì xảy ra? Cái này nữ nhân xấu có gì đó quái lạ. Hắn vừa nghĩ, tung bay lên, vươn xuống điên cuồng tấn công mọi người, lướt về phía trên đất Lý Hân Nhi. Lúc này, Lý Hân mà từ dưới đất chậm rãi bò lên, hết sức nhỏ đầy đặn thân hình run nhẹ nhẹ, phấn nộn sắc mặt biến thành yếu ớt như tờ giấy, khóe miệng treo vết máu đỏ tươi, lại để cho cả khuôn mặt càng thêm diễm lệ rung động lòng người. Toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục, quanh quần không tiêu tan, như xương như nước, có một loại không nói ra được thần bí mộng ảo. Đưa cho ta, giết hắn. Lý Hân mà điên cuồng thét lên, quyến rũ ánh mắt, tản ra hoán độc hàn quang. Có thể đi vào Cửu Châu đại chiến người, đều không ngoại lệ, đều là môn phái thiên tài, Lý Hân mà cũng không ngoại lệ, thêm với vóc người lại cực kỳ quyến rũ đẹp đẽ, ở bên trong môn phái, bị sư trưởng nâng ở lòng bàn tay, bị các sư huynh đệ để ở trong lòng, địa vị tôn sùng, so với trưởng môn còn muốn phong quang. Ngày bình thường đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm, cũng có khả năng lập tức hấp dẫn một mảng lớn đắm đuôi ánh mắt, quả thực chính là sao quanh trăng sáng, thở một cái trăm mừng mới, không ai dám trêu chọc, giống như nữ hoàng mà tồn tại. Vô số thiếu niên những anh hùng, đều vì nàng mê muội, vì nàng điên cuồng, đều lấy có thể chiếm được nàng cười, mà hao hết tâm tận, thậm chí không tiếc lẫn nhau hỗ trợ tàn sát. Nữ nhân coi hắn làm thần tượng, lấy có thể trở thành là của nàng khuê mật mà tự hào. Dưới mắt cái này 60 người, chính là nàng điên điên cuồng kẻ rượt đuổi. Điều này làm cho Lý Hân mà có một loại vô cùng cảm giác về sự ưu việt, cái thế giới này là nam nhân đấy, có thể là nam nhân đều phải thần phục ở đây của nàng la dưới váy. Kiêu ngạo, ngang ngược, không coi ai ra gì, không ai bị nổi, không ai có thể vào pháp nhãn của nàng. Ngày nay ngày, một cái bình thường thiếu niên, vậy mà cũng không có bị nàng hấp dẫn, còn dám vung đao chém giết nàng. Đây quả thực là vẽ mặt, là đúng một cái tự nhận là có thể chinh phục tất cả nam nhân nữ nhân lớn nhất vũ nhục, thậm chí so với cưỡng gian nàng, còn muốn cho nàng khó chịu. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Lý Hân mà dốc cạn cả đáy giống giận, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, lông mày nhỏ nhắn bay ra tóc mây, trong lỗ mũi phun ra bạch khí. Điên cuồng tấn công 60 mấy người, nhìn xem bỏ dậy Lý Hân, vốn là sững sờ, chợt đại hỉ. Lý Hân mà không có chết, nàng còn sống. Thật tốt quá. Cái này không sao. Hân Nhi tỷ, mở ra Vân Vũ Bích Thủy Giáp. Thiếu chút nữa đã quên, Hân Nhi tỷ còn có Vân Vũ Bích Thủy Giáp, cái này không cần sợ tên tiểu tạp chủng kia rồi. Ha ha. Vân Vũ Bích Thủy Giáp có thể là một món bảo khí. Nghe nói có thể lập tức tạo hóa cảnh đại thành một kích toàn lực, uy lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Hoa Hà hơi ha ha. tên tiểu tạp chủng kia âm như không có thực hiện được, cái này nhìn hắn còn có bản lĩnh gì? Xem chúng ta không đem chém thành muôn mảnh, cũng dám đối với Hân Nhi tỷ ra tay, hừ. Mọi người thấy Lý Hân mà cũng chưa chết, sĩ khí đại trấn, định nọt ton hót thời khắc đến, nhao nhao cùng thiếu, điên chó giống như bình thường nhào về phía Tân Mục. Cái này nữ nhân xấu thậm chí có bảo khí hộ giáp, cái này đúng khó giải quyết. Tân Mục nhìn xem Lý Hân mà trên người màu xanh biếc đám xương, trong đầu trống rỗng, bảo khí với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái xa lạ khái niệm. Hắn chỉ biết là vũ khí chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, hộ giáp cùng vũ khí đồng dạng, cũng phân làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất cấp, cửu phẩm cao cấp nhất. Chế tác cao cấp hộ giáp cần có được tinh thần lực cao cấp phù sư chế tạo, phù sư vốn là rất ít, mà cao cấp phù sư càng là cấp bậc quốc bảo tồn tại, cho nên cao cấp hộ giáp là phi thường khó có thể lấy được. Coi như là Nam Hoang môn cũng không có một kiện tam phẩm trở lên hộ giáp, mà bây giờ Lý Hân mà trên người vậy mà hộ giáp dĩ nhiên là một món bảo khí, càng là ở đây cửu phẩm phía trên, nó có đủ loại dạng uy lực, Tân Mục tuyệt không tin tưởng, trong lòng của hắn không chắc, có thể là hắn lại không thể dừng lại. Một thanh trong suốt không màu đại đao, không có dấu hiệu nào xuất hiện trên không trung, như có như không, tua nhỏ không khí. Ở đây Tân Mục trước khi rơi xuống Lý Hân Mà trên người. Lý Hân Mà vừa mới đứng thẳng thân thể, lại lần thứ nhất bay ngược mà ra. Bích lồng ánh sáng màu xanh lục, hào quang lưu chuyển, tay nải cái này Lâm Hân, tựa như một cái đại phao phao, bị gió thổi chạy, hạ xuống ở đây ngoài trăm thước. Ú a a a a. Còn lại 60 mấy người đồng thời hít sâu một hơi, tiểu tử này thật sự là con mẹ nó hung ác, vậy mà công kích Vân Vũ Bích Thủy Giáp. Lý Hân Mà lăn đường tới đất ở trên, giống như lăn tây qua, lại cút ra khỏi hơn 10 thước, sau đó lang bái không chịu nổi bỏ lên. Tóc của nàng đã tán loạn, sắc mặt càng thêm yếu ớt, giống như là một cái nữ quỷ. Nàng đưa tay lau miệng bên máu tươi, cười lạnh. Lý Hân Mà dù sao cùng Tân Mục ở đây tu vi thượng sai một cái tầng nhỏ lần, cứ việc có Vân Vũ Bích Thủy Giáp cái này chính là hình dạng bảo khí hộ thân, vẫn bị Tân Mục công kích mãnh liệt, va chạm ra khỏi nội thương. Lý Hân Mà cắn răng, khuôn mặt oán độc sắc mặt, hai tia ánh mắt hình như là bị giải oan lệ quỷ không cam lòng người liền rủa, hận không được chọc mù Tân Mục ánh mắt. Tại đây một khắc, nói cái gì cũng không có thể ngã xuống. Cái này chính là một cái vạn người mê luyến nữ nhân kiêu ngạo. Đúng là kiêu ngạo cũng không phải lực công kích, kiêu ngạo cũng không đổi được Tân Mục nhân từ nương tay. Đều đánh tới đến lúc này, Tân Mục đã không thể dừng lại, dù cho ngừng đi xuống, cũng không chiếm được Lý Hân Mà cùng với những người đeo đuổi kia tha thứ. Sát tâm đã chuyển động. Hào quang màu tử kim lại thịnh, giống như thực chất, giống như một nhánh tử kim sắc vải, ở đây trong cuồng phong lung lay tránh. Nếu như cùng địa ngục đùa đòi mạng, tản ra nồng nặc khí tức tử vong. Mau dừng tay. Tiểu tạp chủng, ngươi thật to gan. Ngươi có biết hay không, Lý Hân Mà là ai? Mau dừng tay. Lý Hân Mà nếu thiếu một cây lông tơ, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Sáu mười mấy người lập tức đuổi không kịp Tân Mục, trong lòng vạn phần sốt ruột, nhao nhao tức giận mắng hô to, mắt thấy hào quang màu tử kim, một lần nữa cái lồng phủ đầy Lý Hân. Coi như Lý Hân Mà có bảo giáp hộ thể, đối mặt từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt đụng kích, cũng sẽ bị đụng nát ngũ tạng lục phủ mà chết. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hắc tuyến, bưu bắn mà đến, nhanh đến như trong bóng đêm lưu hành, gà móng đỏ, mọi người căn bản thấy không rõ đạo này hắc tuyến là vật gì, chỉ nghe thấy một trận cấp tốc âm thanh xé gió, từ xa đến gần, lập tức đi vào bên hai. Xíu. U. Đùng. Hắc tuyến bay thẳng hướng Tân Mục, bay vào tử ánh đao màu vàng nóng bên trong, lóe lên rồi biến mất, giống như một quả ngân châm đâm vào đậu hũ, thế như trẻ tre, không hề ngăn cản, ngay cả tốc độ đều không có giảm bớt. Ở đây ánh đao muốn đánh trúng Lý Hân Mà trong nháy mắt. Hắc tuyến giây phút không lầm đánh trúng vào Tân Mục trong tay Thiên Hỏa Long đao, phát ra từng tiếng giòn vẽ lên tiếng vang. Một tầng khói đen rồi đột nhiên nổ tung, như là một đóa tử thần màu đen hoa thực dược, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem hào quang màu tử kim nuốt hết. Thân đao truyền đến rung động dữ dội, cảm giác chết lặng lập tức rơi vào tay bàn tay, cánh tay cùng bả vai. Hào cường đại lực lượng. Tân Mục âm thầm lắp bắp kinh hãi, chợt một nắm tay, đem cơ hổ rời tay bay ra Thiên Hỏa Long đao, lao lao bắt được, đến cao thủ. Ha ha hờ a a a. Là cái kia không có mắt tiểu súc xanh, lại dám khi dễ Hân Nhi sư muội, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hừ hừ. Xem ra cái này cái tiểu tạp chủng, không biết Đoạn Thủy kiếm phái lợi hại. Chính là hai cái công phu mèo quào, cũng dám ra đây mất mặt mất mặt. Thật sự là hầu tử vểnh lên bờ ngông, không biết mặt hồng. Trong nháy mắt, hai cái râu quai nón đại hán phá phong mà đến, rơi xuống Tân Mục trước mặt, thân hình khôi ngô, thể tráng như trâu, râu quai nón cơ hồ tròng lên hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra bã rượu mũi to cùng chuông đồng vậy mắt to. Hai người tướng mạo cực kỳ tương tự, Tân Mục nhìn liếc, còn cho là mình hoa mắt, coi trọng ảnh, biết rõ một cái đi vào trước mặt mình, một cái đi nâng Lý Hân, hắn mới kết luận, đây là hai người. Thật là mạnh nguyên lực ba động, hai người này dĩ nhiên là nguyên đan cảnh đại thành cường giả. Tân Mục thật nhanh suy tư một chút dưới mắt ván của mặt, có vẻ như đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Hân Nhi sư muội, ngươi không sao chớ? Ngưu Nhị ca, giết hắn đi. Giết hắn đi. Lý Hân Mã nghiến răng nghiến lợi. Được. Hân Nhi sư muội, ngươi đừng đợi, hắn đã là một chết người. Đến, Ngưu Nhị ca trước nhìn vết thương của ngươi một chút tư thái. Tín hiệu đã sớm phát ra, các ngươi làm sao mới tới, muội muội đúng bị ngươi đám bọn họ hại thảm rồi. Hoa. Lý Hân Mã nói xong vậy mà phóng âm thanh khóc lớn lên. Cái lúc này lại vẫn có thể làm nũng, xem ra thương không trọng yếu. Ngưu Nhị ca lập tức có chút luống cuống tay chân, Hân Nhi sư muội, ngươi đừng khóc, có ủy khuất gì sẽ nói cho ngươi biết Ngưu nhị ca, nhị ca cho ngươi xuất đầu. Ngưu đại ca, Ngưu nhị ca, cái này tiểu tạp chủng vạn phần vô lý, còn muốn giết ta, các ngươi nhanh thay ta giết cái này tiểu tạp chủng, đem hắn đại tá 18 khối, băm thành thịt vụn, cho chó ăn. Lý Hân mà chỉ vào Tân Mục ngay thời điểm, mảnh trong mắt lóe lên một tơ giễu cợt hàn quang. Tiểu tạp chủng, ngươi ăn hết hùng tâm báo tử đảm, Đoạn Thủy kiếm phái Hân Nhi sư muội, ngươi cũng dám chuyển động. Tiểu tạp chủng, lập tức tự vận, còn có thể miễn đi rất nhiều thống khổ. Bằng không, sẽ làm cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, còn lại 60 mấy người đã đuổi theo, đem Tân Mục vây lại. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiều người có thể giành thắng lợi ạ? Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, nhiều người không thể giành thắng lợi, chẳng lẽ đã đoạn vũ khí người có thể lấy thắng à? Nưu Đại ngẩng đầu cùng thiếu. Người chung quanh cũng cười theo. Tân Mục hướng trong tay xem xét, lúc này mới phát hiện, trong tay Thiên Hỏa Long đao vậy mà chỉ còn lại có một nửa, không biết từ lúc nào đã chặt đứt. Làm sao có thể? Vốn tưởng rằng cái thanh này Thiên Hỏa Long đao là ít có bảo khí, không nghĩ tới như thế này mà không còn dùng được. Tân Mục cám chửi một câu. Hồng Mi sư phụ giả, ngươi đúng gài bẫy đồ đệ. Chương 40, Hắc Cám. Nhị yêu tranh đấu. Tiểu tạp chủng, biết rõ đây là cái gì ư? Nưu Đại nắm bắt một thanh màu đen tiểu kiếm, cái thanh này tiểu kiếm so với dao găm còn nhỏ, so với phi tiêu hơi lớn, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, có được như bảo thạch ánh sáng lộng lẫy. U hồn kiếm, phá vật khí. U hồn kiếm. Mọi người một mảnh thổn thức, cái này lúc đó chẳng phải một món bảo khí à? Đoạn Thủy kiếm phái quả nhiên không hổ là nam vực đệ nhất tự phái, ra tay chính là bảo khí. Tân Mục khẽ chau mày, trong lòng thầm kêu không ổn, không nghĩ tới chính mình vậy mà trong lúc vô tình chọc tới nam vực đệ nhất cự phái, tuy nhiên không biết cái này Đoạn Thủy kiếm phái đến cùng cường đại dường nào, nhưng là từ bọn hắn tùy tiện dùng ra bảo khí đến xem, chỉ sợ 1000 cái nam hoang cửa cũng so với không hơn được. Tiểu tạp chủng, người con mẹ nó giả trang không nói gì phải hay là không, cho ngươi ba hơi thở thời gian, ngươi muốn là còn không sáng suốt tự vận, Tang Nưu đại đành phải ra tay. Một, con mẹ nó. Bản đến chính mình là thuần dương tới đan, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, có thể là hiện ở đây đao của mình đã đoạn, đối phương lại có bảo vật khí, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi. Bảo khí? Bảo khí uy lực chỉ sợ không phải ta có khả năng đối kháng, riêng là cái này một cái u hồn kiếm chính là uy lực như thế, muốn là bọn hắn lấy thêm ra những thứ khác bảo khí, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cơ hiệu cũng không có. Nhị, đại trượng phu co được giãn được, trước quay đầu bỏ chạy a. Tân Mục lập tức làm ra sáng suốt quyết định, quay đầu bỏ chạy, ngày sau tái chiến. 3. Ô Huyền. Thời gian 3 cái hô hấp đã qua, Nưu Đại, Nưu Nhị cùng mọi người đang muốn ra tay chém giết Tân Mục. Đột nhiên, một vệt ánh sáng bạc lóe lên, giống như một đạo thiểm điện, rơi vào trong đám người, một cổ giống như sơn nhạc khí hơi thở, ầm ầm xuất hiện, làm cho mọi người nhao nhao lui về phía sau. Hạ trong nháy mắt, ngân quang biến mất, trong đám người ở giữa không có một bóng người. Mọi người liếc nhau, lập tức hiểu được. Không được, đừng làm cho tiểu tử kia chạy mất. 60 mấy người nhao nhao quay đầu, bốn phía tìm kiếm, đã thấy một đạo ngân quang biến mất ở cây nấm trong rừng rậm. Các ngươi mang theo Hân Nhi sư muội đi Tinh Tinh Thành, tìm Du sư huynh. Nưu Nhị, chúng ta đuổi theo tiểu tử kia. Đi. Nưu Đại cùng Nưu Nhị nhắn nhủ hoàn tất, hóa thành một đạo hào quang, truy vào cây nấm rừng rậm. Tiểu Ô, phản ứng của ngươi còn rất nhanh. Ngừng lại đi. Đó là, Ô Huyền đại nhân từ trước đến nay đều là túc trí đam mưu đấy, lập tức hình thức không được, còn không mau chạy là ngốc dưa. Phải hay là không tiểu Vũ Trích? Tiểu Huyền Huyền hoặc trốn chạy bổn sự tính là cao thủ. Chính là thiếu chút nữa đem ta bỏ lại. Ngừng lại đi. Tiểu Vũ Trích, ngươi đây không phải tại đây mà. Lôi đỉnh truy vân thú độc giác trên lưng, lần thứ nhất ngồi Tiểu Ô, Tiểu Vũ Trích, Tân Mục cùng Tiểu Kim. May mắn Lôi đỉnh truy vân thú đủ rất cao to cường tráng, trở đi bốn người, cùng lúc không tốn sức, tốc độ không giảm, đề đạp hư không, ở đây cây nấm trên rừng rậm không, bay nhanh mà đi. Tiểu Ô, chúng ta đây là hướng cái kia đi. Hình như là bắc. Cái gì gọi là giống như? Như vậy đi, có thể chính là đều rời đi Tinh Tinh Thành rồi. Tân Mục nhớ tới Tinh Tinh Thành là ở cây nấm rừng rậm tránh tây mặt. Không quản được nhiều như vậy, tránh trước tìm binh nói sau. Lôi đỉnh truy vân thú tốc độ phát huy đến cực hạn, đảo mắt liền bay ra hơn 10 dặm. Có thể là sau lưng Nưu Đại cùng Nưu Nhị, không biết luyện cái gì thân thể nhẹ nhàng công pháp, tốc độ cũng là bất mãn, thủy chung càng ở đây nhị bên ngoài 30 dặm. Tiểu Ô, nếu không, chúng ta dừng lại, làm thịt này hai cái châu điên. Ngừng lại đi. Ngươi xác định là đối thủ của bọn hắn? Ta không phải, không phải còn ngươi nữa à? Còn có độc giác. Ngừng lại đi. Độc giác vừa mới tiến hóa đến tam cấp linh thú, tầng cấp vẫn chưa ổn định, không thể tùy tiện thúc dục lôi con đấy, bằng không có khả năng hiệu bùng nổ thể mà chết. Được rồi. Bất quá, chúng ta ở đây phía trên rừng rậm, tuy nhiên tốc độ nhanh, có thể là mục tiêu quá rõ ràng, không bỏ rơi được bọn hắn, chúng ta được xuống dưới. Tân Mục đang khi nói chuyện, Lôi đỉnh truy vân thú độc giác đã nghe rõ ý của hắn, đâm đầu thẳng vào cây nấm trong rừng rậm. Khắp nơi đều là lộn xộn bừa bãi cây nấm cây, Lôi đỉnh truy vân thú tốc độ lập tức thấp xuống một nửa. Chạy vội, tả xung hữu đột, cây nấm cây dần dần rất thưa thớt đứng dậy, địa thế biến thành phập phồng. Một đạo đen thui bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt, bay ở bên trong trời đất, tốt giống một điều ẩn nút cự long, khí thế nguy nga. Phía trước có núi. Ô Huyền hô một tiếng. Nói nhảm. Đây không phải là núi, chẳng lẽ là đống cỏ khô à? Tân Mục mít Ô Huyền một câu, lấy ra địa đồ, ở đây cây nấm rừng rậm phía nam tìm được một cái núi lớn danh tự Bách Tuyền Sơn. Chúng ta lên núi. Tân Mục quyết định thật nhanh, chỉ huy lôi đỉnh truy vân thú, thẳng đến Bách Tuyền Sơn. Vào núi, lợi dụng núi tư thái tới phập phồng, cỏ cây tới vật che chắn, có thể rất tốt tránh né hai đầu châu điên truy lùng. Không nghĩ tới, hai đầu châu điên thân thể tố chất tốt như vậy, đuổi vài trăm dặm, lại vẫn không có bị rơi xuống, thân thể cường tráng trình độ, có thể so với lôi đỉnh truy vân thú rồi. Cũng không biết rõ bọn hắn luyện cái gì kiên quyết thể công pháp, thật sự là biến thái. May mắn không có cùng hai người này đánh, bằng không thật đúng là đánh không lại. Nhìn núi chạy như ngựa chết, mặc cho lôi đỉnh truy vân thú nhanh như lưu phong, cũng qua lại ba phần tới thời gian đốt một nén hương, mới đi đến Bách Tuyền Sơn xuống. Nhìn từ xa thấp bé sơn mạch, giờ phút này nguy nga đứng vững, xuyên thẳng trời cao, cổ xưa trầm trọng khí tức đập vào mặt, làm cho người ta hô hấp không khó. Ở đây nó trước mặt của người nhỏ bé có thể bỏ qua không tính. Lôi đỉnh truy vân thú, đề đạp hư không, dọc theo cao ngọn cỏ, bay vào thâm sơn tới bên trong. Đảo mắt bay qua năm đạo triền núi, xuyên qua bốn cái sơn cốc. Mỗi một đạo triền núi trên đều có một thác nước, mỗi một nhánh núi trong cốc đều có mấy cái trong suốt dòng suối, đinh đinh vội vàng, dễ nghe êm tai. Linh khí nồng nặc giống như sương mù dày đặc, bốn phía phiêu đãng, tràn ngập trong núi trong rừng. Đây thật là một cái thanh tú nơi tốt. Tân Mục nhịn không được tán thưởng một tiếng. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện, nhất định so với ở bên ngoài tu luyện nhanh lên gấp bội. Mọi người coi chừng. Linh Sơn vô cùng thú. Tiểu Vũ Trích đột nhiên nói chuyện. Tân Mục cùng Ô Huyền đều là sức sở, nghe xong Tiểu Vũ Trích non nớt và thanh âm nghiêm túc, vốn muốn cười, có thể là lại đình chỉ, bởi vì mưa nhỏ nhỏ giọt nói tốt hơn giống như không sai. Hô. Tiểu Vũ Trích vừa dứt lời, dị biến nảy sinh. Hai thai truyền đến gào thét tiếng gió, tựa như trong gió rừng tùng, bàng bạc khôn cùng. Một mảnh ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, một đoàn màu đỏ sương mù dâng lên mà ra, giống như vậy mực giống như bình thường bao phủ lên. Nháy mắt sau đó, mắt tối sầm lại, ánh sáng đều không có. Giống như mặt trời bị ma quỷ một ngụm nuốt, hắc ám lập tức che mất đại địa. Theo bóng tối đã đến, mũi vị chua, bối rối thoáng cái thăng lên đến, cao thấp mí mắt mà bắt đầu đánh nhau. Không đúng, làm sao như vậy sao khốn? Tân Mục lập tức thúc giục tinh thần lực, xua tán bối rối. Chuyện gì xảy ra? Tân Mục cảm giác mình vẫn ngồi ở lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của, trước người là Tiểu Vũ Trích, phía sau là Tiểu Kim. Hắn tự tay sờ lên, Ô Huyền cũng ở đây. Tiểu Ô, chuyện gì xảy ra? Tân Mục vỗ vỗ Ô Huyền đầu, có thể là thứ hai lại một chút phản ứng cũng không có. Tiểu Ô, ngươi đúng đường giả bộ chết. Tân Mục một cánh tay mò tới Ô Huyền trên núi, thử thử, còn có khí, yên lòng. Hắn lại sờ lên Tiểu Vũ Trích, cũng là đồng dạng trạng thái. Xem bộ dáng là bị cái thứ đồ vật gì vậy mê mội hôn mê. Đây là địa phương nào? Tân Mục nỗ lực đi xem, nhưng cái gì cũng thấy không rõ. Phía sau Tiểu Kim cái kia tiền, trực tiếp đã ra động tác hãn. Một cổ hôi chua khí chậm rãi bước lên đi lên, họ đột cô lô nhúc nhích thanh âm, làm cho người ta mau cốt sợ nhiên. Tân Mục vừa định thả ra tinh thần lực, thân thể lại đột nhiên bị động di động, kỳ quái tiếng ma sát truyền đến, như mưa cuồng nghiêng buồn, xoàn xoạt. Xoàn xoạt. Tóc đỏ lão xả, chớ vội đi ổ. Ta có việc thương lượng với ngươi. Một cái thanh âm âm dương quái khí, ở đây đen ám chi bên ngoài vang lên. Hừ. Sinh nhật hầu tử, thức thời tốt nhất cốt xa một chút cho ta, bằng không, lão tử giết chết ngươi. Một cái the chói tai rủa âm thanh âm vang lên, giống như có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Cái thanh âm này thêm gần, Tân Mục thậm chí rõ ràng cảm thụ đến nơi này cái thanh âm chấn động. Cặc cặc cặc. Thật sự là chê cười. Ta đuôi dài linh hầu còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tặc Mao lão yêu, ta khuyên ngươi chủ động đem bảo bối nhường cho ta, nếu không nhiên, ta rút ngươi sức lực, lột da của ngươi, làm thành cổ, mỗi ngày gõ, để cho ngươi thành quỷ, đều không được sống yên ổn. Đây là hai cái gì quái nhân, vậy mà một thứ tên là đối phương tóc đỏ lão xà, một thứ tên là đối phương hầu tử. Tân Mục âm thầm nghĩ đến, lòng tràn đầy xá dị, song phương lẫn nhau mắng còn chưa tính, làm sao con khỉ kia còn tự xưng đôi giải linh hầu đâu này. Cha mẹ nó, ta không sẽ đụng với yêu thú a. Biết nói chuyện yêu thú. Từ hầu tử, ta xong rồi ngươi tám đời tổ tông. Ngươi một cái thạch đầu trong khe bể ra không có lô đít mắt đồ vật, chúng ta mấy trăm năm trước, chính là nói hay lắm, tại đây Bách Tuyển Sơn, ai phát hiện thiên địa chí bảo tiểu lạc của ngươi đó, làm sao, ngươi bây giờ là chuẩn bị xé rách hầu tử bằng ông. Dành với ta cái này thành cam tuyển rồi hả? Tóc đỏ lão xà thanh âm đề cao, chấn đắc Tân Mục toàn thân phát run, cơ hồ muốn ngất đi. Tân Mục không thể không thúc dục nữa chuyển động thêm nữa. Tinh thần lực bảo trì sáng suốt. Các cặc cặc. Tặc Mao lão yêu, ngươi một cái không có có móng nuốt chết cây vậy, muốn nuốt một mình thiên địa linh dịch thánh cam tuyển, không có cửa. Hừ hừ. Từ hầu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chia đều. Không, ta muốn giết ngươi. Từ hầu tử, đây là tự ngươi muốn chết. Xem ta không đâm chết ngươi, sau đó đâm chết ngươi tất cả mẫu hầu tử. Tóc đỏ lão xà hét dầm lên. Nháy mắt sau đó, trung quanh hắc ám đột nhiên vận động, Tân Mục thân thể thoáng một phát mất đi sự khống chế, ở đây to lớn quán tính dưới tác dụng, hết xuống lưng ngựa, rơi vào càng sâu hắc ám. Bình một tiếng, ngã vào một loại tanh hôi chua cay chất lỏng tới bên trong. Đi theo rớt xuống còn có Tiểu Kim. Tân Mục ngay cả vội rẽ rủa đứng lên, chất lỏng sền sệt, đã dính đầy đầu đầy, mặt mũi tràn đầy, đầy người. Cảm giác đã từng quen biết, lại để cho Tân Mục lập tức đã minh bạch tình cảnh trước mắt. Hắn nhớ tới ở đây cổ ẩn tung tích núi, bị Hồng Hoang Kim Viên nuốt xuống bụng kinh nghiệm. Lập tức kết luận, mình bây giờ nhất định là tại cái này gọi Hồng Mao Lao Gián yêu thú bụng ở bên trong. Tân Mục lập tức bắt đầu vận chuyển Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 2, hấp thu tóc đỏ lão xà bên trong thân thể nguyên lực. Lúc này, Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển thứ nhất, Tân Mục đã tu luyện tới tầng thứ 5 trung kỳ, đã thông toàn thân hơn 80 nhánh mạch lạc, hôm nay thực thi dương cái này Cựu Truyền Ma Thần Quyết quyển 2, so với lúc trước ở đây Hồng Hoang Kim Viên bụng hấp thu nguyên lực tốc độ, đề cao tam bộ còn nhiều. Yêu thú trong cơ thể nguyên lực đúng là so với vực sâu còn sâu, nếu có thể hấp thu thành công, trong cơ thể mình nguyên lực lại đem thâm hậu rất nhiều, nói không chừng còn có thể mượn cơ đột phá. Chương 41, Thánh Cam Tuyển. Thân thể hóa thành mảnh vỡ. Và ảnh. To lớn nổ vang, quả thực vượt ra khỏi Tân Mục thính lực phạm vi, hắn chỉ cảm thấy một hồi vụ vụ, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, hắn ở đây tóc đỏ lao rắn trong bụng, căn bản không có cách nào khác giữ vững thân thể. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ trích nhau nhau rớt xuống Lôi đỉnh Truy Vân thú lưng, rơi vào xà yêu dịch dạ dày bên trong. Tân Mục vội vàng đem bọn hắn ôm. Hai cái tiểu gia hỏa đều quá thấp, đứng đấy cũng sẽ bị yêu xà dịch dạ dày không có đỉnh. Tân Mục đành phải đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở tiểu kim trên bờ vai. Con yêu thú này lực phá hoại quá cường đại, đoán chừng chính là một cái ngọn núi, hiện tại cũng đã bị hắn đánh bay. Yêu thú quả nhiên cường đại. Cặc cặc cặc. Tạp Mao lão xà, ta ở chỗ này. Đôi dài linh hầu tiếng cuồng tiếu truyền đến, nên lão tử xuất thủ, xem ta không đem cơm của ngươi đưa cho đánh ra đến. Đón lấy Tân Mục chỗ ở hắc ám, kịch liệt và mèo, không gian lập tức áp xúc, một cổ trọng yếu như núi lực lượng cường đại truyền đến. Và ảnh to lớn nguyên lực tiếng nổ mạnh, vang vọng bách tuyển sơn. Tân Mục chỉ cảm thấy toàn thân chấn động kịch liệt, giống như bị người kích thích dây đàn. Thân thể trong bóng đêm bay ra, nương theo lấy dịch axit văng khắp nơi, như cùng chết cá bị gấu một trường vô ra. Bay ra hơn 10 thước, ầm ầm đâm vào vô cùng vật cứng ở trên, đã mất đi trí giác. Chờ đến Tân Mục lần nữa khi tỉnh lại, hắn đầu tiên thấy là một tia sáng, trong bóng tối một tia sáng ngời, như vậy làm cho người ta điên cuồng. Tân Mục lập tức hướng phía tia sáng kia lộ ra bò qua đi, bò tới gần xem xét, dĩ nhiên là một đạo khe nước to lớn, nhàn nhạt, gió hơi thở chảy đến. Đi vào khe hở trước mặt, Tân Mục bỗng nhiên ngừng lại, cũng không có lập tức chui ra đi. Bên ngoài không biết là cái tình huống như thế nào, nếu tóc đỏ lão xà hoặc là đuôi dài linh hầu có một con sống, như vậy thân chịu trọng thương, cũng có khả năng đem chính mình bóc chết. Vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình chả ở đây tóc đỏ lão rắn trong bụng, cái này khe nước đúng là nó trên bụng khe hở, trong bụng hôi chua dịch dạ dày đều trôi đi ra ngoài. Nhìn cách, là ở cùng đuôi dài linh hầu trong chiến đấu, bị xé nứt đấy. Hiện tại tóc đỏ lão xà vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không là chết rồi. Tân Mục vĩnh hai, mọi nơi nghe không được nửa điểm động tĩnh. Hắn có thử thò ra tinh thần lực, ở chung quanh lục soát một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì di động vật thể. Hắn xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy hồng hoàn toàn mờ mịt, hình như là đến hoàng hôn. Tân Mục cầm trong tay đã đoạn thiên hỏa long đao, cùng với trong cái khe chui đi ra, nhìn bốn phía một cái, lập tức ngây dại. Tuy nhiên hắn đối với điều này tóc đỏ lão xá tưởng tượng cũng đủ lớn, có thể là trước mắt chân thật cảnh tượng còn là vượt xa khỏi hắn mong muốn. Một cái to lớn màu đỏ thân hình, trưng bày trên mặt đất, giống như một núi nhỏ lương. Phía trước không gặp đầu, sau không thấy đuôi. Tân Mục ở đây trước mặt của nó, tựa như con kiến so với châu nước, đá vụn so với núi lớn, tỷ lệ cách xa, căn bản không phải một cái cùng cấp trọng lượng đấy. Trên người nó vảy màu đỏ như cây ngô đồng diệp lớn bằng, có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như một nhánh sóng gợn lăn tăn sông lớn. Đầy trời ánh sáng màu đỏ đúng là nó phát ra. Cái này con mẹ nó hay là một con rắn à? Thế gian vẫn còn có lớn như vậy xà. Đây quả thực là một đầu long ổ. Nhưng từ nơi này hình thể đến xem, đây cũng không phải là thông thường thú, nhất định là yêu thú không thể nghi ngờ. Tân Mục dọc theo cự xà thân hình, đi hơn một dặm đấy, cự xà thân hình càng ngày càng mạnh, cuối cùng xuất hiện ngân thương vậy nhỏ cái đuôi. Cái đuôi bên trong lao lao quấn quít lấy một đoàn màu vàng bao nhung nhung thứ đồ vật. Tân Mục ngồi xổm người xuống đi xem, mới phát hiện cái kia là một cái chỉ có con thỏ lớn nhỏ hầu tử, một cái đuôi thật dài khoảng chừng dài hơn 2 mét, giờ phút này đang hoang dã dây leo đồng dạng, vô lực nằm trên mặt đất. Cái này là cái con kia đuôi dài linh hầu. Không thể nào. Tân Mục nhìn không thấy cuối màu đỏ cự xà, lại nhìn một chút con thỏ lớn nhỏ đuôi dài linh hầu. Cái này cách xa cũng có chút quá lớn. Chẳng lẽ chính là chỗ này chỉ tiểu hầu tử, đem thiên yêu này thú cấp bậc cự xà giết. Cái này chỉ tiểu hầu tử một nhất định không đơn giản. Nhất định cũng là một cái thực lực tương đương yêu thú. Hai tên gia hỏa để ở nơi đâu, đều là chúa tể một phương, bây giờ lại vì cái gì tranh đoạt bà bối, đồng quy vu tận. Thật là khiến người ta cảm giác hái. Bất quá, cũng tốt. Hai con yêu thú yêu tình, nhất định là hiếm thấy bà bối, cái này tiện nghi ta. Tân Mục nghĩ đến quay lại cự xà trên bụng khe hở, đem Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích, Tiểu Kim cùng Lôi đỉnh Truy Vân thú đẩy ra ngoài. Tuy nhiên nguyên đan cảnh trung kỳ có 10 vạn lực lượng, có thể là kéo chuyển động nhà lớn bằng Lôi đỉnh Truy Vân thú, hay là tích lũy ra khỏi Tân Mục một thân mồ hôi thối. Tăng thêm trước khi trên người dính đầy yêu xà hôi chua dịch dạ dày, cái này trên người tản mát ra mùi, làm cho người buồn nôn, không dám hô hấp. Tân Mục đem bốn vị lôi ra, hoán nửa ngày cũng không thấy có người tỉnh dậy, dứt khoát không còn đi hô, để cho bọn họ lại ngủ thêm một lát. Hắn đi vào một cái chu vi 5 mét đầm nước nhỏ bên cạnh. Đây là hắn vừa rồi ở đây yêu xà phần đuôi phát hiện một cái thủy đàm. Đây là một cái hồ nước màu đỏ, bao phủ ở đây màu đỏ mờ mịt bên trong, như mộng như ảo, giống như thần tiên hồn phách, phiêu phiêu đãng đãng, không được biến hóa hình dạng, giống như muốn tránh thoát vùng đất trói buộc, phi thăng lên. Một cổ khí tức cổ xưa phát ra, mát lạnh như thuần khiết nhất thu thủy, lại để cho toàn thân người sảng khoái, vui vẻ thoải mái. Điều này chẳng lẽ chính là yêu xà cùng yêu hầu nói bảo bối thiên địa linh dịch thánh cam tuyển? Nó có cái gì diệu dụng thần kỳ, đáng giá hai cái yêu thú liều chết tranh chấp? Tân Mục chậm rãi tới gần, một cổ mở mịt khí tức lặng yên thò ra, ở đây Tân Mục thân mình đảo qua. Nháy mắt sau đó, một cổ mạnh mẽ hấp lực không có dấu hiệu nào phát ra, thoáng cái đem Tân Mục hút vào màu đỏ mở mịt bên trong. Màu đỏ nước suối, diêm dúa lẳng lơ giống như tươi đẹp nhất dòng máu, chói mắt mà kinh hãi. Tân Mục muốn dãy rủa, lại cảm thấy không có chút nào khí lực, hai mắt một mảnh sương mù, cái gì cũng thấy không rõ, tựa như đi vào một hồi trốn không thoát ngộng. Cái này thánh cam tuyển chẳng khác nào có sinh mệnh, là một cái ăn thịt người yêu ma, lập tức đem Tân Mục nuốt hết. Tân Mục thậm chí nghe được màu đỏ mờ mịt một mảnh tiếng hoan hô, màu đỏ nước suối lập tức sôi trào, như là nghênh đón một đầu ngày lễ lớn. Nháy mắt sau đó, một hồi nóng dực khí tức đốt lấy toàn thân, như là bị dấn thân vào một cái trong lò lửa, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cọng lông tóc đều lập tức hóa đã thành cho bụi. Ngay sau đó nhưng lại một hồi lạnh vô cùng, lạnh như băng đông lạnh phong thân thể, mỗi một khối cơ bắp, từng cái cơ quan nội tạng đều bị đông thành băng da sủ xì mù cám, thậm chí là mỗi một cục xương đều bị đông thành băng bóng bẩy. Sau một khắc, nóng dực khí tức một lần nữa nuốt hết toàn thân, giống như địa ngục chi hỏa, chính là cứng rắn nhất huyền thiết, cũng phải bị lập tức hóa thành nước thép. Lạnh vô cùng cực nhiệt dưới, Tân Mục thân thể lập tức văng tung tóe, nổ thành mảnh vỡ, làn da, cơ bắp, gân cốt toàn bộ hóa thành vụn giấy vậy mảnh vỡ, đầy đất mảnh vỡ, đầy trời mảnh vỡ, khắp thế giới mảnh vỡ. Không cách nào hình dung cực lớn thống khổ giống như hàng vạn con kiến thực cốt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái thần kinh đều bị tan nước, nếu như cùng hải dương đồng dạng chìm không có lên đến, vô cùng mênh mông, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào thoát khỏi. Thống khổ này thậm chí so với chính mình chịu đựng long hồn giới tôi thể cùng viêm tinh nhập vào cơ thể thời điểm còn mạnh hơn gấp đôi. Tân Mục dựa vào thất ấn phù sư cường hãn tinh thần lực, bảo trì cái này một tia thanh minh. Hắn không tin mình chính là chết như vậy, hắn nhìn lấy khắp thế giới mảnh vỡ, tựa như nhìn xem một giấc mộng. Mảnh vỡ ngâm ở đây màu đỏ trong suối nước, tựa như củ cải trắng mảnh ngâm ở đây dưa muối trong vạc. Một ít đục ngầu chất lỏng cùng với mảnh vỡ ở bên trong thẩm thấu ra, chất lỏng màu đỏ hóa thành mảnh vào lông châu thơm mỏng, chậm rãi xâm nhập đi vào. Trong mảnh vụn lan tràn ra màu đỏ huyết võng càng ngày càng dày đặc, sau đó, mảnh vỡ toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, đón lấy màu đỏ càng ngày càng đậm, lại nói tiếp liền nồng giống như một khối khối hồng bạc thạch, phát ra sáng ngời sáng bóng. Lại không biết qua lại bao lâu, một mảnh vỡ đột nhiên phai màu. Ngay sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Tựa như đã xảy ra nào đó sự thay đổi hóa học, trong nháy mắt, trong mảnh vụn màu đỏ toàn bộ rút đi, cởi không còn một mảnh. Thay vào đó là như ngọc có ánh mượt mà, như nước nhàn nhạt sáng bóng. Nháy mắt sau đó, càng không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Vô số mảnh vỡ, 2:1, 4:1, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, một lần nữa liều hiểu ra, một hơi trong lúc đó, một cỗ trong suốt như ngọc thân thể đột nhiên xuất hiện. A! Tân Mục hét lớn một tiếng, như là cùng với một cơn ác mộng bên trong bừng tỉnh đồng dạng. Hắn cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vàng không ngã xem xét thân thể của mình. Hai tay của mình vẫn còn, hai tay vẫn còn, hai chân vẫn còn, thân thể vẫn còn, hắn thật dài thua hơi thở, ta không có chết. Chỉ bất quá hắn đồng thời ngạc nhiên phát hiện, thân thể của hắn giống như xảy ra rất lớn biến hóa rất lớn, mỗi một tấc da thịt đều tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, tràn đầy vô hạn có giãn. Hắn dùng tinh thần lực dò xét trong cơ thể của mình, phát hiện ngũ tạng lục phủ trở nên giống như một cái bảo thạch, sáng bóng lưu chuyển, mượt mà no đủ, sinh cơ rạng rỡ. Thậm chí chính là ngay cả mình xương cốt của cũng biến thành óng ánh tia chớp, như thế gian đẹp nhất bạch ngọc. Mà còn, trong đan điền thuần dương tử kim đan, lúc này trở nên càng tốt đẹp hơn ngưng thực, tản ra xuyên thấu hết thể hào quang. Nguyên đan cảnh trung kỳ đại viên mãn. Mà còn, cái này vẫn chưa hết. Tân Mục dò xét thân thể của mình, phát hiện lần lượt kinh hỉ. Hắn phát hiện trong thân thể 836 nhánh tôn lạc, lúc này đã toàn bộ đạt thông. Cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 6 đại thành. Mà mỗi một nhánh tôn lạc ở trên, lại rõ ràng xuất hiện, trước kia chưa từng có cảng tế vi 10 cái mạch lạc, đúng là cựu truyền ma thần quyết quyển thứ nhất tầng thứ 7 đi lại, cần đạt thông phụ lạc. Toàn thân 8300 nhánh phụ lạc rõ ràng khả biện. Thanh cam tuyển quả nhiên là tuyệt thế bảo bối. Tân Mục thử đánh ra một quyền, cũng không có thúc dục nguyên lực, hắn muốn thử xem mình bây giờ lực lượng cơ thể là cái gì trình độ. Ầm ầm. Nắm đấm rơi ở bên người trên thạch bích, thật giống như dao thép cắt vào đậu hũ, trực tiếp chui vào nửa cánh tay, khe hở lấy đòn công kích này điểm là trung tâm, mạng nhện đồng dạng điên cuồng tứ tán quyết trương. Đất rung núi chuyển, bên trên bầu trời rơi xuống vô số đá vụn bụi đất, giống như mưa to mưa như chút nước, rầm rầm vang lên liên miên. Tân Mục lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai là ở một cái to lớn trong sơn động. Hắn trong lòng cả kinh, vẫn có chút nói thầm mình bây giờ lực lượng cơ thể, đây nếu là một quyền đem sơn động đánh sập, chẳng phải bị chôn sống rồi. Thân thể của hắn lực lượng đột nhiên tăng cường vài không chỉ gấp 10 lần, tựa như vừa học đi bộ hải tử, trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn toàn thích ứng tân thân thể cơ năng, không có thể khống chế thu phát tự nhiên. Hắn cùng với thạch bích ở bên trong rút ra nằm đấm, thổi ngụ khí, nhìn bốn phía một cái. Lại bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức sau này trốn một chút. Chương 42, mất khống chế lực lượng cơ thể. Bốn tên hôi đầu thổ kiểm ra hỏa, bốn song trận lên ánh mắt, lớn nhỏ không giống nhau, lại phát ra ngạc nhiên hào quang, nhất thể rơi xuống Tân Mục trên người. Đúng là Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân thú độc giác. Các ngươi tỉnh. Các ngươi làm cái gì? Ngừng lại đi. Chúng ta sớm tỉnh. Chúng ta cũng đã xem nhìn hồi lâu, nào đó người tự luyến thưởng thức thân thể của mình. Ô Huyền vẻ mặt tà ác, rung đùi đắc ý. Các ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Tân Mục liếc mắt Tiểu Vũ Trích, vẻ mặt xấu hổ, vừa muốn đứng dậy đi ra nước suối, rồi lập tức đình chỉ động tác. Lần này cần là lại Trần Chuồng xuất hiện ở Tiểu Vũ Trích trước mặt, mình cả đời anh minh thật có thể phá hủy. "Tiểu Ô, tranh thủ thời gian tìm cho ta bộ y phục." Long hồn giới ở bên trong đã không có y phục, Tân Mục hiện tại tình cảnh tương đối xấu hổ, có chút đâm lao phải theo lao. "Ặc, ặc, ặc. Tân Mục, ngươi làm như thế nào? Thân thể của ngươi giống như so với trước kia càng cường tráng hơn rồi. Cảm giác thân thể của ngươi lực số lượng có thể so sánh tạo hóa cảnh đại thành người. Hoàn mỹ như vậy thân thể, còn mặc quần áo gì, trực tiếp Trần Chuồng là được rồi." Ô Huyền để mắt ở đây Tân Mục trước ngực không được dò xét, sau đó xua hai tay một cái, ý bảo hắn không có dư thừa quần áo. Lúc này Thánh Cam Tuyền đã không có nhan sắc, biến thành một vịnh trong suốt bích thủy, mực nước cũng giảm xuống một nửa. Thánh Cam Tuyền bàng bạc năng lượng đã bị Tân Mục hấp thu 99.99%, chỉ còn lại có một ít không thể bị hấp thu lẻ tẻ linh lực. "Ngươi..." "Hơ a a a." "Hơ a a a." Tân Mục gượng cười hai tiếng, Ô Huyền đích sắc không có quần áo, cái này hắn biết rõ. Hắn lắc đầu, ngượng ngùng hướng lấy Tiểu Vũ Trích cười cười, sau đó nói, "Đây là Thánh Cam Tuyền." "Thánh Cam Tuyền?" Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích đồng thời kinh hô, dạng như vậy giống như gặp được bao năm không thấy mẹ ruột. "Cái gì? Ngươi nói là Thánh Cam Tuyền?" Ô Huyền gương mặt không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều nhanh muốn bay ra hốc mắt. "Ngươi nói là, cái này đầm nước suối là trong truyền thuyết Thánh Cam Tuyền?" Tiểu Vũ Trích nói xong, sử dụng tiểu răng ngà cắn ngón trỏ. Tân Mục nhẹ gật đầu, Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích khoa trương biểu hiện, bỗng nhiên lại để cho hắn đã xong lo lắng, giống như nói rồi hoang đồng dạng, bất quá, nó vừa mới là màu đỏ. "Có gì không đúng sao? Nó là màu đỏ." Ô Huyền run rẩy nâng lên một bụng nước, uống một ngụm, đột nhiên cười to, "Ha ha ha ha. Đúng. Đúng. Đúng. Quá đúng rồi. Dĩ nhiên là màu đỏ Thánh Cam Tuyền. Màu đỏ Thánh Cam Tuyền." "Nói nhảm. Ô Huyền, ngươi cũng quá không có sáng tạo đi à nha." Tân Mục không hiểu Ô Huyền vì sao như thế thất thố. "Thánh Cam Tuyền chính là tuyệt thế linh dịch, tụ tập núi lớn chi linh khí, trăm tuyền tới ngọn, vạn hoa tới hương thơm, mây mù tới nhu tình, đoạt bốn mùa chi biến huyễn, tinh hoa của nhật nguyệt, thiên địa chi thần thủy, tạo hóa chi linh cơ. Ở đây đại địa nhất đất thiêng này sinh hiển tài chi địa, trải qua 100 vạn cái nóng lạnh mới có thể hình thành." Tiểu Vũ Trích tín miệng nói đến, lanh lảnh như thơ. Lần này đến phiên Tân Mục trợn mắt hốt mồm, Tiểu Vũ Trích nói có chút quá mơ hồ, hắn nhất thời có chút không hiểu được, 100 vạn cái nóng lạnh, chẳng phải là 1 triệu năm? "Đúng. Đúng. Đúng." Ô Huyền đình chỉ cười to, vẻ mặt kính nể nhìn xem Tiểu Vũ Trích, hắn không nghĩ tới một cái tiểu oa như vậy mà cũng biết Thánh Cam Tuyền. Thánh Cam Tuyền giữ lại nhan sắc tổng cộng phân ra gồm lá xích, quả cam, vàng, lục, xanh, lam, tử, đen, bạch 9 loại thánh tuyển, đều là tuyệt thế tiên bảo, có thể gặp mà không thể cầu. "Tân Mục, ngươi thật sự là dẫm nhầm cước chó rồi. Vậy mà đã nhận được màu đỏ Thánh Cam Tuyền." "Ha ha ha." Ô Huyền nói xong lại là một hồi cười to. Tân Mục một cái chán hắt tuyến. "Con em ngươi ổ. Ngươi mới dẫm nhầm cước chó rồi." Tiểu Vũ Trích không nhịn được cười một tiếng, đưa tay ném ra một bộ y phục, "Ta chỉ có nữ giả trang, ngươi trước che che đợi à." Tân Mục tiếp lấy, mở ra nhìn một cái, 13-14 tuổi tiểu cô nương quần áo, hơn nữa còn là một kiện la quần, căn bản xuyên không hơn được. Thánh Cam Tuyền đã có một chút linh tính. Nghe nói, chỉ có thể chất đặc thù người mới có thể bị Thánh Cam Tuyền nhận đồng. Tiểu Vũ Trích kế liên tục giải thích. Ô Huyền cố ý kinh hô một tiếng, nói như vậy, Tân Mục là thể chất đặc thù người. Tiểu Vũ Trích gật gật đầu, nghe nói chỉ cần tập hợp đủ 9 loại thánh tuyển, suy cho cùng, có thể thành tựu vô thượng thánh thể Cựu Tuyền Cam Thánh Thể. Cựu Tuyền Cam Thánh Thể. Tân Mục đem la quần quấn ở bên hông, đi nước suối. Cựu Tuyền Cam Thánh Thể, lên trời xuống đất, vô hạn sinh cơ, vĩnh viễn không khô cạn, không chết không thôi. Tiểu Vũ Trích biểu hiện ra cùng tuổi không tương xứng nguyên bác tri thức. Người đây cũng biết, ta còn tưởng rằng chỉ có Ô Huyền đại người biết đấy. Ô Huyền nói xong ở đây Tân Mục vỗ lên mông một đêm, giống như khách làng chơi đùa giỡn kỵ nữ đồng dạng, nắm lô mùi nói ra, "Ôi." Mông đít nhỏ thật vểnh lên. Bên cạnh Tiểu Vũ Trích, phốc thoáng một phát, cười ra tiếng. Tân Mục sắc mặt một hồi nóng rát, nhấc chân chính là đá không biết xấu hổ Ô Huyền. Ô Huyền linh xảo trốn tránh, có thể là vẫn bị Tân Mục không có dừng chân của quét đến. "Vành." "A." Đáng thương Ô Huyền giống như bị đá bay bóng cao su, bay thẳng lên, vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường vòng cung, đâm vào màu đỏ yêu xà gò đất lăng vậy trên thân thể, vô lực trượt đến trên mặt đất. Tân Mục lập tức tránh khỏi, đem Ô Huyền đỡ dậy. "Thực xin lỗi, Tiểu Ô, ta không khống chế được đôi chân, ta bây giờ lực lượng cơ thể có chút không bị khống chế." "Ôi, ta ngưng, ngươi nghĩ đã chết ta ồ. Đặt chân thật tác động, ôi. Ô Huyền đại nhân đi theo ngươi, coi như là xui tận mạng rồi." Ô Huyền một bên ai ôi ba, vừa trách móc. Tân Mục tranh thủ thời gian đưa cho Ô Huyền uốn cong lưng vác, "Ô Huyền đại nhân còn đau không? Nếu không ngươi đã trở về." "Ngừng lại đi, ngươi ít nói nhảm a." Vội vàng đem cái này hai con yêu thú yêu tinh lấy ra. Tân Mục đem Ô Huyền đợi ngồi xuống, lấy ra một nửa Thiên Hỏa Long đao, đi đến đuôi giải linh hầu trước mặt. Hai cái này yêu thú, toàn thân đều là báu vật, yêu tinh không cần nhiều lời, sung túc yêu thú này một thân nguyên lực. Yêu xà lân giáp so với cứng rắn nhất huyền thiết còn cứng rắn, có thể chế tác hộ giáp, loại nhỏ vũ khí, cũng có thể làm luyện khí hợp thành tài liệu, thịt rắn có phong phú năng lượng, là bổ sung khí huyết tuyệt hảo đồ ăn. Đuôi giải linh hầu có chút ít, bất quá, cái kia 2 mh cái đuôi ngược lại là có thể chế tác một cái thần tiên. Tân Mục dù là dựa vào hôm nay 10 vạn cân lực lượng, còn phí hết lớn sức lực, mới đưa đã bị siết biến hình đuôi dài linh hầu, cùng với yêu rắn cái đuôi trong vòng lấy ra. Đó lấy, liền gặp một nan đề. Đuôi dài linh hầu đầu vô cùng cứng rắn, tựa như một khối thần thạch, đao gõ lên đi, chỉ phát ra len ken tóe lên tiếng vang, lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Tân Mục nhìn Ô Huyền, lại để cho thứ hai cái này cái gì cũng biết ra chủ ý. Ô Huyền lắc đầu, tay dài không có thần binh lợi khí, muốn cắt vỡ những yêu thú này giáp ra, hoàn toàn chính xác là không thể nào đấy. Được rồi, đem cái này tiểu hầu tử trực tiếp đưa cho tiểu Kim ăn hết. Cái gì? Hắn có thể tiêu hóa à? Tân Mục lòng tràn đầy nghi hoặc, đao đều không chém nổi đồ vật, còn không thế nào ăn vào đi làm sao kéo ra ngoài ổ. Vậy ngươi chính là chớ để ý. Đôi dài linh hầu cùng hồng hoang kim viên đều có viễn cổ huyết mạch, nói không chừng còn có liên hệ máu mủ, yên tâm đi. Tiểu Kim tự có biện pháp đối phó nó. Tân Mục nửa tin nửa ngờ gọi tới tiểu Kim, đem đôi dài linh hầu thi thể đưa cho nó. Tiểu Kim hoan hô một tiếng, một hồi bắt tới, nhét vào trong miệng, họ họt một tiếng, trực tiếp nguyên lành nuốt xuống. Ăn xong ở một cái, đi tới một bên ngồi xếp bằng xuống. Tân Mục lắc đầu, hắn phát hiện mình mấy cái này tiểu tử bạn cũng không phải người lương thiện, trong lòng có một loại gần như tà ác cao hứng. Hắn đi đến màu đỏ cự xà thân hình bên cạnh, huy động thiên hỏa long đao ở đây lớp vảy màu đỏ ở trên, hung hăng chém một chút, đốn lửa bắn tứ tung, như cùng rèn sát, cứng rắn lân giáp bên trên ngay cả một đạo bạch ngân đều không có để lại. Xem ra hồng rắn lân giáp một chút không thể so với đuôi dài linh hầu đầu yếu, muốn lấy ra yêu tinh, giống như là không thể nào. Tân Mục vẻ mặt bất đắc dĩ, có một loại trông coi kim sơn làm ăn mày cảm giác. Tiểu ô, cái này con cự xà, có thể ai cũng không nuốt vào được. Không. Người sai rồi. Có một. Ai? Long hồn giới. A. Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ, long hồn giới có khác thuận theo thiên địa, có cực lớn tồn trữ không gian, đến bây giờ mình chả không có dò xét ra nó bao lớn, tồn trữ cái này con cự xà, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ngừng lại đi. Tân Mục, ngươi bây giờ thật sự là tứ chi phát triển đầu góc ngu si. Ngươi chỉ số thông minh từ lúc nào có thể gặp qua Ô Huyền đại nhân một phần bản ổ. Ô Huyền thở dài một tiếng. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tân Mục đem thất ấn phù sư tinh thần lực toàn bộ thúc dục đi ra, từ đầu tới đuôi bao trùm toàn bộ yêu xà, niệm động trong lúc đó, màu đỏ cự xà biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở long hồn giới bên trong. Thật tốt quá. Đào được bảo sơn cảm giác chính là thoải mái. Cái này con cự xà mặc dù bây giờ không có cách nào khác sử dụng, thuần luôn luôn có thể đủ ngay thời điểm. Yêu xà bị thu hồi, một cái to lớn động hiện ra. Tân Mục tra xét một phen, kết luận cái động này là yêu xà khai thông đi ra ngoài, trong động không khí lưu động, nhất định thông lên bên ngoài. Cũng không biết, Nưu Đại cùng Nưu Nhị phải hay là không còn ở bên ngoài. Tân Mục Câm thầm nghĩ đến, hiện ở đây tu vi của mình mặc dù nhưng đã đạt tới Nguyên Đan cảnh trung kỳ đại thành, có thể là so với Nguyên Đan cảnh đại thành hai cái châu điên, vẫn có chênh lệch nhất định. Tuy nhiên lực lượng cơ thể đã đạt đến tạo hóa cảnh đại thành trình độ, nhưng là bây giờ còn không thể tự nhiên khống chế. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích đã vây quanh. Tân Mục khoát tay, đang muốn cự tuyệt, trong động lại đột nhiên xuất hiện dị tượng. Ông. Một tiếng vụ vụ, giống như chùa cổ tiếng chuông. Vốn là hồng ngông ngông huy động, đột nhiên bay lên ánh sáng màu vàng nóng, độ đầy gần bên thành động. Nhưng lại ngồi dưới đất tiểu kim, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, giống như một tôn to lớn kim Phật, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Từng vòng chói mắt kim sắc quang vòng, có quy luật, từ dưới đi lên chậm rãi bay lên, giống như nguyệt quang chạy qua hồ sen, lại thích giống như ba quang tuân hướng bên cạnh bờ, yên tĩnh và phồn hoa, xinh đẹp lại thần thánh. Nó ở đây tiến hóa, xem ra là yêu thú đuôi dài linh hầu tạo nên tác dụng. Ô Huyền cao hứng vỗ tay. Tiểu kim thật sự đem ngoan thạch đồng dạng cứng rắn đuôi dài linh hầu tiêu hóa. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt đã cho ra khỏi câu trả lời khẳng định. Chẳng những tiêu hóa, mà còn tiểu kim còn hấp thu yêu hầu hiểu rõ năng lượng, bắt đầu tiến hóa. Không biết lần này, hiểu tiến hóa đến tầng thứ gì, tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Chương 43, hiểu ra. Kim viên đại tôn. Màu vàng khe hở ở đây tiểu kim thân mình bay lên, một hơi thời gian bay lên một vòng, tiết tấu tinh tế thanh thoát. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quá lớn biến hóa, Tân Mục liền lấy ra còn giữ lại một nửa thiên hỏa long đao, luyện tập khống chế tân lực lượng cơ thể. Cùng với đơn giản nhất trẻ tuổi đao pháp bắt đầu luyện, từng đao cùng với thế bắt đầu đến thu tư thái, từng cái khâu đều cẩn thận tỉ mỉ, nhẹ nhàng vung ra, chậm rãi rơi xuống, giống như huy động 10 vạn cân vật nặng. Một lần lại một lần luyện, không sợ người khác làm phiền, tái diễn nhất động tác đơn giản, chỉ là một cái trẻ tuổi đao pháp chính là luyện hơn và lượn. Ở trong quá trình này, Tân Mục thời gian dần trôi qua thích ứng tân lực lượng cơ thể, có thể tự nhiên khống chế động tác của mình rồi. Ở đây mở tối trong động, cũng không biết bao lâu trôi qua, Tân Mục đoán chừng, từ khi bị màu đỏ yêu xà nuốt vào, đến bây giờ phải có 2-3 ngày. Hắn mắt nhìn Tiểu Kim, Tiểu Kim vẫn tiếp tục giống như một tôn kim Phật đồng dạng, ở đây màu vàng mở mịt bên trong, màu vàng khe hở không ngừng bốc lên. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích nhỏ giọng đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng chuyển ra hì hì nhỏ giọng. Lôi đỉnh truy vân thú độc giác nằm sấp ở một bên trên mặt đất ngủ gặp. Đã có thời gian, vậy luyện thêm tập luyện thoáng một phát đao pháp đi, Tân Mục lại bắt đầu luyện tập liên hoàn đao, phá không cách cùng huyền môn đoạn phong đao. Một lần lại một lượt. Thời gian ở đây mũi đao chạy đi. Lại qua 4, 5 ngày bộ dạng. Tiểu Kim thân thượng kim sắc quang vòng trở nên càng lúc càng nhanh. Đồng thời có 10 cái khe hở xuất hiện ở trên người nó, giống như một màu vàng dây thừng, đưa nó khốn mà bắt đầu. Xem ra cũng sắp có biến hóa. Không nghĩ tới tiêu hóa một con yêu thú cấp bậc đuôi dài linh hầu, vậy mà cần thời gian dài như vậy. Tân Mục cười cười, hắn cũng không có bởi vì ở chỗ này hao tốn quá nhiều thời gian mà tức giận, Tiểu Kim là tốt nhất tiểu tử bạn, cùng nó là nên phải đấy. Mà còn, thông qua cái này 7, 8 ngày luyện đao, Tân không có một tia để cho mình khiếp sợ thể ngộ, cái kia chính là chính thức lợi hại đao pháp, cùng lúc không cần quá nhiều đa dạng, sự khác biệt lại hẳn là nhất đơn giản nói đấy. Đem một thân lực lượng, đầy bụng nguyên lực, toàn bộ ý niệm tập trung ở một trong đao, không làm mặt khác bất luận cái gì một chút lãng phí lực lượng, nguyên lực cùng tinh thần động tác. Một đao kia không dám nói là mỹ lệ nguy nga một đao, không dám nói là kinh thế hai tục một đao, lại nhất định là mạnh nhất một đao, nhất định là vô kiên bất phá một đao. Đại đạo đơn giản nhất, lù khù vác cái lưu chạy, tâm ngầm mà đấm chết voi. Tựa như trẻ tuổi đao pháp, đơn giản chiêu thức, động tác đơn giản lại thực dụng, có thể đối tuổi, làm thiết heo, giết người, không bị mà điểm cùng đối tượng hạn chế, ở nơi nào đều có thể sử dụng, thậm chí mỗi người đều biết dùng. Nhưng chỉ có cái này nhìn như đơn giản nhất đao pháp, nhưng lại tạo thành liên hoàn đao, phá không cách, huyền môn đoạn phong đao, cùng thiên hỏa cựu đao cơ sở. Đao pháp căn bản, không có gì hơn bổ, chém, chạm, vén, gọt, cái giá, sụp đổ cái này thất chủng cơ bản nhất đao thức, có lẽ đây mới là đao pháp tinh túy tại chỗ đó. Đã có này tia hiểu ra, Tân Mục lòng dạ đột nhiên rộng lớn lên, như phẩm minh trà, như uống cam thuần, hắn đột nhiên đã minh bạch sau này mình đao pháp con đường, không còn là không có cao thâm tinh diệu đao pháp mà mê mang. 333. Liên tiếp bọt khí vỡ tan tiếng vang lên. Lại là từ nhỏ kim thân thượng phát ra. Lúc này, đã hoàn toàn nhìn không thấy tiểu kim, màu vàng khe hở đã đem nó bó đã thành một cái màu vàng sắc ướp, thỉnh thoảng có mấy cây màu vàng khe hở đứt gãy. Tiểu kim kim quang lập lòe, giống như một cái mặt trời màu vàng, tản mát ra vạn đạo quang mang. Cả sơn động, lưu quang như nước, vàng son lộng lẫy. Ông, ông. Màu vàng khe hở đột nhiên co rút lại, vạn đạo kim quang cũng chậm rãi thu liễm. Co rút lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co rút lại. Nháy mắt sau đó, thu nhỏ lại một nửa tiểu kim, đột nhiên bạo nổ tung ra, ngàn vạn kim mang lập tức chiếm hết toàn bộ không gian, giống như một cái mặt trời muốn nổ tung lên. Tân Mục lập tức mù, chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Hỏng rồi. Chẳng lẽ là yêu thú đuôi dài linh hầu trong cơ thể nguyên lực quá hùng hậu, tiểu kim không hấp thu được, trực tiếp nổ tung. Không nghĩ tới, muốn hắn trở nên mạnh mẽ, lại hại nó. Tiểu kim, tiểu kim. Tân Mục hô to, hai tay tại người trước lần mò, tới gần tiểu kim ngồi xếp bằng địa phương. Chờ đến Tân Mục lần nữa thấy rõ thứ đồ vật, trong sơn động nhưng lại nguyệt quang vậy ánh sáng màu bạc. Tân Mục xoay người nhìn, thấy được đang vô tư chiếu sáng bóng tối lôi đỉnh truy vân thú độc giác, nó trên trán ngọc giác, giống như một vầng minh nguyệt, sáng tỏ sáng ngời, ánh sáng chói lọi sáng chói. Tân Mục nhìn chung quanh một vòng, ở nơi nào còn có tiểu kim bóng dáng? Tiểu, ô, tiểu kim chết rồi. Đều là của ngươi chủ ý cúi bắp, đem tiểu kim hại chết. Ta làm sao biết sẽ xuất hiện kết quả này? Ai? Ta cũng là vì nó được, nhưng mà ai biết nó như thế số khổ, thừa nhận không nổi quá lớn hạnh phúc. Cút. Tiểu ô, lúc này, ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn? Tiểu kim cùng chúng ta sinh sống lâu như thế, đã khiến cho người nhà của chúng ta, ngươi chẳng lẽ tuyệt không khổ sở? Tân Mục nói xong, khoe mắt một chỗ nước mắt, tiểu kim. Tiểu kim. Đáng thương tiểu kim, sẽ không chính là chết như vậy a? Tiểu kim. Khóc, khóc, khóc, tang chế, thập, a. Bản tôn còn không có, không có chết. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một cái lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm, cái này phi thường lạ lẫm, Tân Mục trước kia chưa từng có nghe qua. Mà còn, đối với phương giống như thật lâu không nói gì bộ dáng, muốn nặng phục thật lâu mới có thể đem thanh âm cắn chuẩn cho. Chẳng lẽ trong cái sơn động này còn có những người khác? Tân Mục sau lưng đột nhiên mát lạnh, mạ muội chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chính mình sơ suất quá, sơn động lý do những người khác vậy mà không có phát hiện. Cái này thần vậy mà thần không biết quỷ không hay ẩn tàng lâu như vậy, nhất định là một cái cao thủ tuyệt thế. Nếu như người này ra tay đánh lén, mình và trong động những thứ này tiểu tử bạn, chỉ sợ hung đa cực nhỏ. Cũng không biết người này là địch là bạn. Người nào? Ai? Tân Mục cùng Ô Huyền đồng thời hỏi. Tự C. Tự C. Tự C. Không, không không được khẩn trương, đúng, đúng, là ta. Tân Mục ra đầu tê dần, cái này tiếng cười rất quen thuộc, cái này tiếng cười rõ ràng là yêu thú đuôi dài linh hầu tiếng cười. Chẳng lẽ con yêu thú này không có chết, sống lại? Tự C. Tự C. Tự C. Đúng, đúng ta là nhỏ, nhỏ, tiểu kim. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại căn bản không có trông thấy tiểu kim. Không có khả năng. Tiểu kim chừng hai người cao, chẳng lẽ hiểu tàng hình không được? Ta ngưng. Không phải là nháo quỷ a? Ô Huyền ở đây quỷ dị trong không khí đốt miếng lửa. Ta sợ. Tiểu Vũ Trích chạy mau đến Tân Mục bên người, nắm chặt Tân Mục cánh tay. Tự C. Tự C. Tự C. Chưa, chưa, không nghĩ tới, các ngươi lại, vậy mà, đúng, đúng, là người nhắc gan. Tất cả, các vị nhìn xuống. Các. Mọi người túi đầu xem xét, trong mắt cùng cái cằm trực tiếp hết đầy đất, rơi phá nát. Một cái con thỏ lớn nhỏ tiểu hầu tử, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như làm bằng vàng dòng đồng dạng, một đôi bích lục mắt to, giống như bảo thạch, loe ánh sáng loa mắt trạch. Có một cái cùng hình thể cực không tương xứng sinh nhật, trường dài 2-3 thước. Lúc này, cái này tiểu hầu tử đang nắm bụng cặc cặc cười to, cười gập cả người. Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích cùng độc giác liếc nhau, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có chút ngây dại, điều này chẳng lẽ tên tiểu tử này thật là tiểu kim? Một cái hai người rất cao đại gia hỏa, biến thành một cái bé thỏ con. Yêu thú biến hóa, đều là biến lớn, trở nên cường tráng, thay đổi hung hãn, nó vậy mà nhỏ đi. Tự xê, tự xê, tự xê. Nhìn, nhìn, nhìn đem các ngươi bị hủ. Quá, quá, quá khôi hài rồi. Tự xê, tự xê, tự xê. Tiểu kim vẫn cười cái không ngừng. Miệng nói tiếng người hầu tử. Nó lại có thể miệng nói tiếng người, mặc dù có chút hờ hững, nhưng lại xác định không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu kim đã tiến hóa đến yêu thú tầng thứ? Ở đây Tân Mục nghi hoặc ánh mắt hỏi thăm ở bên trong, Ô Huyền cũng là gương mặt mờ mịt, không biết nên nói cái gì cho phải. Tam cấp linh thú. Hắn đã tiến hóa đến tam cấp linh thú, cùng Lôi đỉnh truy vân thú giống nhau là tam cấp linh thú. Tân Mục bên người Tiểu Vũ Trích đột nhiên nói chuyện, một câu nói toạc ra tiểu kim trước mắt tầng cấp. Tân Mục cùng Ô Huyền không thể không lại một lần nữa đối với mưa nhỏ nhỏ giọt leo mắt mà nhìn. Lẽ ra tam cấp linh thú chắc là sẽ không tiếng người nói đấy, chỉ có điều con khỉ này thiên phú dị bẩm, thông minh lanh lợi, vậy mà đánh vỡ thường quy, hiểu nói tiếng người đi rồi. Tam cấp linh thú. Đây chính là so sánh nguyên thần cảnh tồn tại. Tân Mục âm thầm tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới cùng mình cùng nhau hai tên xuất sinh, ở đây con đường tu luyện ở trên, vậy mà rất xa bỏ qua rồi chính mình, dẫn đầu đạt tới nằm mơ cũng không dám nghĩ đến nguyên thần cảnh. Cái này đúng quả thực là so với chính mình nhiều hơn hai cái đại tầng cấp. Tiểu Kim nâng người lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trên lệch, thiếu chút nữa không có chết cười bản tôn. Cái này tươi ngon mọng nước nhỏ, tiểu cô nương, so với hai người các ngươi, lớn, lớn, đám ông lớn. Biểu hiện chấn, chấn. Chân tĩnh nhiều hơn. Các cặc cặc. Cha mẹ nó. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, này làm sao ra tới một người không có tim không có phổi ra hỏa, tất cả mọi người là sinh tử của hắn lo lắng, hắn lại cười cùng nhìn buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Tiểu hầu tử, ngươi cũng dám xưng bản tôn. Thật là không có lễ phép, mau gọi Ô Huyền đại nhân. Ô Huyền lại từ nhỏ kim trong giọng nói nghe được cái khác hàm ý, một cái so với chính mình còn trẻ trẻ hầu tử, vậy mà tự xưng bản tôn, cái này cũng không đi. Tiểu kim trừng mắt thật to, biến mất ở tại chỗ. Nháy mắt sau đó, xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai. Cái đuôi thật dài, giống như vây cái cổ đồng dạng quấn lấy Tân Mục cái cổ. Tự xê, tự xê. Ngươi ngươi, ngươi đều dám tự xưng Ô Huyền đại nhân, ta vì cái gì không dám, dám, dám tự xưng bản tôn. Mau gọi ta Kim, Kim, Kim vượng, lớn, lớn, đại tôn. Tiểu Kim đứng ở Tân Mục trên bờ vai, dương dương tự đắc, vẻ mặt duy ngã độc tôn biểu lộ. Ta ngưng. Ngươi một cái da lông ngắn hầu tử, không có uổng phí đồ ăn lớn, còn Kim viên thật to tôn. Không biết lớn nhỏ, còn biết xấu hổ hay không? Hai ta đến nhiều lần. So so ai đại ai nhỏ, ai nhỏ ai kêu đối với phương đại nhân. Được. Sao, tỷ thí thế nào? Dĩ nhiên là so với 5 tuổi, ai tuổi tác lớn, người đó liền đại. Được. Ta một vạn tuổi. Ô Huyền nói xong, chính mình cười thầm, cái này tiểu hầu tử trung kế, so với ta tuổi, chỉ sợ không ai có thể so sánh qua. Nói mau, người lớn bao nhiêu? Tiểu kim mắt to bánh xe chuyển một cái, cặc cặc cười to, ta, 2 vạn của ta tuổi. Cái gì? Người nói dối. Tiểu kim, người bao nhiêu ta còn không biết. Làm sao có thể 2 vạn tuổi? Ngươi ngươi, làm sao ngươi biết ta không có? Lại, hơn nữa, ngươi nói ngươi ngươi, 1 vạn tuổi, có ai có thể làm chứng? Tiểu Kim lắp bắp, lời nói lại tuyệt không thiếu. Chương 44, chống lại. Lực lượng cơ thể chiến đấu tuyệt đối. Tân Mục cùng Tiểu Vũ Trích đều là cười một tiếng, Tiểu Kim tuy nhiên miệng không quá lưu loát, nhưng là đầu góc lại phi thường sáng suốt. Ngừng lại đi. Vậy được rồi. Tiểu Kim, ngươi nói, tỉ thí thế nào? Tự xê. Tự xê. Mạnh, mạnh, cường giả vi tôn thế giới. Đương nhiên là so với tu vi cảnh giới. Ai, của người nào tu vi cao, người đó là lão đại. Tiểu Kim vẻ mặt đắc ý. Ta ngưng. Ô Huyền tiểu mặt trầm xuống, cái này tử hầu tử, đây không phải rõ ràng bày khi dễ người mà. Mình là nguyên đan cảnh trung kỳ, đương nhiên so với bất quá hắn so sánh nguyên thần cảnh tam cấp linh thú. Không được. Cái này không công bình. Tiểu Kim, ngươi vong ân phụ nghĩa, nếu là không có ta Ô Huyền đại nhân, ngươi làm sao có thể tiến hóa đến tam cấp linh thú? Tân Mục, ngươi cho phân xử thử. Cái này tiểu hầu tử muốn cưỡi trên đầu chúng ta đi, không có khả năng dung túng hắn. Ô Huyền một mặt giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dạng, một mặt có lòng đầy căm phẫn là Tân Mục bên vực kẻ yếu. Được, chỉ cần một ca lên tiếng, ta liền nghe. Một ca, tiểu kim đúng là ngươi, nhất trung thành nhất sủng vật, ngươi cũng không muốn thiên vị bất luận kẻ nào. Tiểu Kim nói sử dụng cái đuôi hơi quét Tân Mục sắc mặt. Một ca, cái này con khỉ coi là thật giàu hoạt, lập tức cùng Tân Mục xưng huynh gọi đệ, kéo cái quyền thế ngang nhau. Nếu Tân Mục lại để cho hắn gọi Ô Huyền đại nhân mà nói, chính là thừa nhận mình cũng phải gọi Ô Huyền đại nhân. Tân Mục ho khan một tiếng, "Tiểu Kim, ngươi nghĩ mệt chết ta ổ." Đem cái đuôi lấy ra. Tiểu Kim cặc cặc cười một tiếng, màu vàng cái đuôi giống như rắn nước đồng dạng, linh hoạt quấn đến Tân Mục một cái cánh tay bên trên. "Ai lớn ai nhỏ, có trọng yếu như vậy sao?" "Quan trọng." Ô Huyền cùng Tiểu Kim miệng đồng thanh trả lời. "Vậy được rồi. Tiểu Ô, chuyện này do ngươi lên, không bằng ngươi đã kêu Tiểu Kim." Ô Huyền hai con mắt bên trong bắn ra phi trầm, hắn không thể đem Tân Mục miệng đưa cho vá lại. Đệ, cái, V-F. Tiểu Kim thân thể mềm nhũn, bày tại Tân Mục trên bờ vai, "Mục ca, ngươi bất công. Hơ a a a. Hơ a a a. Tiểu Kim đệ đệ, tranh thủ thời gian gọi đại ca. Ô Huyền cao hứng vỗ tay. Cái rắm, cái rắm ổ. Đỉnh qua bảo ngươi nhị, nhị, nhị ca. Tân Mục mới là đại ca. Ô Huyền mặt trầm xuống, nhị ca, làm sao nghe khó nghe như vậy? Được rồi, hai là một cặp đi, dù sao cũng hơn tam đệ kiên quyết. Ha ha. Tiểu Kim, gọi nhị ca. Được rồi, thôi đừng chém gió. Chúng ta đi ra ngoài. Lại thêm một người biết nói chuyện huynh đệ, mọi người tự nhiên cao hứng, có thể là cao hứng quay về cao hứng, còn có chính sự muốn làm. Bách Tuyền Sơn trong lòng núi, một mảnh hỗn độn, cây cối toàn bộ bẻ gãy, cỏ dại toàn bộ tử vong, khắp nơi là sâu đạt mấy chục thước khe rãnh, tân tiên bùn đất lật lại ở bên ngoài, giống như là từng đạo huyết dịch chưa đọng lại vết thương. Rất nhiều chiến núi bị gọt thấp, rất nhiều sơn cốc bị lấp đầy, cảnh hoang tàn khắp nơi, yêu thú cực lớn lực phá hoại, có thể so với thiên thai lực phá hoại. Một đạo lóe lên ánh bạc mà qua, giống như cực nhanh, truy phong trùng mây. Đúng là 10 đại thượng cổ thần thú Lôi Đình Truy Vân thú, trên lưng ngồi Tân Mục, Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích, Tân Mục trên bờ vai ngồi cạnh Tiểu Kim. Ta Ô Huyền đại nhân lại đã trở về. Kim Viên lớn, lớn, đại tôn đột nhiên xuất hiện. Ta ngưng. Ô Huyền đại nhân uy trấn thiên hạ. Tự C, tự C, tự C. Kim Viên lớn, lớn, đại tôn quét ngang 8, 8, bát hoang. Ô Huyền rốt cục đã có một cái cãi vả đối tượng, không được khiêu khích Tiểu Kim. Tiểu Kim vừa mới bắt đầu nói chuyện, coi như nhiên lắp bắp, lời nói còn không có thứ tự, cũng vui vẻ có người khoác lác. Hai người xem như kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, một khắc cũng không ngừng đấu võ mồm. Tân Mục đã nhìn kỹ địa đồ, chuẩn bị ra khỏi Bách Tuyền Sơn, hướng tây bắc tiến quân, đến gần đây cứ điểm Tinh Tinh Thành. Bách Tuyền Sơn bên ngoài, hai cái hình thể như châu trắng hán, đang tại nguyên chỗ xoay quanh. Đại ca, không bằng chúng ta trở về rút lui được rồi. Nói bậy. Du Thiên Lang đưa cho chúng ta 10 ngày thời gian, không cầm được tiểu tử kia đầu người, chúng ta phải bưng lấy đầu của mình trở về gặp hắn. Đúng là cái này đều đi qua 7-8 ngày, thằng nhóc con kia còn có thể xuất hiện à? Nơi này là đi Tinh Tinh Thành đường phải đi qua, chỉ cần hắn đi ra, chu vi trong vòng 10 dặm, chúng ta cũng có khả năng phát hiện hắn. Đại ca, có động tĩnh. Lôi Đình Truy Vân thú, thần tốc như gió, đảo mắt liền bay ra Bách Tuyền Sơn. Phía trước lại đột nhiên xuất hiện hai cái cường tráng thân ảnh, ngăn trở đường đi. Lôi Đình Truy Vân thú độc giác vững vàng ngừng ở cách hai người trăm mét địa phương. Hoa ha ha ha. Hoa con, cái này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ngoan nghe lời quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta giữ lại ngươi toàn thây. Nói chuyện đúng là Ngưu đại cùng Ngưu nhị, không nghĩ tới hai cái này châu điên. Âm hồn bất tán, qua lại 7-8 ngày, còn ở nơi này tìm kiếm Tân Mục tung tích. Hai vị đại ca, chúng ta không oán không cừu, các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Tân Mục có chút ôn quyền muốn cùng bình giải quyết. Danh con, đắc tội Đoạn Thủy kiếm phái, đắc tội Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang, chính là chỉ có một con đường chết. Tự C, tự C, tự C. Đâu, đâu, ở đâu ra hai cái đần, đần, châu đần, thấy Kim Viên lớn, lớn, lớn, tôn cũng không hạ, dưới, quỳ xuống. Lắp ba lắp bắp hỏi Tiểu Kim, từ lúc nào cũng không thiếu được hắn. Nưu đại cùng Nưu nhị sững sờ, hướng Tân Mục đầu vai nhìn lại, lại nhìn thấy một con thỏ lớn nhỏ khỉ nhỏ lông vàng tử, hai con mắt to giống như hết, đang tại nghiêm trang nói chuyện. Thế này mẹ, hắn đây mẹ còn có một chỉ biết nói chuyện tiểu tử hầu tử. Vừa đúng tóm lại, đưa cho Hân Nhi sư muội chơi. Nưu nhị, đừng theo chân bọn họ nói nhảm. Động thủ. Nưu đại hét lớn một tiếng, đưa tay ném ra ngoài u hồn kiếm, thân thể hóa thành một đoàn đám gió đen, bạo đột kích lên. Nưu nhị theo sát lấy hóa thành một cổ đám gió đen, biến mất ở tại chỗ. Hai người này, nhìn như cường tráng đốc, trên thực tế lại vô cùng linh xảo, cũng không biết luyện thân pháp gì, mau lẹ vô cùng, giống như quỷ mị giống như, đảo mắt lấn đến gần Lôi Đỉnh Truy Vân thú. Các ngươi tại đây đợi ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Tân Mục nói xong bay khỏi khai mở Lôi Đỉnh Truy Vân thú, đón lấy Nưu Đại cùng Nưu Nhị. Hôm nay nguyên lực của mình tu vi tuy nhiên hay là nguyên đan cảnh trung kỳ, so với Nưu Đại cùng Nưu Nhị còn thấp một cái tiểu nhân cấp độ, có thể là thân thể lực số lượng đã so sánh tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng có thể một trận chiến. Chỉ có điều u hồn kiếm, phá vật khí, lại không thể đón đỡ. Tân Mục vút lên trời cao phi chuyển động bên trong, tại người trước nhanh kết xuất một cái thánh quang thuẫn, lần này kết xuất thánh quang thuẫn so với trước kia càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng ngời, hào quang trăm trượng, giống như thực chất giống như bình thường, một mặt tử kim sắc tấm chắn ngăn cản tại người trước. Nháy mắt sau đó, u hồn kiếm đã phá không mà đến, lưu lại điếc hai tiếng xé gió, siêu, siêu, giống như một màu đen đu linh, nhanh như lưu hoành, gà móng đỏ, một đầu đâm vào thánh quang thuẫn. Thánh quang thuẫn sáng rọi lưu chuyển, phát ra chói mắt hào quang màu tử kim. Cổ trận đồ ở bên trong cái này thánh quang thuẫn sắc thực uy lực không tầm thường, đem Tân Mục phát ra nguyên lực gấp bội hình thành phòng ngự, hoàn toàn đúng lấy phòng thủ trụ tu vi cao hơn 1-2 cái tiểu tầng thứ công kích. Đúng là, nó lại phòng thủ không được phá vạn khí bảo khí u hồn kiếm. U hồn kiếm cùng thánh quang thuẫn tiếp xúc một khắc, tốc độ mỉm cười nói trì hoãn, cũng không có bị đỡ được, mà là giống như u hồn giống như bình thường, xuyên qua hào quang màu tử kim, phi đâm hướng Tân Mục kiết hầu. Tân Mục có chút đánh giá quá cao thánh quang thuẫn lực lượng phòng thủ, lại có điểm quá đánh giá thấp bảo khí u hồn kiếm uy lực. Giờ phút này không phải có quỷ thần khó lường tới có thể hay không trốn tránh, mặc kệ thân thể dường nào cường tráng, cũng ngăn cản không nổi bảo khí u hồn kiếm. Tử vong gần như thế, tay của nó đã bóp chặt Tân Mục kết hầu. Tân Mục chỉ cảm thấy một cổ cường đại hít thở không thông cảm giác, toàn thân khí huyết giống như muốn cứng lại, tứ chi cứng ngắc. giờ khác này mạo hiểm và phần bén nhọn lạnh như băng, giống như bắc cực tấu xương hiếm có bước giá, tử thần đang mơ hồ trong bóng tối triệu hoán. Ngưu đại cùng Ngưu nhị trên mặt tách ra giữ tợn cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt, tiểu tử, cùng chúng ta đối nghịch, chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Cái này biết rõ u hồn kiếm lợi hại a. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích không khỏi hít sâu một hơi, thầm than cái này phá vạn khí u hồn kiếm quả nhiên lợi hại. Cái này Tân Mục chỉ sợ hung đa cắt thiếu, nhưng là muốn ra tay giúp đỡ lại cũng là không còn kịp rồi. Đột nhiên, kim quang lóe lên, lạnh như băng cùng hắc ám lập tức tiêu tán. Tại nơi này khẩn yếu trước mắt, Tân Mục trên bả vai tiểu kim, móng vuốt nhỏ hướng không trung nhẹ nhàng vung lên, chuyện thần kỳ lập tức đã xảy ra. Bảo khí u hồn kiếm bị tiểu kim dễ dàng chộp vào hầu trào bên trong. Tự C. Không, không, tốt bảo vật, bà bối. Bản tôn hoan hỉ, ưa thích. Tiểu Kim cầm u hồn kiếm như không có chuyện gì xảy ra đánh giá một phen. Cấp tốc tiến công bên trong Nưu Đại cùng Nưu Nhị. Thiếu chút nữa lảo đảo một cái té lăn trên đất, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chuyện tình chính là phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Cái gì? Cái kia so với con thỏ còn trẻ hầu tử, vậy mà bắt được bảo khí u hồn kiếm. Nó là cái quái vật gì? Bất kể nó là vật gì, trước làm thịt tiểu tử kia nói sau. Nưu Đại cùng Nưu Nhị rất nhanh cùng với trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, tốc độ không giảm, bàn tay lớn hóa quyền, oanh bạo không khí, giống như sao rơi đồng dạng, phóng tới Tân Mục. Hết thảy đều phát sinh ở một hơi trong lúc đó. U hồn kiếm bị tiểu kim chộp trong tay sau một khắc, Nưu Đại cùng Nưu Nhị đã bạo vọt tới trước mặt. Tân Mục cũng không xuất đao, cũng không lui về phía sau, chân đạp hư không, xoay eo đưa vai, đem một thân lực lượng cơ thể cùng với hai đấm phát ra. Trước mặt hư không lập tức bị đánh ra hai cái lỗ lớn. Hừ hừ. Nưu Đại cùng Nưu Nhị không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng, vào trong mắt lóe lên một tia cực độ miệt thị hào quang. Phải biết rằng Nưu Đại cùng Nưu Nhị chính là lấy lực lượng cơ thể cường đại phong quang siêu cấp lớn tông môn Đoạn Thủy kiếm phái, hai huynh đệ căn cốt kỳ lạ, ngày sinh thần lực, từ nhỏ liền luyện tập lực lượng cơ thể. Thực lực chân chính của bọn hắn đúng là lực lượng cơ thể. Hôm nay, hai người nguyên lực tu vi mặc dù là nguyên đan cảnh đại thành, có thể là lực lượng cơ thể lại là cao hơn một cấp tầng cấp tạo hóa cảnh sơ kỳ. Cho nên, huynh đệ bọn họ hai người chính là đụng phải tạo hóa cảnh trung kỳ người, cũng không sợ. Mà trước mắt nguyên đan cảnh trung kỳ Tân Mục, bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Và ảnh. Bốn quyền cứ thế mà đụng vào nhau, không có bất kỳ đa dạng, hoàn toàn là chống lại, cứng trọi cứng man thú đánh nhau phương thức. Bị đánh bể không khí lấy năm đấm đụng nhau hai điểm, điên cuồng tiêu tán, mắt trần có thể thấy lưu phong, nhấc lên cấp tốc phong bạo. Chương 45, nghiền ép. Cỏ dại bay lên, bụi đất đầy trời. Ba đầu người phát để nguyên quần áo, điên cuồng hướng phương hướng ngược nhau bay lên. Tân Mục bên hông la quần thiếu chút nữa thoát khỏi thể bay đi. Nưu Đại cùng Nưu Nhị trong lòng kinh hãi, tiểu tử này vậy mà tiếp nhận, hai người bọn họ toàn lực tiến công. Hai người bọn họ lực lượng cơ thể được ra, ít nhất có thể chống lại tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả lực lượng cơ thể. Chẳng lẽ trước mặt tiểu tử này lực lượng cơ thể đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ, điều này sao có thể? Nháy mắt sau đó, lại để cho Nưu Đại cùng Nưu Nhị càng không thể tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Tạch tạch tạch két. 3333. Nưu Đại cùng Nưu Nhị tráng kiện như châu chân cánh tay của, đột nhiên sinh ra tế vi vặn mèo, nhỏ vụn tiếng xương cốt gãy, giống như mặt băng vỡ tan thanh âm đồng dạng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trên cánh tay áo, sinh ra vô số tạc điểm, như là mịn hạt mưa rơi xuống trên mặt nước, khai ra vô số đóa thêm mỹ hoa. Ống tay áo hóa thành nhỏ vụn vải rách, hai cái máu đỏ cánh tay lộ ra, cái này hai cái cánh tay đã cực độ biến hình, như là hai cái heo đại tràng, không trôi chảy. Phần tay cùng khuỷu tay lộ ra trắng liếu cốt cha. Cái gì? A. Nưu Đại cùng Nưu Nhị ánh mắt kịch liệt biến lớn, bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn so với sắt thép còn cứng rắn cánh tay của, giờ phút này đã biến thành hai cái vô lực lạp xưởng. Không, đây không phải là thật. Nưu Đại cùng Nưu Nhị thân thể bay ngược mà ra, giống như hai cái tên rời cung, xíu. U. Một tiếng, bay ra trăm mét, chết như heo ngã xuống đất. Tân Mục như bóng với hình, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt hai người, bay lên hai chân, giống như đá bóng đồng dạng, đem Nưu Đại cùng Nưu Nhị đá bay. Hoàn toàn là thiên về một bên không công bằng lực lượng đối kháng, vừa đối mặt, hai cái châu điên đã bị đánh tàn phế. Ở một bên xem cuộc chiến Ô Huyền cùng Mưa Nhỏ Điểm, trong đôi mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Hai người mặc dù biết Tân Mục lực lượng cơ thể trở nên mạnh mẽ, có thể là chưa từng nghĩ qua vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, đây quả thực có chút biến thái. Nhị ngoài trăm thước, Nưu Đại cùng Nưu Nhị, miệng phun máu tươi, xương sườn lại bị đá gãy tận mấy cái. Lúc này, hai người đầu góc vẫn một mảnh chỗ trống. Hết thảy phát sinh trước mắt, như mộng giống như bình thường không chân thực. Trước mặt thiếu niên này, khó đạo là yêu thú trở nên không được, tại sao có thể có so với bọn hắn đều cường hãn lực lượng cơ thể? Đây là bọn hắn từ khi ra đời đến nay, lần thứ nhất ở đây lực lượng cơ thể đối kháng bên trong thất bại, hơn nữa là thảm bại. Hai người trên mặt đất rên rỉ, ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có. Kiên quyết chống chọi ngồi dậy, Tân Mục một lần nữa ra hiện trước mặt bọn họ, sắc mặt lạnh như băng, ống tay áo ôm phòng, giống như đòi mạng ma quỷ. Danh con, ngươi tốt nhất dừng tay, bằng không ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nưu Nhị hận nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc các ngươi không thấy được. Tân Mục một cái tát đánh vào Nưu Nhị mặt to bên trên. Nưu Nhị sát mặt đất bay ra ngoài, má của hắn bọn lập tức sưng phồng lên, giống như một nhâm nhi phát bánh bao. Nước mắt, nước mũi, nước bọt, tinh huyết, hàm răng cùng nhau bay ra, cái kia tư vị thật gọi đổ ngũ vị bình, đau xót đấy, mặt thật, thanh đấy, thúi, khổ, trăm loại tư vị rót ngược lại yết hầu. Ngươi, ngươi, Đoạn Thủy kiếm phái, Lục Hải Lang Vương, Du Thiên Lang cùng cả cái Thiên Lang giúp là sẽ không bỏ qua ngươi. Nưu Đại cả khuôn mặt đều vặn mèo, hắn hận không thể đem lời ngữ hóa thành dao nhỏ, giết Tân Mục. Tân Mục hừ lạnh một tiếng, tương tự một cái tát tới. Nưu Đại giống như chó chết, bay ra ngoài, bộ dáng của hắn một chút không thể so với Nưu Nhị để mắt. Vẽ mặt, chân chính vẽ mặt. Nưu Đại cùng Nưu Nhị sự phẫn nộ bị một tát này đánh tan, thay vào đó là sợ hãi. Tân Mục lực lượng cơ thể rõ ràng đã vượt qua bọn hắn, giờ phút này bọn hắn muốn lật bàn là không thể nào, muốn giết Tân Mục càng là si tâm vọng tưởng. Tân Mục cũng không phải người lương thiện, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, chỉ sợ lại kiên trì, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Ở đây cường giả trước mặt, cuồng ngạo chỉ là chê cười, ở đây tử vong trước mặt, trang bức chỉ sẽ chết nhanh hơn. Khi Tân Mục lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn trước mặt hai người thời điểm, Nưu Đại cùng Nưu Nhị liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, thái độ tới một 180 độ bước ngoặt lớn, chỉ là mặt sưng phù bên, hàm răng cũng mất một nửa, nói lời nói rất không rõ ràng lắm. Đại ca, đại ca, đợi đã nào, van ngươi phóng chúng ta a, chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta về sau cam đoan không cùng ngươi khó xử. Đại ca, tha mạng, tha mạng, chỉ cần ngươi phóng chúng ta, huynh đệ chúng ta hai làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm ngươi một con chó. Lúc này bọn hắn vô cùng hối hận, nếu cho hắn thêm đám bọn họ một cơ hội, bọn hắn không bao giờ nữa nguyện đắc tội Tân Mục người thiếu niên này. Đúng là trên thế giới không có đã hối hận. Hào quang màu tử kim hiện lên, hai cái đầu người rơi xuống đất, hai đạo máu tiền đặt tụ trùng thiên. Đối phó địch nhân như vậy, muốn áp dụng lôi đình thủ đoạn, chạm lập quyết. Nếu như thả hổ về rừng, bọn hắn chắc chắn tụ tập những người khác, thậm chí kéo đến Du Thiên Lang phía trước đến báo thủ. Vậy mình thật sự sẽ không có một ngày sống yên ổn cuộc sống. Hiện tại giết bọn chúng đi, trong thời gian ngắn, đồng bọn của bọn họ còn không thể biết tin bọn họ chết, chính mình tạm thời vẫn còn an toàn. Lục Hải Lang Vương, Du Thiên Lang, rốt cuộc là cái gì người? Tân Mục một bên cùng với Nưu Đại cùng Nưu Nhị thân mình tiếp được đai lưng chứa đổ, một bên âm thầm nghĩ đến. Toàn bộ Nguyên Thủy Cổ Nguyên ở trên, giống như khắp nơi đều là cái này Du Thiên Lang người. Từ trước mắt tin tức đến xem, cái này Du Thiên Lang hẳn là Đoạn Thủy Kiếm phái người, Đoạn Thủy Kiếm phái nhất định là một cái siêu cấp lớn tông môn, mà Du Thiên Lang nhất định là vậy cái siêu cấp lớn tông môn một cái số một thiên tài cấp nhân vật, vạn người kính ngưỡng, làm cho vô số thiếu niên thần phục. Siêu cấp đại tông môn thiên tài. Như vậy thực lực của hắn cùng thế lực đều vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, Tân Mục lắc đầu, hắn là ai đã không trọng yếu, quan trọng là một cái không cách nào sửa đổi sự thật, mình đã cùng hắn đã kết cửu oán. Có lẽ tương lai không lâu tất nhiên có một trận chiến. Nghĩ tới đây, Tân Mục trong lòng căng thẳng, phải lại nhanh hơn tốc độ tu luyện, bằng không, đối mặt một thiên tài cấp cao thủ, chỉ có một kết quả, bị nghiền thành đống cặn bã. Tân Mục lập tức đem tinh thần lực tham dò vào, cùng với Nưu Đại cùng Nưu Nhị trên thi thể thu hồi lại hai cái đai lưng chứa đồ. Đồ bên trong không ít. Không hổ là siêu cấp đại tông môn người. Bên trong có đan dược, quần trục, quần áo, rượu gạo, thịt khô, còn có số lượng không ít sáng trong suốt thạch đầu. Tân Mục lấy ra một bộ y phục, nhìn một chút coi như sạch sẽ, liền mặc lên người, chỉ là không quá vừa người, mập một vòng, cuốn lên chữ vật eo mang, miễn cưỡng ăn mặc. Tân Mục không là một cái quá quan tâm ăn mặc người, có bộ y phục xuyên dù sao cũng hơn trần truồng mạnh hơn nhiều. Hắn tiện tay lấy ra một cái quyển trục, mở ra xem, Đoạn Thủy Vấn Kiếm Quyết là một quyển luyện kiếm công pháp. Loại công pháp này đối với luyện kiếm người mà nói, có thể là một bộ bên trên công pháp hay, nhưng là đối với sử dụng đao Tân Mục mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Hắn lại lấy ra khác một cái quyển trục, Đoạn Thủy Thanh Thiên Thập Tam Thức. Cha mẹ nó, ngoại trừ kiếm pháp lại không thể có điểm khác đấy. Tân Mục thầm mắng một tiếng. Hắn lại liên tục lấy ra hai cái quyển trục, đều là kiếm pháp, tức giận đến Tân Mục trực tiếp chửi mẹ. Bất quá hắn còn không hết hy vọng, hắn chính là không tin, hắn đám bọn họ chỉ luyện tập luyện kiếm pháp. Sau đó một cái quyển trục, thiếu chút nữa lại để cho Tân Mục cao hứng nhảy dựng lên. Thiên Lý Truy Phong Cước. Tân Mục cao hứng khen ngợi một tiếng. Đây là một bộ thân pháp võ học, là cái gì phẩm chất, hắn không biết, bất quá, hắn có thể kết luận, Nưu Đại cùng Nưu Nhị chính là bằng vào cái này thân pháp, truy kích lôi đỉnh truy vân thú mà không rơi vào thế hạ phong đấy. Cái này thân pháp chỉ sợ so với mình Nguyệt Quang Quỷ Ảnh Bộ muốn mạnh hơn rất nhiều. Thật tốt quá, đang tốt có thể đem ra tu luyện, để cao mình thân pháp tu vi. Cướp được cái gì tốt bà bối? Miệng đều nhanh cười thét. Ô Huyền, Tiểu Vũ Trích cùng Lôi Đình Truy Vân Thú từ phía sau đã đi tới. Tân Mục cười ha ha một tiếng, chỉ Nưu Đại cùng Nưu Nhị thi thể, nơi đó có hơn trường, hai người các ngươi phân ra à? Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích chạy xuống Lôi Đình Truy Vân Thú, thoải mái đã tiếp nhận Tân Mục tặng. Tân Mục lấy ra một cái sáng trong suốt hòn đá nhỏ, ném cho Ô Huyền, "Tiểu Ô, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Ô Huyền trộm trong tay, xem xét, kinh hô một tiếng, ra vẻ khoa trương kinh ngạc, "Ta ngưng, cái này không phải lời đồn bên trong Huyền Tinh Thạch mà?" Huyền Tinh Thạch chính là năng lượng thạch, sung túc phong phú nguyên lực, có thể phụ trợ tu luyện, nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Thông tục dễ hiểu hình tượng nói, chính là bên ngoài sử dụng đan dược, chính là ở nhà tu luyện, đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thiết yếu chi vật phẩm. Lớn, lớn, kinh hãi nhỏ, tiểu quái. Chỉ, chẳng qua là lần đầu, sơ cấp Huyền Tinh Thạch. Tiểu Kim ở đây Ô Huyền nói xong, rốt cục cấp được cơ hội nói chuyện, lập tức lắp bắp hỏi cười nhạo Ô Huyền. "Ôi, tam đệ biết đến còn không ít. Không tệ, đây thật là sơ cấp Huyền Tinh Thạch." Ô Huyền vừa nói, đem Huyền Tinh Thạch ném về cho Tân Mục. Kim quang lóe lên. Tiểu Kim đem Huyền Tinh Thạch đoạt trong tay, không đợi mọi người kịp phản ứng, nó trực tiếp đem huyền tinh thạch ném tới trong miệng, giống như nhai cây đậu đồng dạng, cốt ca cốt két, nhai mấy ngụm, nuốt xuống. Tân Mục cùng Ô Huyền hai người trợn mắt há hốc mồm. Cái này tử hầu tử, vậy mà ăn huyền tinh thạch. Cái này sơ cấp huyền tinh thạch đối với nhiên không tính là thượng đẳng bảo bối, có thể thị giá là tư nguyên khan hiếm, lại nhiên bị hắn coi như hoa ăn sống rồi, cái này có chút quá lãng phí a. Ai? Tiểu hầu tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi không phải là chướng mắt sơ cấp huyền tinh thạch à? Làm sao ngươi cướp ăn ổ? Ô Huyền đúng lý không làm cho người. Tự xê. Ta nếm. Tân Mục một cái chán hắc tuyến, đối mặt hai cái này kẻ dở hơi, quả thực bó tay rồi. Hắn lại lấy ra một cái sáng trong suốt thạch đầu, so với trước kia hơi lớn một chút, mà còn đây là màu xanh lá, trong suốt như nước. Hoa. Đây là trung cấp huyền tinh thạch. Lần này kinh hô là Tiểu Vũ Trích. Ô Huyền cùng Tiểu Kim hai mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Kim giơ lên chảo muốn đoạt, Tân Mục lập tức thu vào long hồn giới bên trong. Thuận tiện đem Tiểu Kim trong tay u hồn kiếm một hồi đoạt lấy, tiểu bằng hữu chơi kiếm, gặp nguy hiểm. Đại ca thay ngươi thu. U hồn kiếm, phá vật khí. Loại bảo vật này nhất định có tác dụng lớn. Giữ lại chậm rãi nghiên cứu. Tiểu Kim ngã nhào một cái rất xuống Tân Mục bả vai, cái đuôi lại lao lao quấn lấy Tân Mục cánh tay, đổi chiều ở đây Tân Mục bên cạnh, ta muốn bên trên, thắt cổ. Không sống được. Hắc hắc. Ta có thứ tốt cho các ngươi. Chương 46, tu luyện. Tranh thủ thời gian. Tân Mục một bộ thần thần bí bí bộ dáng, quay người thay đổi ra mấy khối thịt khô cùng một vò rượu. Được. Thứ tốt. Tiểu Kim đầu lưỡi một thẻ lười ra liếm, chảy ra ngụm nước đến, bản tôn đang vừa đúng đói bụng. Đã có rượu thịt, ai còn yêu thích, vì hiếm có, phá đồng sát vụn. Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích cũng cao hứng hoan hô, rất lâu không có ăn cái gì. Vậy ở sơn động 7-8 ngày, đã sớm đem long hồn giới ở bên trong chứa đựng thịt cá ăn sạch sẽ, mọi người đã 3-4 ngày không có ăn cái gì, giờ phút này chứng kiến đồ ăn, bụng đều là không bị khống chế ủng ngủ cục kêu lên. Ở chỗ này, chỉ sợ không ai ăn xuống dưới, chúng ta trước tìm sạch sẽ địa phương, nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi tinh tinh thành. Lôi đỉnh truy vân thú lóe lên trong lúc đó, mọi người xuất hiện ở một đám đá lớn bên cạnh. Tân Mục bày ra rượu thịt, mọi người gió cuốn mây tan, phàm ăn ngừng một lát, hài lòng nằm ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Tân Mục lại đáng tiếc nghỉ ngơi, thời gian với hắn mà nói, quý hơn bất cứ thứ gì. Hắn phải tranh thủ thời gian tu luyện, để cao mình, bằng không đợi chờ mình chỉ có tử vong. Hắn ngồi xếp bằng ở một khối màu trắng trên tảng đá lớn, trước tổng kết cùng Như Đại cùng Như Nhị kinh nghiệm chiến đấu. Hắn đã thời gian dần trôi qua dưỡng thành một cái thói quen, chính là mỗi chẳng sau khi chiến đấu, tìm khắp cái thời gian tổng kết thoáng một phát được mất, ưu điểm tiếp tục phát triển, khuyết điểm lúc này sửa lại. Trong trận chiến đấu này, chính mình dựa vào siêu cường lực lượng cơ thể nghiền áp đối phương, nhìn như có được ưu thế tuyệt đối, kỳ thật trong đó hung hiểm chỉ có tự mình biết. Nếu không phải hai đầu châu điên tự nhận thức là thân thể của bọn hắn lực lượng hãn hữu địch nổi, đang cùng mình đối kháng bên trong không có phát động quá nhiều nguyên lực, chính mình không có khả năng ít dễ thủ thắng. Nếu như bọn hắn đi lên chính là phát động toàn thân nguyên lực, sợ thất bại hiểu là mình. Tuy nhiên lực lượng cơ thể không thể bỏ qua, nhưng là con đường tu luyện chính là nguyên lực chí cao vô thượng. Ở đây cao quý chính là nguyên lực trước mặt, lực lượng cơ thể chỉ có thể coi là không có kỹ thuật hàm lượng ti tiện người, mà còn tại chính thức nguyên lực cao thủ trước mặt, lực lượng cơ thể căn bản không có phát huy ra được cơ hội. Ta phải mau sớm để cao nguyên lực của mình tu vi. Tân Mục lập tức thúc dục trong đan điền nguyên lực, vận chuyển cựu chuyển ma thần quyết quyển thứ nhất trước 6 tầng, ở đây toàn thân đã đả thông mạch lạc tới bên trong tuần hoàn qua đi, vận dưỡng đã đả thông mạch lạc. Rồi sau đó lấy ra hai viên sơ cấp huyền tinh thạch, một tay nắm một viên, đồng thời thúc dục cựu chuyển ma thần quyết quyển 2, cùng quyển thứ nhất, vận dụng song hướng thông đạo, bắt đầu tu luyện. Thời gian một nén nhang về sau, lại bắt đầu tu luyện tinh thần lực võ học vô hình nhận, đem quá trình sử dụng bên trong phát hiện khuyết điểm nhỏ nhặt, tiến hành chữa trị, nhận thức huyền bí trong đó. Theo chính mình đối với tinh thần lực tiến thêm một bước quen thuộc cùng nắm giữ, Tân Mục ngưng kết trái vô hình thiết quyền, vô hình phá không đao càng thêm thanh tích, càng thêm chân thật, giống như thực chất giống như bình thường trên không trung biến ảo. Với tư cách thất ấn phụ sư, tu luyện bộ này vô hình nhận, có thể nói là thành thạo. Chỉ tiếc chính mình đối với cái này thất ấn phụ sư đào móc còn chưa đủ, không có phát huy ra một cái siêu cường tinh thần lực có được lấy có lẽ có thực lực. Tân Mục nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên lại nhớ tới long hồn giới bên trong 3 miếng vảy hình lục giác. Hiện tại đã có một cái vô hình nhận, không bằng lại đến một cái vô ảnh ám khí, như vậy đang đối kháng với cường giả thời điểm, cũng thêm một loại thủ đoạn, nói không chừng còn có thể lấy được hiệu quả không tưởng được. Tân Mục lấy ra vảy hình lục giác cùng ú hồn kiếm. Bởi vì hắn phát hiện ú hồn kiếm món bảo khí này, toàn thân đen nhánh, đen như mực, đen tỏa sáng, kỳ quái là lại lóe nhàn nhạt 5 màu quang mang. Cái này ú hồn kiếm cùng vảy hình lục giác chất liệu rất giống nhau, mà loại chất liệu phi thường thích hợp dùng tinh thần lực khống chế. Nhu như nước, đậm đặc như mật tinh thần lực, chậm rãi tuôn ra, bao lấy u hồn kiếm, tựa như bao trẻ trôi nước đồng dạng, đem u hồn kiếm bao ở trong đó. Sau một khắc, u hồn kiếm nhẹ nhàng bay lên, giống như một mảnh lá cây bị gió nâng lên, coi như không có bất kỳ lực lượng, lại cho người ta một loại áp lực cảm giác. Xíu, u hồn kiếm hóa thành một vệt đen, kéo dài đến phương xa. Lại qua thời gian một nén nhang, Tân Mục nhìn Ô Huyền cùng Tiểu Vũ Trích vẫn còn ngủ say, mà bắt đầu tham tưởng cổ trận đồ, ba cái phòng thủ trận pháp, hắn đã nắm giữ hai cái, còn có ba cái công kích trận pháp. Hắn quyết định nghiên cứu một chút. Ba cái công kích trận pháp, thứ một cái trận pháp là nhất nhị huyền huyền trận, vẫn còn có chính là loại tên trận pháp. Tân Mục đối với cái này không có một chút khí phách trận pháp danh tự cảm thấy một hồi thất vọng. Nhưng khi Tân Mục kiên nhẫn xem hết chính xác trận pháp, nhưng lại không thể không đối với trận pháp này để con mắt muốn nhìn. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là một cái có thể làm cho lực công kích tăng gấp bội trận pháp. Nhất sinh nhị, yếu trở nên mạnh mẽ, huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu vô cùng. Như thế một cái phi thường kỳ diệu trận pháp, nó nếu là đem chính mình nguyên đan cảnh trung kỳ lực công kích gấp bội, chẳng phải là tương đương với hai cái nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả hợp lực công kích. Hơn nữa chính mình thuần dương đan uy lực, đối chiến nguyên đan cảnh đại thành thì có 90% nắm chắc, chính là đối chiến tạo hóa cảnh lần đầu kỳ cường giả, cũng có 50% phần thắng. Cao hứng rất nhiều, Tân Mục lập tức bắt đầu tu luyện. Loại suy, mặc dù nhưng cái này nhất nhị huyền huyền trận công kích trận pháp so với hắn đã học được hai loại phòng thủ trận pháp còn phức tạp hơn, có thể là Tân Mục vẫn là rất nhanh liền nắm giữ trong đó thiết trí phương pháp. Đây là một cái viên truy hình trận pháp, thiết trí sau khi thành công, giống như một thật to nắp nồi, cùng thánh quang thuẫn giống nhau đến mấy phần, chỉ không hơn thánh quang thuẫn là một cái mặt bằng, nhất nhị huyền huyền trận lại là một cái lồi mặt. Đã trải qua vài chục lần sau khi thất bại, Tân Mục rốt cục thành công thiết trí ra khỏi một cái nhất nhị huyền huyền trận, hào quang màu tử kim lưu chuyển, giống như một nho nhỏ nước xoáy. Tân Mục thử nhẹ nhàng đánh vào một đạo nguyên lực, đạo này nguyên lực nhỏ như ngón trỏ, không có quá lớn uy lực, chỉ có điều tương đương với thiên huyền cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, đoán chừng có thể đánh ra tan thành một khối gà mái lớn nhỏ thạch đầu. Tinh tế nguyên lực rơi vào nhất nhị huyền huyền trận, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Ông, nhất nhị huyền huyền trận đột nhiên xoay tròn, như là phi tốc xoay tròn nước chảy nước xoáy, đem trong không khí nguyên lực hút vào trong đó. Sau một khắc, một đứa con nít lớn bằng cánh tay nguyên lực khí lưu, cùng với nhất nhị huyền huyền trận nhô lên điểm, xì ra, giống như một đạo laser, rơi vào một khối ngoạng như đá lớn bên trên. Và ảnh, cự thạch lên tiếng bạo tạc nổ tung, hóa thành đầy trời mưa đá, tán lạc xuống. Tình huống như thế nào? Ô Huyền, Tiểu Kim, Tiểu Vũ Trích cùng Lôi Đình Truy Vân thú đột nhiên bừng tỉnh, nhìn bốn phía, đều bị đột nhiên này chuyển tới tiếng nổ mạnh bị đánh thức. Tình huống như thế nào? Tân Mục ngượng ngùng khoát khoát tay, các vị không nên kinh hoàng. Ta ngưng. Tân Mục, ngươi là người nào ổ? Xem chúng ta ngủ ngon, chính là ước ao ghen tị, cố ý làm động tĩnh lớn như vậy bừng tỉnh chúng ta. Tự xê. Được, được, thú vị. Bản tôn đứa thích. Tiểu Kim đang khi nói chuyện, xuất hiện ở Tân Mục đầu vai, đại ca. Lần sau hung ác, trò đùa dai, kêu lên ta. Trò đùa dai con em ngươi. Tân Mục trong lòng thầm mắng, ta đây là trò đùa dai à? Hầu tử quả nhiên không phải nhân loại. Tiểu Vũ Trích nhìn xem Tân Mục vẻ mặt lúng túng biểu lộ, cười ha ha, xem ra tiểu ca ca lại len lén luyện thành thần công tuyệt thế gì rồi. Nói ra đến dọa làm chúng ta sợ ổ. Hơ ha ha ha. Tân Mục cười ha ha, cũng không nhiều lời nói, mấy vị này không có một người nào đèn đã cạn dầu, các vị nghỉ khỏe. Chúng ta xuất phát ta. Nói xong, Tân Mục phóng người lên Lôi Đỉnh Truy Vân thú. Tiếng cười đùa ở bên trong, Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Tiểu Vũ Trích lần lượt lên độc giác rộng rãi lưng vác. Tiếng cười đùa đống nhiên xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Tinh Tinh Thành có còn xa lắm không? Ô Huyền hỏi. Tân Mục không nói hai lời, trực tiếp đem địa đồ bằng da thú đưa cho hắn. Ta ngưng. Ô Huyền đại nhân ghét nhất nhìn bản đồ, Tiểu Vũ Trích ngươi xem a. Ô Huyền đem dân cờ bạc đưa cho Tiểu Vũ Trích. Tự xê. Tiểu Kim giơ lên chảo đoạt mất, chỉ nhìn thoáng qua, lại ném đi trở về. Đây là chó, huynh hoang khoác lác cả. Tiểu Vũ Trích tiếp tới, hả? Tiểu ca ca, chúng ta bây giờ ở địa phương nào? Tân Mục nhưng không có lên tiếng. Giờ phút này, hắn đang khai mở hết sức chăm chú đọc cùng với hai cái châu điên châu đó có được cái kia bộ thân pháp, Thiên Lý Truy Phong Cước. Tiểu ca ca. Tiểu Vũ Trích nhẹ nhàng hô, thanh âm ngọt ngào đáng yêu. Tiểu Vũ Trích, ngươi nhờ như vậy gọi bảo ta thôi. Nghe quái thoải mái. Ô Huyền chẳng biết xấu hổ mà nói. Đi một bên chơi, Tiểu Huyền huyền hoặc. Tiểu ca ca. Tiểu Vũ Trích, Ô Huyền, các ngươi cưỡi độc giác chậm một chút đi, ta xuống dưới tìm các ngươi. Tân Mục nói xong đã xuống Lôi Đỉnh Truy Vân thú, biến mất trong nháy mắt ở hậu phương. Ta ngưng. Tân Mục, ngươi đây là chơi vậy một khúc. Ô Huyền hô to, có thể là đã nhìn không thấy Tân Mục bóng dáng. Ngừng. Ô Huyền hô to. Lôi Đỉnh Truy Vân thú lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Giống như trước kia chính là đậu ở chỗ này đồng dạng. Đúng phải thì phải cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện, đoán chừng Lôi Đỉnh Truy Vân thú đã chạy ra khỏi 20-30 dặm. Tự xê. Chúng ta, đám bọn họ, người đại ca này thật đúng là thật tốt chơi. Tiểu Kim cười một cách hồn nhiên. Chúng ta muốn hay không trở về tìm hắn? Tiểu Vũ Trích hỏi. Ô Huyền khoát tay áo, người ở chỗ này ở bên trong, chỉ có hắn hiểu rõ nhất Tân Mục. Tân Mục tuyệt đối sẽ không tâm huyết dâng trào, làm một ít lốc. Ép sự tình, hắn làm như vậy nhất định có mục đích của hắn cùng đạo lý. Ô Huyền mặc dù biết Tân Mục muốn làm chuyện nào đó, có thể là hắn nhưng lại không biết là kiện chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút yên lòng không dưới, hắn quyết định không đi, không tìm, liền ở tại chỗ vân vân. Chờ ước chừng thời gian chừng nửa nén hương. Một điểm đen ra hiện ở trên đường chân trời, càng lúc càng lớn, vài cái trong hô hấp đã đi tới trước mắt. Lại là một cái đại mồ hôi nhỏ giọt người này giống như bị mưa to rót giống như bình thường, toàn thân không có một chỗ không ướt đẫm, lọn tóc, góc áo, không cắt có nước hạt châu hạ xuống. Người này đúng là Tân Mục. Ta ngưng, sẽ không phải đi tắm rửa một cái chứ? Ô Huyền gương mặt vui cười. Tự xê. Tẩy, tẩy, tắm rửa, cũng không, kêu lên, bản tôn. Tiểu Kim tại đó mại manh giả ngu. Tân Mục thở hổn hộc, lườm Ô Huyền cùng Tiểu Kim liếc, cũng không để ý hai cái này kéo cừu hận ra hỏa, tức giận nói, đi, đừng tại đây lãng phí thời gian. Tiểu Vũ Trích trong ánh mắt lóe quan tâm cùng hoài nghi, tiểu ca ca, ngươi xác định ngươi có thể đuổi theo chúng ta? Chương 47, ảo giác. Gặp phải cố nhân. Tân Mục xoa xoa mồ hôi trán, hít một hơi thật sâu, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước, sử dụng hành động cho mưa nhỏ nhỏ giọt một câu trả lời khẳng định. Nháy mắt sau đó, Lôi đỉnh truy vân thú xuất hiện ở Tân Mục trước mặt của, thoáng cái bỏ qua thứ hai hơn 10 dặm. Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Tiểu Vũ Trích đã biết, Tân Mục nhất định là đang tu luyện một loại thân pháp, cũng sẽ không lo lắng cho hắn, thúc giục Lôi đỉnh truy vân thú một hồi chạy vội, trông thấy thật sự là hất ra khoảng cách quá lớn, chính là dừng lại đợi một chút, sau đó lại chạy. Thiên Lý truy phong cước là một bộ kỳ lạ thân pháp, thích hợp có được cường hãn thân thể người tu luyện, mà còn, lực lượng của thân thể càng cường đại, nhanh chóng mức độ lại càng nhanh. Nếu như không có cường hãn lực lượng cơ thể, dựa vào nguyên lực cưỡng ép tu luyện, cũng có thể lấy được một ít hiệu quả, chỉ có điều vĩnh viễn cũng vô pháp đại thành. Tân Mục bây giờ lực lượng cơ thể so với Ngưu Đại cùng Ngưu Nhị còn có cường hãn, theo đạo lý mà nói tốc độ có lẽ so với bọn hắn nhanh hơn, chỉ có điều Tân Mục mới học trận luyện, còn thập phần hờ hững, tự nhiên mau không nổi. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Tân Mục tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng lúc có thể dần dần bảo trì vững vàng, thời gian dần trôi qua cùng Lôi đỉnh truy vân thú bảo vệ cầm ở đây hơn 20 dặm mà trong khoảng cách. Một thú như điện như rồng, một người như gió như hồng, chạy như bay ở đây thiên địa bắt ngát bên trong. Một tòa cao chừng 10m cỏ đồi như phân mộ, tản ra khí tức tử vong. Trên đồi cỏ trải rộng 6-7 cổ thi thể, máu tươi như hoa, bình thêm vài phần thê mỹ quỷ tươi đẹp. Trên đỉnh đồi cỏ lưng tựa lưng đứng đấy 4 người, 3 nam 1 nữ. Một người trong đó, người mặc một bộ ngân giáp hiện lên ánh sáng, tay cầm một cái ngân thương giống như bạch long, hai mắt tinh quang nổ bắn ra như hàn tinh, thân thể thẳng tắp như dậy đặc trong rừng tây, tản mát ra nguyên đan cảnh sơ kỳ nguyên lực tu vi. Chỉ tiếc, mặt trắng như ngọc trên mặt nhiều hơn hai đạo vết thương máu chảy rầm rề, trứng mắt mà bắt mắt. Bại lộ hắn tình cảnh trước mắt, chẳng hề vui cười xem. Mặt trắng như ngọc thiếu niên bên người, vai sóng vai đứng là một vị tóc đỏ mũi lân thiếu niên, một thân áo giáp màu đỏ như hỏa diễm điên cuồng đốt, một hồi viêm dương đao ánh sáng màu đỏ lập lòe, sát ý bắt đầu khởi động. Tóc đỏ thiếu niên bên người là một vị thân mặc đồ màu trắng la quần tiểu cô nương, tiểu cô nương này quần áo ở đây 4 người chính giữa sạch sẽ nhất, chỉ phá mấy lô lớn. Chỉ thấy nàng quỳnh tị hơi chống đỡ, môi hồng hơi vện, mắt sáng như sao nén giận, gương mặt vẻ phẫn hận, trong tay một hồi màu hồng tiêu ngọc có chút phát run. Một tay đưa tới nhẹ nhàng cầm chặt tiểu cô nương phát run tay, "Muội muội, đừng sợ. Có ca ca ở đây, nhất định không có việc gì." Nói chuyện là một vị áo trắng nhuốm máu thiếu niên này cầm trong tay một cây bích phỉ thúy xanh tiêu, ánh mắt kiên định, đưa tay đem trong tay ngọc tiêu phóng tới bên miệng, thổi bay một khúc dồn dập âm vang làn điệu. Thùng thùng. Một hồi dồn dập cổ tiếng vang lên, như là đập vào màng nhĩ người cùng tâm khảm trên núi, làm cho người ta khí huyết sôi trào, lập tức phá hết thiếu niên áo trắng thổi tiêu âm. "Ha ha ha." Tiểu đống cặn bã đám bọn họ, chạy nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Chỉ bằng hai người các ngươi nguyên đan cảnh trung kỳ, hai cái thiên huyền cảnh đại thành thế lực, còn chưa đủ ba vị đầu sói áp ho khan đấy. Lập tức đem trên người huân chương cùng tất cả bảo vật đều lấy ra, bằng không, định cho các ngươi chết không toàn thây. Chạy nhanh đem cái cô nàng xinh đẹp dâng ra, đem ba vị đầu sói hầu hạ vui vẻ, nói không chừng còn có thể cho ngươi đám bọn họ một cái mạng chó. Cũng không biết cái này con quỷ nhỏ sống, tốt hay không tốt. Nếu là không được, chẳng phải là chọc ba vị đầu sói mất hứng. Ai? Các ngươi không phát hiện nàng là chuyên nghiệp tuổi. Tiêu đấy sao? Miệng. Sống nhất định rất tuyệt. Và ha ha ha ha. Cỏ đồi chung quanh 30, 40 người mồ hôi một hồi dâm đãng cùng thiếu. Thiếu niên áo trắng, một cái mặt đen càng thêm âm trầm, mình âm công, gặp đối thủ mà còn cùng với tiếng chống phán đoán, tu vi của đối phương ở đây chính mình phía trên, chỉ sợ đã là nguyên đan cảnh đại thành. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Các ngươi biết không, ta sử dụng cái này tiêu đem mẹ ruột của các ngươi chọc chết đi sống lại. Các ngươi có nghĩ là muốn thể nghiệm thoáng một phát? Thiếu niên áo trắng cơ cơ ngọc trong tay tiêu. Đám danh con, có gan chính là lên đây đi. Xem ta không đem các ngươi băm thành thịt vụn. Tóc đỏ thiếu niên tiếng hô như sấm. Tiểu tạp chủng đám bọn họ, các ngươi cái này là muốn chết. Trung quanh 30 mấy người ùa lên, giống như là thủy triều chìm đi lên. Dũng động trong thủy triều, rồi lại ba người vẫn không nhúc nhích. Một người bụng mặt tròn tròn, bên cạnh treo một mặt tròn triệu mãng bị yêu cổ, cổ thân hai bên gai đỏ tung bay. Một người mặt hẹp như kiếm, hai mắt như ưng, tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khảm bảo thạch, loe ánh sáng màu xanh. Người cuối cùng rộng rãi miệng như danh mương, cả khuôn mặt ở trên, trừ miệng, căn bản nhìn không thấy vật gì đó khác, hắn vai gánh một hồi đầu hổ đại đao. Đao trọng yếu như núi. Ba người đều sắc mặt tâm hàn, khỏe môi nết lên nụ cười gần vô tình, nhìn xem trên đồi cỏ bốn người, giống như nhìn xem bốn tên tới tay cựu con dê. Từ khi tiến nhập Nguyên Thủy Cổ Nguyên, ngoại trừ Lục Hải Lang Vương, Du Thiên Lang, sẽ không có bọn hắn giết không được người, sẽ không có bọn hắn được không đến đồ vật. Trước mặt bốn người này, tu vi và sức chiến đấu mạnh nhất chính là thân xuyên ngân giáp tiểu tử, cũng chẳng qua là nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không giá trị được ba người bọn họ tự mình ra tay. Thủ hạ bọn hắn cái này ba mươi mấy người người chính giữa thì có một nửa là nguyên đan cảnh sơ kỳ người. Đối phó bốn tên tiểu đống cặn bã, dư xài. Mà bọn hắn duy nhất phải làm chính là phá vỡ thiếu niên mặc áo trắng kia làm hỗn loạn tâm trí người âm công. Sau đó chính là xem náo nhiệt, hưởng thụ thành quả chiến đấu. Cỏ trên đồi, quát lớn tiếng mắng chửi, binh khí tương phản thanh âm, kêu lên đau đớn, kêu la thanh âm, vang lên liên miên, đã đánh hỗn loạn tương mừng. Phong vũ bất quy thường, thanh phong nhập lâm. Mặc ngân giáp thiếu niên, gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngân thương lập tức biến mất, đâm ra một mảnh ngân quang, giống như tinh quang đầy trời, giống như thủy ngân chảy nước địa phương. Đinh đinh đinh đinh. Tóe lên tiếng vang ở bên trong, chung quanh 7, 8 người bị hắn đánh lui, trong đó 2 người còn bị hắn đâm bị thương, một cái bị hắn đã đâm trúng đùi, một cái bị hắn đã đâm trúng cánh tay. Mà cánh tay của hắn cũng thêm nữa một đao vết thương, huyết dịch đỏ thắm vẩy ra đi ra. Thiên hỏa cửu đao, phệ nhật chức vân. Tóc đỏ thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay viêm dương đao, ánh sáng màu đỏ bùng nổ tháo chạy, một đoàn hồng sắc quang mang không có dấu hiệu nào nổ vỡ ra. Lập tức ánh mặt trời tối xâm lại, dạng mây đỏ đầy trời, đầy đồi cỏ xanh, lập tức nhuộm đỏ, ánh đao khắp nơi, sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho người ta không dám tới gần. Vây công tóc đỏ thiếu niên mấy người, lập tức bị bức lui, góc áo hóa thành cho bụi. Mấy người đều là kinh nghiệm xa trường cao thủ, cũng sẽ không tiếp tục tới gần, mà là suy nghĩ biện pháp khác. Nghĩ lại ở giữa, đưa tay đánh ra một đám ám khí. Siêu, siêu. Mấy cái bạc điểm đột nhiên phá không mà đến, xuyên thấu màu đỏ ánh lửa, thẳng đến tóc đỏ thiếu niên chỗ yếu. Tóc đỏ thiếu niên không thể không lập tức thu đao phòng thủ. Ngay tại tóc đỏ thiếu niên thu đao thời điểm, chung quanh 7-8 người lập tức lấn đến gần, binh khí trong tay cùng nhau gọi. Tóc đỏ thiếu niên đảo mắt lâm vào hiểm cảnh trong đó, chỉ có thể chống đỡ chi lực, không có phản kích tới không. Thiếu niên áo trắng cùng quần trắng thiếu nữ tình cảnh càng là hung hiểm, hai người đều là tu luyện âm công người, đối với cận chiến vũ kỹ nắm giữ ít, này khác, liên chiêu cái giá đều phi thường cố hết sức, đã cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có chết nguy hiểm. Dù là tình cảnh hung hiểm dị thường, thiếu niên áo trắng hay là phân thần toàn lực bảo hộ quần trắng thiếu nữ. Quần trắng thiếu nữ là thân muội muội của hắn, hắn coi như là chết, cũng không thể khiến nàng đã bị chút nào tổn thương. Xuy, xuy. Hai tiếng tế vi xé vài tiếng vang lên, thiếu niên áo trắng trên người lại thêm hai đạo miệng máu, trên người áo trắng vậy hay là cái gì áo trắng, phân ra rõ là một kiện quần áo dính máu. Trong nháy mắt, trên đồi cỏ 4 người, ngoại trừ quần trắng thiếu nữ, đều thêm tân tổn thương. Bất quá cuối cùng là chặn lại cái này một sóng tiến công. Trung quanh 30 mấy người, cũng nửa số nhận bất đồng trình độ tổn thương, bọn hắn tức giận mắng chậm rãi lui xuống. Trên đồi cỏ 4 người rốt cuộc đến một cái cơ hội thở dốc. Trung quanh cũng không vội mở ra lần nữa tiến công, hình như là cố ý giữ lại cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. Tựa như mèo chơi con chuột đồng dạng, lại để cho con chuột trước chạy một hồi, đuổi nữa ở trên, hung hăng đập một móng vuốt. Bọn hắn đây là muốn đùa chơi chết trên đồi cỏ 4 người. Ha ha ha. Tiểu tạp phái môn, biết rõ các gia gia lợi hại a. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ còn kịp. Ba vị đầu sói một cao hứng, nói bất định chính là giữ lại các ngươi toàn thây. Lưu bọn hắn toàn thây làm gì? Giữ lại cái kia tiểu mỹ nàng toàn thây, còn có làm. Ha ha ha ha. Mọi người lại là một hồi dâm đãng điên cuồng cười to. Trên đồi cỏ 4 người, lần này lại không có trả lời, bọn hắn liếc nhìn nhau. Bọn hắn đều hiểu, hôm nay thế cục, giữ nhiều lành ít. Chỉ là cái này 30 mấy người vây công người, sẽ rất khó đối phó, huống chi còn có 3 cái cao thủ, không có ra tay. Xem ra, hôm nay là không thể nào hoạt giả rời đi. Phong ca, tiếng vang ca, ta nhanh không chống nổi, các ngươi đi nhanh đi. Không cần lo cho huynh muội chúng ta rồi. Tiêu Thiên Diệu, ngươi đây là nói chuyện gì? Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ xuống huynh đệ, bội bạc, một mình chạy trối chết. Tóc đỏ thiếu niên trừng mắt thiếu niên áo trắng rong rạc, cùng lắm thì cùng chết. Ngân giáp thiếu niên lạnh lùng nói câu, được, cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì cùng chết. Tiêu Thiên Diệu vỗ vỗ tóc đỏ thiếu niên cùng ngân giáp bả vai của thiếu niên, ba người nhẹ gật đầu. Quần trắng tiểu cô nương trên mặt đẹp yên lặng lăn xuống hai hàng không nói nước mắt. Giờ phút này bọn hắn chợt nhớ tới một mình, một cái ở đây Hỏa Vân Quốc quen biết, đang chạy viêm xích vực mang cho bọn hắn vô hạn giật mình người, một cái thích hay làm việc thiện người, một cái có thể thâm giao bằng hữu, tên của hắn cứ gọi là Tân Mục. Cỏ đôi đám người chung quanh giống như một đám ma quỷ đông nghịt công tới. Năm đó tiến vào Lưu Viêm Xích vực 4 người, hôm nay có 3 cái chính là phải chết ở chỗ này. Không biết Tân Mục có tới hay không tham gia Cựu Châu đại chiến, không biết rõ làm sao dạng. Thiếu niên mặc giáp bạc, tóc đỏ thiếu niên áo trắng cùng quần trắng thiếu nữ, thúc dục ra bên trong thân thể còn thừa nguyên lực, chuẩn bị làm đánh một trận cuối cùng. Sau đó tự sát. Hạ trong nháy mắt, trên gò núi 4 người đều ngây dại. Một người thân ảnh không có dấu hiệu nào ra hiện trước mặt bọn họ, cái thân ảnh này có chút lạ lẫm lại có điểm quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Người này quay đầu mỉm cười, có thể hòa tan vạn cỗ sông băng. Là Tân Mục. Trên đồi có 3 nam nhân, trong thoáng chốc nhận ra trước mặt thiếu niên này. Cái này nhất định là ngộng. Làm sao có thể vừa mới nhớ hắn, hắn chính là xuất hiện đấy ba. Tiêu Thiên Diệu thở dài một tiếng, xem ra chúng ta thật sự lập tức lại phải chết, vậy mà sinh ra ảo giác. Thấy được lâu không gặp lại cố nhân. Chương 48, đại khai sát giới. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu các ngươi không có sao chứ? Người tới mỉm cười hỏi. Tiếng nói quen thuộc này, lại để cho Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu ba người tất cả giật mình, như cam tuyển giống như bình thường làm cho người ta sảng khoái, giống như sấm nhẹ đồng dạng làm cho người ta nâng cao tinh thần, chẳng lẽ Tân Mục thật sự đã đến? Ba người không thể tin được rủi rủi con mắt, đợi đến lúc xác nhận Tân Mục chân thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, cười vui vẻ. Trước sau như một sụ mặt Lâm Phong, cũng mặt mày hớn hở. Nguyên lai Tân Mục một đường đuổi theo Lôi Đình Truy Vân Thú, được rồi đoán chừng có ngàn dặm. Lôi Đình Truy Vân Thú đột nhiên ngừng lại. nói cho Tân Mục phía trước đã xảy ra chiến đấu. Tân Mục cùng Ô Huyền đám người thương lượng, không nghĩ trong nhiều nhạ sự đoan, chuẩn bị lách qua chiến đấu hiện trường, trực tiếp đi Tinh Tinh Thành. Nhưng khi Tân Mục chứng kiến ánh sáng màu đỏ bốn lúc bắn, đột nhiên cải biến chú ý. Nơi đó ánh sáng màu đỏ, người khác chưa quen thuộc, có thể là Tân Mục lại rất quen thuộc, đó là Thiên Hỏa Cựu Đao phát ra ánh sáng màu đỏ. Nháy mắt sau đó, Tân Mục liền xuất hiện ở cỏ trên đồi. "Tân Mục huynh, thật là ngươi." Lôi Hưởng mái tóc màu đỏ có chút tán loạn, chạy tới dùng sức ôm lấy Tân Mục, vui vẻ cười ha ha. "Tân Mục huynh, chúng ta phía trước một giây còn đang suy nghĩ ngươi, cái này một giây ngươi tựu ra hiện rồi. Ngươi có phải hay không thần cơ diệu toán ổ?" Tiêu Thiên Diệu vui vẻ vỗ vỗ Tân Mục bả vai. "Ngươi không nên tới." Lâm Phong nụ cười trên mặt không biết từ lúc nào biến mất, lộ ra trước sau như một lạnh như băng gương mặt. Chuyện đó một chỗ, Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu đột nhiên đã minh bạch Lâm Phong ý tứ. Huynh đệ gặp lại tuy cao hứng, có thể là dưới mắt cũng không phải cao hứng ngay thời điểm. Đối mặt nhiều như vậy kiên quyết người, coi như hơn nữa Tân Mục, cũng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng, hay là chỉ còn đường chết. Cái này người đã đông đủ. Tới lui một thời gian ngắn, Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu ba người tất cả có cơ duyên, tăng thêm bọn hắn cho ở quốc gia hoặc là tông phái toàn lực bồi nuôi dưỡng, nguyên lực tu vi tiến bộ đều hết sức thần tốc. Hôm nay Lôi Hưởng là Thiên Huyền cảnh đại thành, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu đã đạt tới Nguyên Đan cảnh sơ kỳ. Bọn hắn ba người phỏng đoán, Tân Mục coi như lại không giống người thường, lại thiên phú dị bẩm, ngắn ngủn không ra thời gian nửa năm, tu vi nhiều đến nhất đến Nguyên Đan cảnh sơ kỳ đại thành. Còn đối mặt với 30 người bên trong có một nửa là Thiên Huyền cảnh đại thành, 7, 8 cái là Nguyên Đan cảnh sơ kỳ, còn có 7, 8 cái là Nguyên Đan cảnh trung kỳ. Ngoài ra còn có 3 cái một mực không thế nào ra tay, ở một bên đứng xem 3 cái Nguyên Đan cảnh đại thành cường giả. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, chính là tạo hóa cảnh là người cũng không có lòng tin tất thắng. Vây công tất cả mọi người là sững sờ, thời gian trong nháy mắt, cỏ trên đổi lại thêm một người, chẳng lẽ là ồn ào quỷ sao? Nhưng là bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều về, người đông thế mạnh, khí thế như hồng, đa một cái hai cái người, đối với bọn họ mà nói, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp. Vẫn luôn ở chỗ ngoài vòng tròn xem náo nhiệt tam đại đầu sói, trong lòng hơi hơi kinh ngạc dị. Ở đây ba người bọn họ cảm nhận được có người đến gần thời điểm, người tới đã xuất hiện ở cỏ trên đồi. Người này là ai? Tốc độ thật nhanh. Thực lực có lẽ ở đây Nguyên Đan cảnh trung kỳ phía trên. Tân Mục huynh, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trước mắt thế cục vừa xem hiểu ngay, Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu lập tức ngược lại khích lệ Tân Mục rời đi. Giữ lại rừng xanh con đó, sợ gì không có củi đun. Tân Mục huynh, ghi vào lấy cho chúng ta báo thủ là được rồi. Tân Mục nhìn liếc Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu thương thế trên người, mỗi người trên người đều có mấy chục đạo vết thương, có sâu có thể đụng cốt, vẫn chảy xuôi theo máu tươi, có rời yếu hại vị trí chỉ có. Thấp hơn, nghĩ là bị bọn hắn miễn cưỡng trốn qua lại. Ba người lúc này hoàn toàn là trạng thái trọng thương, giờ phút này chẳng qua là miễn cưỡng cười vui. Như thế thương thế, nếu là đổi thành người bình thường, sợ sớm đã mạng tang chế hoàn toàn. Chính là tu luyện người, như trễ cứu trị, cũng nguy hiểm đến tính mạng. Trông thấy ba cái ngày xưa hảo hữu bị thương thành như vậy, Tân Mục lòng căng thẳng, truyền ra một hồi đau đớn. Xem ra đối phương hạ đến độ là tử thủ, hoàn toàn không có để lại người sống ý suy nghĩ. Hắn vô vô Lôi Hưởng ba người bả vai, ta đã tới chậm, lại để cho các huynh đệ chịu khổ. Các ngươi, còn có vị tiểu cô nương này, trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Các ngươi chịu đáng chát, huynh đệ gấp 10 lần đòi lại. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu đang muốn lên tiếng ngăn lại, có thể là đột nhiên lại dừng lại, bởi vì bọn họ thấy được một trường che kín sát ý mặt, xem ra mặt so với Lâm Phong còn có rét lạnh. Bọn hắn còn chưa bao giờ gặp qua Tân Mục cái biểu tình này, không biết bọn họ điều này đại biểu cái gì, bất quá xem ra, muốn nổi đóa. Tân Mục xoay người một khắc, dáng tươi cười cùng với trên mặt biến mất, lại mà thay vào đó là xuất ly sự phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Khi dễ ta, ta còn có thể tha thứ. Nếu ai dám can đảm lấn có được huynh đệ của ta bằng hữu, vậy nhất định phải trả giá thật nhiều. Độc giác. Tân Mục hét lớn một tiếng, lóe lên ánh bạc, một đầu hai tầng lầu cao cự thú, rồi đột nhiên xuất hiện ở cỏ trên sườn núi, chiếm cứ nửa cái cỏ sườn núi. Cự thú toàn thân ngân bạch, giống như ánh trăng trong sáng, giống như trên thiên sơn tuyết trắng, thánh khiết thần kỳ. Cổ xưa man hoang khí tức, nước gợn đồng dạng khuyết tán ra. Vây công đám người rồi đột nhiên trì trệ. Tình huống như thế nào? Tại sao lại tới một người lớn như vậy quái thú? Từ đâu ra? Thật con mẹ nó nháo quỷ. Cực lớn ngân thú trên lưng ngồi ba tên tiểu gia hỏa. Ở đây cự thú trên người giống như con kiến nhỏ. Một cái trong đó, kim quang lóe lên, xuất hiện ở Tân Mục trên bờ vai, dĩ nhiên là một con thỏ lớn nhỏ sinh nhật hầu tử. Tiểu Vũ Trích, ngươi đi chú ý đặc biệt bọn hắn. Tân Mục chỉ Lôi Hưởng đám người. Tiểu Ô, hôm nay ta muốn mở rộng ra sát giới. Tân Mục nửa câu nói sau, rồi đột nhiên xuất hiện ở vây công người trong đám. Cùng lúc đó, hét thảm một tiếng, vạch phá bầu trời. Một mình đột nhiên bay ngược mà ra, giống như một đoạn tuyến con diều, giữ lại hạ một đạo hắc tuyến, chó chết đồng dạng, ngã xuống ở đây mấy ngoài trăm thước. Đã xong động tĩnh, sống hay chết, không có người biết. Thật nhanh. Lôi Hưởng kinh hãi hô một tiếng. Con mẹ nó, so với quỷ còn nhanh. Tiêu Thiên Diệu cũng là khó có thể che giấu khiếp sợ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm Phong thất đi bình tĩnh của ngày xưa, đó là một thực lực gì? Chỉ có nương tựa theo lực lượng của thân thể, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, một quyền đem một cái Nguyên Đan cảnh sơ kỳ người đánh bay. Nói như vậy, Tân Mục thực lực không chỉ là Nguyên Đan cảnh lần đầu kỳ đại thành. Xa xa xem cuộc chiến tam đại đầu sói, sắc mặt biến hóa, tiểu tử này thật sự có tài. Đám người vây xem đưa mắt nhìn bị đánh bay người rơi vào mấy ngoài trăm thước, đại não bên trong thời gian ngắn chỗ trống, có chút không hiểu rõ, đây là tại sao chuyện quan trọng. Hắn ở đây. Chốc lát trong yên tĩnh, bị đánh bay người trước kia địa phương ngây ngô người chung quanh, phát hiện Tân Mục, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là kinh hô. Đúng là, không có chờ bọn hắn đem hắn ở đây cái này ba chữ một chữ cuối cùng cái này hô xong, so với sắt thép còn cứng rắn gấp trăm lần nắm đấm, liền rơi đập ở đây má của bọn hắn bọn bên trên. Cả khuôn mặt lập tức đã không có chi giác, trong mê muội, bọn hắn chứng kiến cảm của mình bay khỏi thân thể của mình. Đầu lưỡi ở đây trong gió phiêu diêu, máu tươi văng khắp nơi. Bốn thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra, cùng người đầu tiên đồng dạng, tiêu thảm, biến mất ở mấy ngoài trăm thước. Sắt. Những người khác rốt cục kịp phản ứng, rời Tân Mục gần đây người lập tức vung vẩy vũ khí, hướng phía Tân Mục chém giết tới. Cỏ đôi mặt khác địch nhân cũng lập tức phát động công kích, hướng phía Lôi Hưởng đám người tiến lên. Đột nhiên, lóe lên ánh bạc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cổ như núi cao lực lượng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt. Mọi người chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, lập tức đã mất đi hô hấp cơ năng, thân thể chợt nhẹ so với sợi bông còn nhẹ, bay bổng bay lên, một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hỏng rồi. Trong lòng mọi người bay lên một loại không tường dự cảm, đây là một loại cảm giác của cái chết. Sau một khắc, bọn hắn chứng kiến một cái ngân quang lóng lánh cự thú xuất hiện ở vừa rồi bọn hắn bay lên địa phương. Miệng của bọn hắn đột nhiên trở nên không nghe sai khiến, không tự chủ mở ra, phun máu tươi tung tóe. Tung bay, càng không ngừng lung lay bay, cũng không biết tung bay mấy trăm mét, cảm giác kia giống như tung bay dài dòng buồn chán cả đời. Thân thể lưu lại một đạo huyết vụ cầu vồng, toàn bộ thân trở nên lạnh buốt. Rốt cục đã rơi vào vùng đất ôm ấp, ngất đi. Nhìn Ô Huyền đại nhân, Ô Huyền lập tức Tân Mục cùng Độc Giác ra tay, băng vào thân thể cường tráng, cứ thế mà đánh bay đối thủ, cũng không cam chịu hạ xuống về sau, đưa tay đánh ra một cái 2-3 ôm to thân cây. Thân cây giống như thực chất, hoành bay ra ngoài, tiếng rít gió. Oeng! Một loạt 6-7 người trực tiếp bị đánh bay, chỉ có điều không có Tân Mục cùng Lôi Đình Truy Vân thú đánh chính là xa, cái này 6-7 người bay ra rơi xuống khỏi cỏ sườn núi, đau khóc cha gọi mẹ. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu cùng muội muội của hắn bốn người kinh ngạc cái cầm đều nhanh rất cả ra, trong mắt trực tiếp mất một địa phương. Nguyên lai, không chỉ là Tân Mục cường đại, cùng Tân Mục cùng đi cái này con cự thú cùng cái kia 3-4 tuổi tiểu hải tử đều đang là phi thường kiên quyết lớn tồn tại. Đầu kia ngân thú ít nhất hẳn là đầu so sánh nguyên đan cảnh đại thành tam cấp huyền thú, đứa trẻ kia tu vi tốt giống như cũng là nguyên đan cảnh trung kỳ. Điều này sao có thể? Kỳ tích. Tân Mục lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Vậy ta đám bọn họ có thể cứu chữa rồi. Tân Mục thân hình chớp động, sát nhập trong đám người, giống như hổ nhập lang quần, đưa tay vung quyền trong lúc đó liền đem xông lên con cừu nhỏ đám bọn họ đánh bay. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, không ngừng có người bay ngược mà ra. Giống như một luyện tập phi đao sân bãi, không trung phi đầy người hình phi đao. Vây công đám người lập tức lâm vào hỗn loạn, Tân Mục quá nhanh, nhanh chính đám bọn hắn căn bản sở không tới bóng dáng của hắn. Người ra chiêu công kích hắn ngay thời điểm, hắn đã sớm giống như quỷ mị bình thường, xuất hiện ở cái khác người đoán không được địa phương. Mọi người ngay cả liền xuất thủ, nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may, có khi thậm chí thu chiêu chưa kịp, thương tổn tới người một nhà. Mọi người càng đánh càng tức giận. Quả thực đều nhanh cũng bị tức nổ tung, đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng được, nhao nhao đánh ra ám khí. Tân Mục tinh thần lực dâng lên mà ra, đem một ít thế lực yếu là người phát ra ám khí đảo ngược phương hướng, đem những tinh thần lực kia không cách nào đảo ngược phương hướng ám khí, cải biến phi hành phương hướng. Siêu, siêu, vô số ám khí trong đám người bay loạn, cũng không biết của người nào ám khí đã thương ai, ai chúng của người nào ám khí, dù sao ám khí cuối cùng không có có rơi xuống Tân Mục thân mình. Ngược lại là có mấy cái lọt lưới ám khí, bị tiểu kim chộp trong tay, hoặc là sử dụng sinh nhật quét rớt. Tự C. Tự C, tự C, kim viên lớn, lớn, đại tôn ở đây, còn không chạy nhanh quỳ xuống đất cầu, cầu, cầu xin tha thứ. Chương 49, một đao đoạn hồn. Tiểu Kim cùng Tân Mục phối hợp coi như có vài phần ăn ý. Mấy cái nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thừa dịp Tân Mục phân thần đối phó ám khí không đường, thúc dục nguyên lực trong cơ thể, dùng ra mạnh nhất sát chiêu, đồng loạt ra tay, tấn công hướng Tân Mục. Tại nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, không khí đột nhiên có chút chấn động, giống như thực chất vằn nước đồng dạng, khuyết tán ra một vòng rung động. Ông một cái tử kim sắc vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở Tân Mục trước người, nháy mắt sau đó nhưng lại năm khe hở đồng thời ra hiện. Hào quang màu tử kim lưu chuyển, hào quang trăm trượng, năm vòng quanh hỗ trợ tổng thể vòng sáng rồi đột nhiên biến mất, hóa thành một cái sáng lên lá chắn. Đúng là Thánh Quang Thuẫn. 3 3 3. Mấy cái nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ kiếm và đao rơi vào Thánh Quang Thuẫn ở trên, giống như rơi xuống thực chất kim cương trên lá chắn đồng dạng, phát ra một hồi tóe lên tiếng vang. Thẳng đến cái thứ 7 nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ tinh cương nện rơi xuống Thánh Quang Thuẫn bên trên. Thánh Quang Thuẫn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hơi chấn động một chút, phá tan đến, giống như một đóa héo tàn hoa, biến mất ở không trung. Nói lúc trễ, khi đó thì nhanh, hết thảy đều phát sinh ở đất đèn hỏa hoa trong lúc đó. Tân Mục bằng vào Thánh Quang Thuẫn hữu kinh vô hiểm đã ngăn được 7 nguyên đan cảnh bên trong kỳ cao thủ một kích toàn lực. Như thế đồng thời, Tân Mục thân hình biến đổi đột ngột, tránh ra 7 túi sách của người kia kẹp, thoát khỏi bất lợi tình cảnh. Một nửa thiên hỏa long đao xuất hiện ở trong tay, hào quang màu tử kim sán ngược cố hương ánh nắng chiều, xinh đẹp ôn hòa, giống như không có bất kỳ nguy hiểm khí tức. Đột nhiên, từ ánh đao màu vàng nóng trên không trung biến mất, hạ trong nháy mắt, xuất hiện ở một cái nguyên đan cảnh cao thủ cái cổ bên cạnh, lưu lại một mảnh tử màu vàng tàn ảnh, thê mỹ tuyệt luân. Cái này nguyên đan cảnh cao thủ cũng không phải ăn chay đấy, trước tiên phát hiện Tân Mục tiến công, chỉ là muốn trốn tránh cũng đã không kịp, hắn lập tức đem cương đao trong tay dựng lên, thúc dục nguyên lực quanh thân, toàn lực phòng thủ. Nguyên đan cảnh trung kỳ toàn lực phòng thủ, coi như là nguyên đan cảnh đại thành người, cũng không có thể tổn thương hắn mảy may. Phúc. Tử kim sắc đao mang giống như chậm thực gấp, coi như ngươi thấy nó ngay thời điểm, nó đã rơi xuống nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ hùng hậu phòng thủ ở trên, phát ra một tiếng trẻ che giòn vang, thế công không có chút nào yếu bớt, trực tiếp nạo đi vào, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có chút nào giảm bớt, tựa như nhanh cắt vào đậu hũ, không hề ngăn đón. Đao thép lên tiếng đứt gãy, phòng thủ thùng rỗng kêu to. Không được, làm sao có thể? Đợi đến lúc cái này nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ phát hiện thời gian nguy hiểm, hắn kinh hô lên. Chỉ là hào quang màu tử kim đã cắt vào cổ của hắn, đoạn tuyệt hắn ý nghĩ cùng thân thể liên hệ, chặt đứt hắn kinh hô. Một cái có thể đủ xưng bá nhất phương nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả, như một đầu cừu non đồng dạng, bị người dễ như trở bàn tay chém xuống đầu lâu, làm thịt giết. Chỉ là hắn đến chết đều không có hiểu rõ, một cái nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi người, làm sao có thể một đao giết hắn đi, đến âm tào địa phủ đã làm một cái quỷ hồ đồ. Đầu người lăn xuống, máu tươi cuồn cuộn. Hắn đây mẹ quá bạo lực, quá huyết tinh rồi. Cái gì? Cứ như vậy giết một cái nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả? Như thế đơn giản? Làm sao có thể? Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu một lần nữa kinh hô lên, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một cái nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ lại bị Tân Mục một đao chấm dứt. Một đao, chỉ có chính là một đao, đơn giản lưu loát, tuyệt không dây dưa dài dòng, sử dụng chính là đơn giản nhất đao pháp, vung đao, chém giết, đầu người hạ xuống địa phương. Cái này là một cái dạng gì thực lực? Lâm Phong đã hoàn toàn nhìn không thấu Tân Mục, thứ hai thoạt nhìn chẳng qua là nguyên đan cảnh trung kỳ, có thể là sức chiến đấu lại so với tầng thứ này mạnh rất nhiều, tên này thật sự là quá kỳ quái. So sánh tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể, quả nhiên dị thường hung ác. Tân Mục đối với mình một kích này coi như tương đối hài lòng, thân hình một tránh, xuất hiện ở cái khác nguyên đan cảnh đại thành cao thủ bên cạnh. Hôm nay nương tựa theo cường hành lực lượng cơ thể, thi triển nguyệt quang quỷ ảnh bộ cùng thiên lý truy phong cước, Tân Mục thân hình phiêu hốt bất định, không cách nào nắm lấy, hắn nhanh chóng mức độ thật là nhanh như lưu phong, nhanh như thiểm điện. Một nửa thiên hỏa long đao, giống như một khối mây tàn, khát máu mây tàn, đoạn hồn mây tàn, không tình hướng về một tên khác nguyên đan cảnh trung kỳ cao tay. Khí tức tử vong rồi đột nhiên xuất hiện ở thân thể, cái này nguyên đan cảnh trung kỳ cao tay, toàn thân tóc gáy đột nhiên dựng thẳng, bản năng bắt đầu chuyển động. Người này cao thủ cũng là nhân vật hung ác, trong nháy mắt, hắn liền làm ra một cái không giống với thường nhân quyết định. Hắn buông tha cho phòng thủ, ngược lại bí quá hóa liều, phản kỳ đạo mà đi, trường kiếm một chỉ, đâm về Tân Mục, muốn lấy vào tấn công bức lui Tân Mục. Chỉ tiếc hắn quá tự phụ, hoàn toàn đánh giá thấp thật lực của đối thủ. Hắn chỉ nhìn ra đối thủ là nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi, nhưng lại không biết đối thủ là thuần dương nguyên đan. Mà thuần dương nguyên đan ẩn chứa nguyên lực so với bình thường nguyên đan chứa nguyên lực cao hơn 10 lần, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Đơn giản sáng tỏ nói, thuần dương nguyên đan ở đây đồng cấp trong chiến đấu, có được ưu thế tuyệt đối. Hào quang màu tử kim đột nhiên đại thịnh, phát ra một đạo dài 3-4 mét ánh đao, giống như miệt đời thánh quang, chiếu rọi người đôi mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, nóng dục khí tức, lại để cho không khí chung quanh bạo liệt nổ vang, sấy ra người ra nhíu lại. Thật là mạnh đạo khí. Hắn làm sao có thể có cường đại như vậy nguyên lực? Cái này tự phụ nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, đột nhiên ý thức được chính mình giống như không để ý đến cái gì, lông mày một nhăn, cùng với đuôi xương cụt bước lên một cổ hàn khí, bay thẳng đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem đỉnh đầu đột kích hướng lên bầu trời. Có một loại bất tường dự cảm giác ở đây trong lòng dâng lên, đó là cực kỳ nguy hiểm dự cảm, tử vong dự cảm, khiến người sợ hãi, làm cho người ta tuyệt vọng. Chỉ là hắn cảm nhận được sợ sợ cùng lúc tuyệt vọng, hắn cũng đã giải thoát rồi, tư tưởng của hắn đứng tại giờ khắc này, vĩnh viễn đứng tại giờ khắc này. Tử kim loại ánh đao, giống như một nhánh tuyệt thế tấm lụa, đoạt hồn liêm đao, xẹt qua hư không, xẹt qua trường kiếm trong tay của hắn, xẹt qua hắn cổ. Lại một cái nguyên đan cảnh trung kỳ cường giả, hồn chặn lại cổ nguyên. Đầu người còn chưa xuống đấy, Tân Mục thân hình lóe lên, nhanh như quỷ mị, thân đao hợp nhất, tím bầm quang mang lập lòe, đưa cho cái khác nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ đầu dọn nhà. Cái này ca nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ còn đắm chìm trong khiếp sợ trong đó, thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, liền hồn đoạn đao hạ. Tử kim sắc đao mang, giống như thần bí nhất khó lường tiến ảnh, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ ở đây còn sót lại mấy người chính giữa hiện lên. Trong khoảnh khắc, bảy nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, toàn bộ đầu người rơi xuống đất, bị mất mạng, hồn bay về cửu thiên. Đoạn đao như gió, hào quang như mây, hào quang lưu qua, một đao đoạn hồn. Cỏ đồi trong chốc lát lâm vào yên tĩnh. Vậy công người, giờ phút này đã toàn bộ bị quật ngã, phân tán ở đây chu vi mấy trăm gạo ở trong, không một chút tiếng rên rỉ, xem ra cũng đã bất tỉnh chết rồi. Ô Huyền hướng phía Lôi Đình Truy Vân Thú giơ ngón tay cái lên, đối với sau người anh dũng biểu hiện tỏ vẻ tán thưởng. Lôi Đình Truy Vân Thú tâm linh thần hội điểm gật đầu. Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu bị khiếp sợ, nhưng lại không phải bình thường khiếp sợ, là từ trên xuống dưới toàn bộ phương vị khiếp sợ. Thần Tuấn Uy Vũ Huyền Thú, cao thâm mặt chắc tiểu hải tử, kiên quyết hung hãn vô cùng Tân Mục. Không cần tốn nhiều sức đánh lùi vây công, lập tức thay đổi thế cục. Làm sao có thể? Một cái người đang trong nháy mắt, đem bảy nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ chém giết. Tốc độ như vậy, chiến đấu như vậy lực, chính là nguyên đan cảnh đại thành cường giả, chỉ sợ cũng làm không được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tân Mục đã không phải là lúc trước bọn hắn ở đây Lưu Viêm Xích Ngục thời điểm đã gặp Tân Mục, hắn đã biến thành càng cường đại hơn, biến thành một cái dũng mãnh liệt vô cùng chiến thần, một cái đối với địch nhân lãnh khốc vô tình sát thần. May mắn, hắn đối mặt huynh đệ cùng bằng hữu lúc đó, mỉm cười trên mặt hay là ấm áp như vậy, mê người như vậy. Lâm Phong một lần nữa cảm giác bị chênh lệch, hắn vốn tưởng rằng thông qua chính mình gần nửa năm qua điên cuồng tu luyện, có thể đuổi theo Tân Mục, thậm chí là siêu việt hắn, có thể là hiện ở đây lại phát hiện, giữa hai người chênh lệch biến thành càng lớn, lớn có chút theo không kịp. Lôi Hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu cùng Tiêu Thiên Diệu muội muội bốn người, nhìn xem thong dong tự tin Tân Mục, trong mắt chứa đầy nước mắt, kích động nước mắt nước, vui vẻ nước mắt. Vốn phải chết bốn người, như kỳ tích được cứu. Cỏ dưới đồi ba vị nguyên đan cảnh đại thành cường giả, lúc này sắc mặt tâm trầm, đã không có vừa rồi xem trò vui khinh miệt biểu lộ, coi như là kẻ đần, giờ phút này cũng có thể nhìn ra, cầm trong tay đoạn đao thiếu niên, sức chiến đấu phi phàm. Ngắn ngủn 3-4 hơi thở trong lúc đó, đánh bay 10 cái thiên huyền cảnh đại thành cùng nguyên đan cảnh sơ kỳ tu vi người, chém giết 7 vị nguyên đan cảnh trung kỳ cao thủ, thử hỏi chính bọn hắn, cũng vô pháp làm được. Tiểu tạp chủng, cũng dám xấu chuyện tốt của chúng ta. Nhìn ngươi Thạch Lâm Lang già già không đem ngươi băm thành thịt vụn. Vai gánh đại đao người tức giận mắng muốn xông đi lên, miệng của hắn vốn là lớn, há mồm lúc nói chuyện, miệng so với mặt còn lớn hơn, trực tiếp biến thành một cái miệng rộng quái. Tam đệ, Hình Kiếm mặt cường giả thấp giọng hô một câu, thanh âm trầm thấp thâm trầm, ngăn trở xung động miệng rộng quái. Đại ca, cái này tiểu tạp chủng tu vi bất quá là nguyên đan cảnh trung kỳ, làm sao sẽ mạnh như thế? Treo yêu cổ là người khó có thể che giấu tròn trên mặt kinh ngạc. Cái này tiểu tạp chủng lực lượng cơ thể có lẽ ở đây nguyên đan cảnh trung kỳ trở lên, còn giống như ở đây chúng ta phía trên. Hình Kiếm mặt cường giả nếu có điều suy nghĩ, ở đây trên chúng ta, chẳng lẽ cái này danh con lực lượng cơ thể đã so sánh tạo hóa cảnh sơ kỳ? Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, quả nhiên là một quái thai. Miệng rộng quái mắng, đại ca, chúng ta, cái này tiểu tạp chủng cũng coi là một khó được cường giả, nếu là có thể vì chúng ta tất cả, tự nhiên tốt nhất. Hình Kiếm mặt khỏe miệng có chút co rúm, đại ca, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại cái này danh con mặt chó? Ha ha, tam đệ, ngươi không có lĩnh hội đại ca ý tứ. Mặt tròn mập mạp trên mặt đẩy ra vần nước vậy dáng tươi cười, hay là đại ca suy tính chu toàn? Lấy ba người chúng ta thực lực giết cái này tiểu tạp chủng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu là có thể đem hắn lôi kéo tới, ngược lại là có lớn hơn giá trị lợi dụng. Nếu là hắn không nhìn được cất nhắc, chúng ta ở đây giết hắn, đưa cho huynh đệ đã chết đám bọn họ báo thủ, cũng không trì trệ. Lại để cho hắn làm chúng ta người hầu. Ha ha. Đại ca, nhị ca, chủ ý này hay. Đúng rồi, đầu kia ngân thú, ta thích, sẽ đưa cho tiểu đệ làm sủng vật ta. Miệng rộng quái sắc mặt trực tiếp cười đã thành một cái máu cột lung. Chương 50, một hơi ba chiêu. Sau một khắc, ba người thi triển riêng phần mình đắc ý nhất thân pháp, miệng rộng quái hùng cụ cụ khiêng đao, mặt tròn béo tử tràn đầy tự tin ôm cánh tay, Hình Kiếm mặt người gầy không câu chấp chắp tay sau lưng, tất cả đều mũi vểnh lên trời, phách lối xuất hiện ở Tân Mục trước mặt. Ba cổ nguyên đan cảnh đại thành nguyên lực ầm ầm xuất hiện ở ngoài trăm thước. 100 mét, đối với nguyên đan cảnh đại thành bọn hắn mà nói, là một cái tùy thời có thể tiến công, hoặc là thông dòng phòng thủ khoảng cách an toàn. Tân Mục tinh thần lực đã sớm dò thám biết ba người xuất hiện vị trí, ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt băng lãnh như đao, không che giấu chút nào lòng tràn đầy sát ý. Cái này là lần này vây công chính thức thủ lĩnh, ba cái nguyên đan cảnh đại thành cường giả, ba cái chết tiệt vô sỉ cướp đoạt người. Một cái vai gánh đại đao, một cái lưng vác chói trường kiếm, một cái eo treo mãng trống ra, cái kia mãng trống ra nhất định là một kiện âm công binh khí. Tân Mục ánh mắt ở đây trên người bọn họ đảo qua, thông qua bọn hắn sử dụng binh khí, phán đoán bọn hắn khả năng phát động công kích phương thức, dùng cái này đến an bài mình tiến công hoặc là phòng thủ thủ đoạn. Đối diện ba người, trong vòng ở giữa Hình Kiếm mặt người thực lực mạnh nhất, tu vi của hắn đã là nguyên đan cảnh đại viên mãn, ẩn ẩn đã nhìn thấy tạo nơi tuyệt hảo lần đầu kỳ môn đỉnh, coi như là nửa bước tạo hóa cảnh sơ kỳ a. Ngươi là ai? Mặt tròn mập mạp nghiêm mặt hỏi, ngữ khí bình thản, nghe không ra một tia sát ý. Tân Mục cũng không nói lời nào, cũng không có ra tay, bởi vì giờ khắc này hắn đang lặng lẽ làm một chuyện. Vừa rồi chém giết 7 nguyên đan cảnh cao thủ, tiêu hao một ít nguyên lực, hắn đang lặng lẽ lấy ra 2 viên sơ cấp huyền tinh thạch, vận chuyển cửu chuyển ma thần quyết, tranh đoạt từng giây khôi phục. Tiểu tạp chủng, bà nội nhà ngươi không nói gì có phải không? Ta nhị ca hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không trả lời ngay, nếu không trả lời ta sẽ nát ngươi miệng. Miệng rộng quái hùng hùng hổ hổ, chính là muốn động thủ. Ai? Tam đệ. Mặt tròn mập mạp thò tay ngăn lại miệng rộng quái, biểu hiện ra một bộ hữu hảo bộ dáng. Bọn hắn cố ý một cái hát mặt đỏ, một cái vai phản diện, chính là muốn uy hiếp lợi dụng bắt lại Tân Mục. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Mặt tròn mập mạp tiếp tục nói. Tân Mục thầm mắng một tiếng, chết tiệt mẹ ngươi. Các ngươi là ai quản lý ta đánh giám? Không quản lý các ngươi là ai, hôm nay tên của các ngươi đem từ nơi này thế giới bên trên xóa sạch đi. Tiểu tạp chủng, tên của chúng ta nói ra, có thể bị hù tiểu hài tử đái ra quần. Miệng rộng quái cười ha ha. Nước tiểu con em ngươi. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Tân Mục chỉ là trong lòng ám mắng, ngoài miệng không nói câu nào. Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang, ngươi biết không? Lại là Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang. Cái danh hiệu này cùng danh tự đúng không phải lần đầu tiên nghe xong, cái này Du Thiên Lang hắn rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì thế lực trải rộng nguyên thủy cổ nguyên? Chúng ta là Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang ngồi xuống tam đại đầu sói, đứng hàng thập đại đầu sói ba vị trí đầu. Ta là Sơn Lâm Lang, cái này là ta đại ca Sâm Lâm Lang, đây là ta tam đệ Thạch Lâm Lang. Mặt tròn mập mạp, chỉ bên người hình kiếm mặt nam nhân cùng miệng rộng quái. Danh con, sợ rồi sao? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta một cao hứng, nói không chừng tạm tha mạng chó của ngươi, thu ngươi làm bộ nhào người. Ha ha. Miệng rộng quái đầy miệng đắc ý. Nguyên lai là tam đại lang bờ ngông. Tân Mục ở đây miệng rộng quái sau khi nói xong, làm bộ sùng bái bổ một câu. Miệng rộng quái, mặt tròn mập mạp cùng hình kiếm mặt nam nhân, sắc mặt một âm, mắt bắn ra hàn quang, bọn hắn không nghĩ tới đối diện cái này tiểu tử, nửa ngày không nói lời nào, mới mở miệng chính là không chút lưu tình mắng bọn hắn. Tự c, tự c, tự c. Tam đại lang cái rắm, bờ ngông. Thấy kim viên lớn, lớn, đại tôn còn không quỳ xuống. Tiểu kim ở đây Tân Mục đầu vai đại cười. Cái này con khỉ phi thường cơ trí, vừa rồi Tân Mục lặng lẽ khôi phục nguyên lực thời điểm, hắn nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, có thể là đều đình chỉ rồi. Hắn không nghĩ bởi vì là một câu nói của mình, chọc giận đối diện ba khối tiền, ra tay trước, ảnh hưởng Tân Mục khôi phục. Giờ phút này Tân Mục đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng yên tâm cả lăm. Ta ngưng. Tam đại lang bẩm ngông, đừng quên đưa cho Ô Huyền đại nhân thêm bẩm ngông. Tuy nhiên đầu lưới của các ngươi thô ráp, Ô Huyền đại nhân miễn cưỡng chịu được, chính là cho là chó thêm a. Ô Huyền xuất hiện ở Tân Mục bên người, hung hăng giễu cợt đối diện ba cái tiền một hồi. Muốn thu Tân Mục làm người hầu, cái kia Ô Huyền đại nhân chẳng phải là đã thành người hầu? Ta cắt, các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái thá gì? Ô Huyền trong lòng lại đem ba người tổ tông 18 đời mắng một lần. Tam đại đầu sói sắc mặt thay đổi đến mức dị thường khó coi, ba người bọn họ đều là vai phong một cõi nhân vật hung ác, đi đến ở nơi nào đều bị người vớt mông ngựa, đâu chịu nổi bực này nhục mạ. Mà còn ủy khuất mắng bọn hắn còn có một con thỏ lớn nhỏ hầu tử cùng một cái 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu thí hải. Ba cái nguyên đan cảnh đại thành cường giả lửa giận trong lòng bị đốt lên, giờ phút này, bọn hắn đã động sát tâm, lặng lẽ thúc dục nguyên lực, chuẩn bị lập tức ra tay. Ba đối với ba, bọn hắn có nắm chắc tất thắng. Tân Mục cười lạnh, hôm nay để ngươi đám bọn họ chết biết, ta là Diêm Vương. Lục Hải Diêm Vương. Cái tên này chính là Tân Mục căn cứ theo Lục Hải Lang Vương danh xưng lên đấy, mặc kệ Lục Hải Lang Vương là cái gì thần, như là đã cùng cái này cái Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang là địch, vậy mở rộng thoáng lộ ra lưu lại danh hào của mình, mà cái danh hiệu này không có khả năng tại khí thế bên trên đã thua bởi đối phương. Nháy mắt sau đó, Tân Mục thân hình bạo lướt lên, tấn công hướng đối diện ba cái nguyên đan cảnh đại thành cường giả. Thế này mẹ, không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tạp chủng. Đối diện miệng rộng quái Thạch Lâm Lang, hình kiếm mặt rừng rậm lang và mặt tròn mập mạp Sơn Lâm Lang ba người cũng lớn mắng chửi, đồng thời phát động thế công. Đại đao như núi vung vẩy ra một mảnh kinh phong, trường kiếm như hồng đâm ra một mảnh hào quang màu xanh, yêu cổ như quỷ vang lên một hồi mê hoặc lòng người khúc đấu. Không khí bỗng nhiên vặn mèo, cỏ xanh thành phiến ngã xuống, ba loại bất đồng võ học nâng chập vào nhau, như gào khóc thảm thiết, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tam đại đầu sói đồng loạt ra tay, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, nguyên lực, âm công đều đã có. Ba cái nguyên đan cảnh đại thành toàn lực đánh hợp kích, coi như là tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu trợn mắt hốc mồm nhìn xem phát sinh tất cả, không người nào dám nói chuyện lớn tiếng, không ai làm kịch liệt động tác, thậm chí mỗi người đều nín thở, sợ đã quấy rầy Tân Mục. Cao thủ đối chiến, bất luận cái gì một chút nhìn như tầm thường ngoại giới nhân tố, cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến đấu. Ba người bọn họ tăng thêm Tiêu Thiên Diệu muội muội cùng Tiểu Vũ Trích, toàn bộ đều hết sức chăm chú nhìn lấy, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng lo lắng. Một cái trong suốt cự quả đấm to ở đây nửa giữa không trung xuất hiện, nổi lên gân xanh có thể thấy rõ ràng, các đốt ngón tay cứng rắn như tinh cương, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, mau lẹ vô cùng xuyên thấu không khí, đánh phía kiếm hình mặt rừng rậm lang. Chứng kiến không phải ai phát ra bá đạo này một quyền, chỉ có Ô Huyền cùng Tiểu Kim biết rõ, đây là Tân Mục sử dụng tinh thần thần lực công ra vô hình thiết quyền. Xíu. Ở đây vô hình thiết quyền gào thét xé rách trong tiếng, một cái so với dao găm hơi nhỏ hơn, so với phi tiêu hơi lớn màu đen tiểu kiếm, khoan thai bay lên, hóa thành một nhánh hắc tuyến, bay về phía đang tại kích chống mặt tròn mập mạp. Cái này màu đen tiểu kiếm đúng là phá vạn khí ưu hồn kiếm, ưu hồn kiếm trên đuôi cất giấu ba cái màu đen hình lục giác lân mảnh, giống như ba cái nho nhỏ màu đen tinh linh, bay nhanh mà đi. Một thanh tử kim sắc đoạn đao, như một vòng khát máu tà dương, mang theo đem một cắt hóa thành cho tàn nóng rực lực lượng, trên không trung bay lên, ở trên không bên trong chớp động, trên không trung rơi xuống. Mau lẹ sắc bén hướng về miệng rộng quái Thạch Rừng Lang. Ở đây một hơi trong lúc đó, Tân Mục đột nhiên thúc dục tinh thần lực và nguyên lực, đồng thời phát ra ba chiêu, sức mạnh tinh thần vô hình cùng hữu hình đao kiếm đồng loạt công ra, hư hư thật thật, có hư hữu thực. Hư thật kết hợp, suýt xảy ra tai nạn tấn công hướng Tam Đại Đầu Sói. Một hơi ba chiêu, hoàn toàn bất đồng ba chiêu. Đứng ở một bên trợ trận Ô Huyền, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ cả ngày cùng Tân Mục ở chung với nhau Ô Huyền, Tiểu Kim cùng Lôi Đỉnh Truy Vân Thú, lại cũng không có người thứ tư hoặc thú, thấy rõ ba chiêu này là như thế nào phát ra, là ai phát ra. Coi như là tinh linh cổ quái Tiểu Vũ Trích, cũng là lập tức mê mang, có chút bó tay. Cái này giản thực là năng lực quỷ thần khó lường. Nếu là có ngũ đại tu tiên phái cao nhân ở đây, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ nhao nhao cướp đem Tân Mục thu nhập bọn họ tông môn tới ở bên trong, còn tham gia cái gì Cửu Châu đại chiến. Một mình thân có tinh thần lực và nguyên lực hai loại bất đồng lực lượng, cùng lúc không kỳ quái, kỳ quái là hai loại sức mạnh đều phi thường cường đại. Một cái người đồng thời khởi xướng bất đồng tiến công chiêu thức, cũng không khó, khó được là phát ra mỗi một chiêu đều có lực công kích, cũng có khả năng muốn tánh mạng người, đều làm cho người ta không thể không phòng. Chuyện như vậy, thế giới bên trên vốn không có khả năng có người làm được, nếu như phi yếu nói có rất ít người có thể làm được lời nói, như vậy cái này số ít nhân loại nhất định là thiên tài cấp bậc tồn tại, ngàn năm khó gặp thiên tài. Tam đại đầu sói cả kinh cũng không phải chuyện đùa, bọn hắn đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này nguyên đan cảnh trung kỳ tiểu tạp chủng, vẫn còn có không có lộ ra cường thế át chủ bài. Hình kiếm mặt rừng rậm lang, cùng với to lớn trong suốt trong quả đấm, nhận ra một cổ phi thường xa lạ lực lượng, cổ lực lượng này không phải bình thường nguyên lực, nó hình như là trong truyền thuyết tinh thần lực. Rừng rậm lang không dám kinh thường, cổ tay rung lên, trường kiếm lập tức đâm ra 56 kiếm, tại người trước gọt ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh, giống như một đoàn xanh mây, phong trụ vô hình thiết quyền. Đinh đinh đinh. Tiếng bạo liệt vang lên liên miên, vô hình thiết quyền cùng màu xanh kiếm vân, tạc ra một mảnh hoa vụn, cùng nhau tiêu tán trong không khí. Mặt tròn sơn lâm lang, mắt thấy bay tới một đạo hắc mang, thấy là lợi hại ám khí, một bên kích chống một bên trốn tránh, tròn trịa thân thể, ngược lại là phi thường nhẹ nhàng, như một đoàn theo gió sợi bông. Nhưng mà bay nhanh mà đến hắc mang, lại giống như dài ánh mắt, phương hướng chuyển một cái, đuổi theo. Sơn lâm lang thân thể vừa mới ở đây một chỗ khác điểm đứng vững, hắc mang đã đuổi tới trước mắt, làm cho hắn không thể không một lần nữa trốn tránh. Nhưng mà hắc mang như bóng với hình, giống như một chỉ báo thù hoang vàng, lại một lần nữa đuổi kịp hắn. Sơn lâm lang tròn mặt trầm xuống, tức giận mắng một tiếng, đình chỉ gõ trống, lập tức lấy ra một hồi liêm đao vậy luôn đao, bổ về phía hắc mang, muốn đem nó chém rớt. Đinh, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, sơn lâm lang chỉ nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, trở lại lần nữa trong tay xem xét, cái thanh kia hắn dẫn cho rằng kiêu ngạo tuyệt thế lợi khí viên nguyệt luôn đao đã chỉ còn một nửa. Chương 51, Lục Hải Diêm Vương. U hồn kiếm. Mặt tròn sơn lâm lang kinh hô một tiếng, U hồn kiếm tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Loan đao đoạn chỗ, hắc mang rốt cục cải biến thì ra là phi hành lộ tuyến, gián sơn lâm lang viên cổ cái bụng bay đi. Sơn lâm lang cảm thấy bưng lỏng, có thể là nháy mắt sau đó chuyện đã xảy ra, lại cơ hồ khiến hắn lập tức phát điên. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng tinh tế trầm đục, mang theo nhảy lên thanh âm, ở đây cái hông của hắn vang lên. Hắn vội vàng đi xem, lại phát hiện động ở bên hông kim mãng yêu cổ mặt ngoài đã phá ba cái rõ ràng động. Ba cái như hồ điệp vậy điểm đen, bưu bắn mà qua, nhưng lại giấu ở u hồn kiếm phía sau vậy hình lục giác. Đây là vật gì? Con mẹ nó, tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám xuyên phá của ta cổ. Núi rừng lang khuôn mặt thịt mỡ khí gió không được rung động run. Mới giao thủ một cái, chính là tổn thất hai thanh hắn coi như sinh mạng sở trường vũ khí, sơn lâm lang quả là nhanh muốn nổ tung rồi. Thạch lâm lang tình huống của bên này lại càng là hung hiểm. Nơi này đúng là tân mục toàn lực tấn công một cái điểm, cùng bạo nguyên lực, nhấc lên trận trận của phong. Sát ý vô biên, giống như lạnh như băng thủy triều. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bỏ quỷ xà thần, một đao đoạn hồn. Một cái thanh âm hùng hồn vang lên, rung động lắc lư mảng nhĩ của người ta. Trong chiến đấu tam đại đầu sói, lạnh lùng bật cười, tiểu tử này xem ra là người bị bệnh thần kinh, đoạn đao hình phạt, một đao đoạn hồn, chặn lại mẹ ngươi. Tân Mục thì không có nói thêm nữa một cái chữ, sắc mặt lạnh lùng, con mắt như hàn tinh. Thông qua màu đỏ thánh cam truyền cải tạo, so sánh tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể, hào không bảo lưu bùng nổ phát ra tới. Trong đan điền thuần dương nguyên đan toàn bộ nguyên lực, toàn bộ thúc dục bạo dũng mà ra, bị nhốt ở đây dài nửa mét chặn lại trên đao, giữ tợn gào thét, giống như một chỉ tuyệt thế hung thú, tùy thời đều muốn tránh thoát trói buộc, xé rách tất cả. Tạo hóa cảnh đại thành lực lượng cơ thể cùng đúng lấy vượt cấp khiêu chiến thuần dương nguyên đan nguyên lực, đan xen vào nhau, hình thành một đạo tuyệt thế lực số lượng, coi như là tạo hóa cảnh sơ kỳ cường giả, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hào quang màu tử kim chợt lóe lên, giống như nhìn thoáng qua, giống như một đạo tử tia chớp màu vàng nóng, đem không khí xanh xanh mở ra. Một đạo to bằng ngón tay vết thương, ở trên hư không kéo dài, vô tình kéo dài, không hề ngăn trở kéo dài, cùng với thạch rừng lang đầu vai kéo dài đến cái hông của hắn, cực hình hoàn tất. Tân Mục còn bảo trì ở đây đoạn đao vừa mới dừng lại động tác. Ha ha hờ a a a, cực hình hoàn tất. Non mẹ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Diêm Vương, dùng miệng có thể giết người? Miệng rộng quái thạch lâm lang cố ý lớn tiếng cười nhạo, nhưng mà một giây sau hắn cười to, đột nhiên đình chỉ, miệng rộng lập tức cứng ngắc, cả người dọc theo cùng với bả vai đến eo tuyến chéo, chẳng chỉ ra, tựa như một cái bị cắt mở dưa hấu, chia làm hai nửa, lề sách chỗ một mảnh cháy đen. Thanh hôi mùi phát ra, làm cho người ta buồn nôn. Một đao, lại là một đao. Tân Mục một đao chém giết một cái nguyên đan cảnh đại thành cường giả. Mẹ ruột của ta cậu cả gì tư mẹ? Đây cũng quá mạnh, quá bạo lực rồi. Lôi Hưởng cùng Tiêu Thiên Diệu trực tiếp nhảy dựng lên, một lần nữa kinh hô. Hai người bọn họ đã quên đi rồi đây là lần thứ mấy kinh hô, nhưng là Tân Mục một lần lại một lần mang cho bọn hắn to lớn kinh hỉ, bọn hắn thật sự là không nín được. Được. Lâm Phong cũng thiếu chút nhảy dựng lên. Tân Mục ngươi mạnh như thế nào? Lá bài tẩy của ngươi rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Hình kiếm mặt rừng rậm lang và mặt tròn sơn lâm lang lập tức ngốc mắt, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt là chân thật đấy. Một cái nguyên đan cảnh trung kỳ tiểu tạp chủng, làm sao có thể một đao chém giết nguyên đan cảnh đại thành người đâu? Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, vi phạm đây là thế giới định luật, điều đó không có khả năng. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, nó chính là bày ở trước mắt. Miệng rộng quái thạch lâm lang cường tráng thân hình chia làm phần hai nửa, vô lực nằm ở trên đồi cỏ, nội tự chạy xuôi theo máu đen. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Vậy mà không phải một câu vọng ngữ, mà là một cái chân thật nguyền rủa. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Cái này thanh âm hùng hồn lại vang lên, đã không có bất luận cái gì buồn cười chỗ, giống như tới từ địa ngục tuyên án, giống như tận thế tiếng chuông, làm cho người ta chấn động rung động, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hào quang màu tử kim, giống như một bôi quỷ thần khó lường mây tàn, chống rông xuất hiện, lập tức biến mất, lại lập tức xuất hiện lần nữa, tất cả cơ hồ là đồng thời phát sinh. Chỉ có điều lúc này bôi mây tàn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã không còn nguyên trước vị trí, mà là xuất hiện ở 20m ra mặt tròn sơn lâm lang bên người. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bỏ quỷ xà thần, một đao đoạn hồn. Thanh âm của câu nói này mới vừa từ 20m bên ngoài rơi vào tay trong lỗ thai, cơ hồ là cùng Tân Mục đồng thời xuất hiện ở trước mặt. Khí tức quỷ dị, coi như phải lập tức mang đi linh hồn. Mặt tròn mập mạp sơn lâm lang trong lòng siết chặt, biết rõ người tới cùng lúc không phải dễ đối phó đấy, hắn Viên Nguyệt Loan đao cùng Kim Mãng yêu cổ cũng đã tổn hại, trên người hắn đã không có những thứ khác võ khí. Dưới tình thế cấp bách, sơn lâm lang dùng hết chính mình mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại. Cổ bạo thương thiên. Hắn đem quanh thân tất cả nguyên lực, hào không bảo lưu đánh vào Kim Mãng yêu cổ, Kim Mãng yêu cổ rồi đột nhiên bành trướng, giống như một cấp tốc thay đổi đại khí cầu, hạ trong nháy mắt như quả bom đồng dạng muốn nổ tung lên. Và ảnh. Vành thiên lôi tiếng vang, đại địa run rẩy, chiều dâng vậy sóng âm, tứ tán tuôn ra, đem thiên địa bao phủ. Trên đồi cỏ xanh lấy sơn lâm lang làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng đổ, lớn nhỏ cơ nắm tay hòn đá, nhao nhao bạo liệt, hóa thành bụi. Tân Mục màng thai một cổ, lập tức đã mất đi thính giác. Trong đầu một trận gió khí vân dũng sóng chuyển động, kịch liệt cảm giác mê man lập tức huyết tán ra. Ông. Trong nghe hoàn cung bảy hạt gạo vậy ấn phủ, ngân quang một tránh, hơi chấn động một chút, nhẹ nhàng xoay tròn, nước gợn đồng dạng tinh thần lực, đứng thẳng khắc đem sóng âm xua tán, ôn nhu vuốt ve đại não. Tân Mục lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là trên sườn núi những người khác, không có Tân Mục mạnh như vậy tinh thần lực, lập tức không chịu được nổi, nhao nhao vận công chống đỡ. Lôi Hưởng trực tiếp nổ ra một ngụm máu tươi ngất đi, Lâm Phong cũng là miệng phun máu tươi, chỉ là kiên trì không có ngất đi. Mà ngay cả hiểu được âm công Tiêu Thiên Diệu cùng muội muội của hắn cũng sắc mặt trắng bệnh, hư mồ hôi nhỏ giọt. Ô Huyền bịt lấy lỗ tai mắng to, tốt vang lên cái rắm. Tiểu Kim là ghé vào Tân Mục trên bờ vai giả chết. Cổ bạo thương thiên. Đây vốn là Sơn Lâm Lang ở đây sống chết trước mắt sử dụng để chạy trối chết một chiêu mạnh nhất, coi như là mạnh đi nữa đối thủ cũng sẽ bị chấn đầu váng mắt hoa. Hắn mỉm cười nhìn qua Tân Mục, chờ đợi sau người té xỉu một màn. Hắn muốn nhìn tận mắt cái này cuồng ngạo tiểu tạp trùng chết như heo nằm ở mà bên trên. Sau đó lại hung hăng đem hắn đầu dẫm dẹp, dẫm thành bánh, dẫm thành bùn não. Đúng là lại để cho hắn ngạc nhiên là, một màn này cũng không có phát sinh. Tân Mục hai mắt như nước, sáng ngời có thần, không có một điểm có mê muội bộ dạng. Sơn Lâm Lang bỗng nhiên ý thức được chính mình tính toán rơi vào khoảng không, giờ khắc này đầu óc của hắn một trận chỗ trống, trước mặt tiểu tử này rốt cuộc là cái yêu quái cái gì, vậy mà không bị âm công ảnh hưởng, điều này sao có thể? Tử kim loại đao mang, như là một đuôi cấp tốc du động cá ngừ kali, đem sóng âm tua nhỏ khai mở một vết nứt, phóng tới Sơn Lâm Lang viên cổ thân thể. Bạch. Đao mang hiện lên. Sơn Lâm Lang chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nhiều hơn một đạo hơi nóng hầm hập, nó là như vậy hầm nóng, nóng căn bản là không có cách thừa nhận, rất nhớ lập tức đem nơi đó xé rách. Sau một khắc, Sơn Lâm Lang thân thể té trên mặt đất, bể thành hai bên, lề sách chỉnh tề, mạo hiểm sợi luồng khói xanh. Cực hình hoàn tất. Tân Mục lạnh lùng nói hai chữ. Ba cái nguyên đan cảnh đại thành cao thủ, chuyển trong nháy mắt trong lúc đó, nằm xuống hai cái, chỉ còn lại có một cái còn mở mịt đứng tại chỗ. Hình kiếm mặt rừng rậm lang nhìn xem Tân Mục, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, hắn đã hoàn toàn xem không hiểu trước mặt thiếu niên này, hắn thậm chí hoài nghi Tân Mục là ngũ đại tu tiên phái người. Như thế cường hãn sức chiến đấu, ngoại trừ Du Thiên Lang, ở đây toàn bộ Nguyên Thủy Khẩu Nguyên chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Xíu. Một cái màu xanh biếc ánh sáng thăng thiên lên, ở đây trăm mét không trùng, nổ thành một cái đầm bích lục thu thủy, trong xanh trong vắt màn nước ở bên trong, một thanh bạch loại đại kiếm, uy áp nghiêm túc và trang trọng. Dương Dẫm Lang vậy mà phát ra đoạn thủy kiếm phái tín hiệu cầu viện. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có đã có thủ thắng lòng tin, đoạn đao hình phạt, một đao đoạn hồn, đã để hắn đầu góc trống rỗng, hắn đã không có dũng khí chiến đấu. Nếu không phải là một cường giả tôn nghiêm, hắn đã sớm chạy đi chạy trốn. Chỉ có điều, cái kia đạo màu đỏ tím đao mang thì không có buông tha hắn. Lục Hải Diêm Vương, đoạn đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa, một đao đoạn hồn. Hùng hồn thanh âm thê lương một lần nữa vang lên, giống như cửu u địa ngục truyền tới kêu gọi. Dương Dẫm Lang trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thần sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên rũ ra, Tết Nguyên Đán cảnh đại viên mãn nguyên lực toàn bộ thúc ra, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách. Ánh kiếm màu xanh, đột nhiên che kín hư không, sóng nước lấp loáng, giống như ánh mặt trời rơi xuống gió nhẹ thổi bay mặt nước, nháy mắt sau đó, bầu không khí dâng lên, vô số kiếm quang bọc lại sức lực trong gió, chụp vào Tân Mục. Một cái tử kim sắc vòng sáng lập tức không có dấu hiệu nào xuất hiện ở không trung, giống như một thật to nắp nồi, hào quang lưu chuyển, giống như một cỡ nhỏ nước xoáy, bộ dáng cực kỳ giống Thánh Quang Thuẫn. Nhất Nhị Huyền Huyền trận. Cái gì? Ô Huyền cùng Tiểu Kim đều là chấn động, Tân Mục cái tên điên này, đang đối với tay sát chiêu cường đại dưới, vậy mà không phòng thủ, ngược lại toàn lực tiến công. Tân Mục gầm nhẹ một tiếng, tử kim sắc đao mang chém vào Nhất Nhị Huyền Huyền trận bên trong, trên trận pháp quang mang cấp tốc lưu chuyển. Ô, một đạo càng thêm sáng chói tử kim sắc đao mang, cùng với trận pháp đột xuất điểm, nổ bắn ra mà ra. Hào quang trăm trượng, nóng rực vô cùng, không khí tê tê làm tiếng vang, dưới chân cỏ xanh lập tức hóa thành cho bụi. Một đao này lực lượng cùng tốc độ đều so với trước kia gia tăng lên gấp đôi, dù là nguyên đan cảnh đại thành cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Sáng chói tử kim sắc đao mang, đem kiếm khí màu xanh một phân thành hai, tựa như mở ra một khối đậu hũ. Đao mang giống như nhẹ nhàng cầu vồng ảnh rơi xuống rừng rậm lang thân mình, rừng rậm lang thân thể thoáng chốc biến đỏ, giống như một nhanh nung đỏ thiết khối, hình kiếm mặt càng là cực kỳ giống một hồi nung đỏ thiết kiếm. Chương 52, bốn đại tài tử. Và ảnh. Sau một khắc, hình kiếm mặt rừng rậm lang ở đây biến mất tại chỗ, nổ thành đầy trời xương đỏ, gặp phải không khí trở nên lạnh, hóa thành khối khối bụi than, rơi xuống cùng dạng là một mảnh khét trên đồi cỏ. Ở đây đao mang rơi xuống rừng rậm lang trên người cùng lúc đó, kiếm khí màu xanh cũng rơi vào tân mục thân mình. Vô số sắc bén kiếm quang có thể đem một cái thân thể cường tráng đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này muốn trốn tránh hoặc là phương tiện thánh quang thuẫn phòng thủ, đều là không thể nào đấy, bởi vì kiếm quang cùng thân thể khoảng cách chỉ có chút xíu. Đinh đinh đinh. Tại nơi này phải chết hiểm cảnh dưới, đột nhiên, kim quang lập lòe, lấy vượt quá tưởng tượng mau lẹ tốc độ, dán tân mục thân thể, cùng với bên trên ngược lại hạ hóa ra một màn ánh sáng, cơ hồ là trong nháy mắt, đem 99% kiếm khí màu xanh đánh rơi. Ngươi không muốn sống nữa. Không khí cả lâm thanh âm, ở đây màn ánh sáng màu vàng nóng về sau vang lên, nhưng lại tiểu kim sử dụng cái đuôi cứu được tân mục một mạng. Mấy sao lọt lưới kiếm khí màu xanh, hay là đang tân mục trên cánh tay của, để lại hơn 10 cái lỗ máu. Tân mục trong lòng cũng là một rung động, vừa rồi chính mình liền sát hai người, hoàn toàn đắm chìm trong chém giết hưng phấn trong đó, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, trong lúc nhất thời giống như điên cuồng giống như bình thường, hoàn toàn quên hết khả năng phát sinh nguy hiểm. Một cái nguyên đan cảnh đại viên mãn một kích toàn lực, cũng không phải là trò đùa. Nếu không là tiểu kim, chính mình cái mạng hôm nay đã có thể khai báo. Hắn cảm kích nhìn tiểu kim liếc, trên cánh tay chuyển tới kịch liệt ngứa đau nhức, lại để cho hắn là vừa rồi sự vọng động của mình lô mãng cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà khi hắn nhìn hướng vết thương thời điểm, càng thêm chuyện kỳ dị đã xảy ra. Trên cánh tay sâu đúng đến cốt vết thương, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt, làn da hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như chưa từng có nhận qua tổn thương đồng dạng. Hả? Đây là có chuyện gì? Tân Mục ngạc nhiên sờ lên cánh tay của mình, ngoại trừ mấy cái nhàn nhạt dấu đỏ, thật sự cái gì cũng đã không có. Mà còn mà ngay cả dấu đỏ cũng rất nhanh biến mất không thấy, da thịt tản ra ôn ngọc ánh sáng lộng lẫy. Chẳng lẽ là thánh cam truyền thần kỳ lực lượng? Tuy nhiên từ khi long hồn giới tôi thể về sau, thân thể khôi phục cơ năng chính là dị thường rất nhanh, tuy nhiên lại chưa từng có giống như bây giờ, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc khép lại. Đã có như vậy thân thể khôi phục kỹ năng, bị thương quả thực không phải là một sự tình. Nói cách khác, chính mình vĩnh viễn không cần sợ hãi bị thương, ở đây nguyên lực sung túc dưới tình huống, có thể vĩnh viễn chiến đấu. Đây quả thực có chút biến thái. Tân Mục cười ha ha một tiếng, "Tiểu Kim, giúp ta đem trên người bọn họ bảo bối đều cầm về a. Ta thích làm nhất, làm việc, làm chuyện loại này rồi." Tự C, tự C, tự C. Tiểu Kim cười lớn, biến mất ở Tân Mục đầu vai. Lên đồng đâu này, cũng không giúp vội vàng. Tân Mục liếc mắt Ô Huyền. "Ta ngưng, ngươi ngược lại là cho ta một cơ hội ổ." Ô Huyền gương mặt người vô tội, hắn ngược lại là muốn giúp vội vàng, có thể là căn bản không có nhúng tay cơ hội, khi hắn phát hiện thời cơ xuất thủ ngay thời điểm, chiến đấu đã xong. Mưa nhỏ nhỏ dọn, lôi hưởng, Lâm Phong, Tiêu Thiên Diệu, Tiêu Thiên Diệu mỗi năm người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, tất cả phát sinh quá nhanh, bọn hắn lúc cần phải ở giữa hào hào tiêu hóa xuống. Một đao đoạn hồn, không phải là mộng, nó chính là chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt, rung động lắc lư thần kinh của mỗi người, đánh vỡ tất cả mọi người cố hữu tư duy, dựng nên một cái vô thượng cường giả hình tượng. Bọn hắn cũng từng nghĩ tới vô số khả năng cùng Tân Mục gặp nhau chẳng cảnh, có thể là duy trì có không có một loại. Thương thế của các ngươi như thế nào đây? Tân Mục đi vào ngày xưa bạn bè trước mặt, lộ ra ánh mặt trời đồng dạng ấm áp cười. Trong thoáng chốc, Lôi Hưởng, Lâm Phong đám người cho rằng trước mặt cái này chàng trai chói sáng cùng vừa rồi giống như sắt thần thiếu niên, là hai cái hoàn toàn không cùng người. Lúc này, bọn hắn cũng đã lên trị thương linh dược, vết thương đã bắt đầu khép lại. "Mục ca, thương thế của chúng ta không có gì đáng ngại." Lôi Hưởng cười cười, giang hai cánh tay ôm lấy Tân Mục. Cái này Hỏa Vân quốc hoàng tử, giờ phút này trong lòng khuyết tán ra khó lấy hình dung sung sướng. Trước mắt cái này một đao đoạn hồn thiếu niên, đúng là mình nghĩa huynh. Lúc trước phụ hoàng thu Tân Mục làm nghĩa tử, Tịnh Phong là hộ quốc đại tướng quân thời điểm, chính mình cảm thấy còn tưởng rằng có chút quá, mà bây giờ hắn phát hiện phụ hoàng quyết đoán giản thẳng chính là anh minh thần vũ. Đã có Tân Mục như vậy một cường giả, đừng nói là hắn cái này nghĩa đệ, chính là Hỏa Vân quốc tương lai cũng muốn dính ánh sáng không ít. "Tân Mục huynh, người con mẹ nó thật là bá đạo." Vân vân. Tân Mục cùng Lôi Hưởng tách ra, Tiêu Thiên Diệu nhẹ nhàng đánh Tân Mục lồng ngực một quyền, "Cái này lần thật sự là đa tạ ngươi rồi, bằng không chúng ta toàn bộ được chi trả." Lâm Phong ôm quyền nói ra, "Tân Mục huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lâm Phong nhớ kỹ." Tân Mục cũng không nói chuyện, ánh mắt ở đây mấy trên thân người nhìn một vòng, "Thật tốt quá, lại nhìn thấy các ngươi rồi." Không hơn, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vừa rồi rừng rậm lang đã phát ra tới tín hiệu cầu viện, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người chạy tới. Cũng không biết rõ đối phương có không có nguyên đan cảnh đại thành trở lên cường giả. Mọi người chạy nhanh thu thập một chút, đem chung quanh người thứ ở trên thân cùng huân chương cầm lên, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nếu như đột nhiên đến mấy cái tạo hóa cảnh cường giả, còn muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao tại chỗ còn có 3 người bị thương, tăng thêm chính mình mới vừa rồi cùng tam đại đầu sói một trận chiến, tuy nhiên đều là một đao giành thắng lợi, nhưng lại tiêu hao hắn cơ hồ tất cả nguyên lực. Hiện tại cần nhất chính là khôi phục. Mọi người lập tức phân tán đi, hơn 10 cái trong hô hấp, đứng thẳng khắc trả lời của đội tập hợp. Thu hàng nhiều nhất nhưng lại tiểu kim, chỉ thấy hắn kéo dài lấy ba nhánh so với thân thể của hắn còn lớn hơn ngai lưng chứa đồ, ném cho Tân Mục, hầu trả mở rối, 10 cái trên đầu ngón tay, đeo 10 cái nhận chữ vật, trong đó có tam đại đầu sói chữ vật giới chỉ, tay cổ bên trên còn đeo hai cái chữ vật thủ trạng, vòng tay. Tự C, tự C, tự C. Nhìn Kim Viên lớn, lớn, đại tôn, biến thân chiếc nhân vương. Tiểu Kim cơ tiểu trảo tử, cùng tiểu không thôi. Một cái biết nói chuyện đáng yêu tiểu hầu tử, dẫn tới mọi người không khỏi mỉm cười. Tiểu Kim, huân chương đâu này? Tự C. Tiểu Kim nhỏ giọng ngừng một lát, ta cho quên, quên, đã quên. Ta ngưng. Tiểu đệ, ngươi lại để cho nhị ca làm sao nói ngươi tốt đâu? Ngươi còn có thể làm chút cái gì? Ô Huyền đúng sẽ không bỏ qua cái này kéo cừu hận tốt cơ hội. Tự C. Tự C. Tiểu Kim gượng cười hai tiếng, nếu không ta lại đi lấy. Không cần. Chúng ta phải lập tức rời đi. Tất cả mọi người đến Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của. Tân Mục lập tức an bài mọi người ở đây Lôi đỉnh truy vân thú trên lưng của làm tốt. May mắn Lôi đỉnh truy vân thú lưng rộng lớn, 7 người một khỉ ngồi lên về sau, còn tương đối rộng rãi, tuyệt không chen chúc, đoán chừng bất quá 30 người ngồi lên cũng không là vấn đề. Nước gợn đồng dạng tinh thần lực rồi đột nhiên tuôn ra, khoảng khuyết tán đến chu vi 300-400m ở trong, sau đó đột nhiên vừa thu lại, giống như thủy triều xuống giống như bình thường, lấy một loại khó có thể hình dung giả tưởng tư thái lui trở về. Hiu hiu hiu. Hơn 10 cái tia sáng gai bạc trắng giống như ám khí đồng dạng phá không bay tới, rơi xuống Tân Mục trước ngực, dĩ nhiên là huân chương. Tự C. Tự C. Tự C. Một chiêu này hảo suất, ta cũng muốn bắt trước. Tiểu Kim chứng kiến Tân Mục phát ra tinh thần lực, thu huân chương, ở đây Tân Mục vai đầu hưng phấn sôi nổi. Nháy mắt sau đó, lóe lên ánh bạc, mọi người xuất hiện ở bên ngoài mười mấy dặm, đón lấy biến mất không thấy gì nữa. Thời gian nửa nén hương về sau, bốn đám lam phong hiện lên, một mảnh hỗn độn trên đồi cỏ, đột nhiên xuất hiện bốn người, không có ai biết bọn hắn là thế nào xuất hiện. Là thật sao thời điểm xuất hiện, giống như bốn người nguyên bản là ẩn nút ở nơi đó giống như bình thường, chỉ là giờ phút này mới hiện ra thân thể. Bốn người gác tay dựng đứng, mặt sắc mặt nghiêm trọng, khí vũ bất phàm, bốn cổ tạo hóa cảnh sơ kỳ cường hãn khí tức, ngưng tụ không tan, sau lưng màu xanh da trời đánh cột buồm, không gió mà bay, phần phật tung bay. Người đến đúng là Tống Cẩm, Lý Kỳ, Chu Đan, Bạch Xích, Đoạn Thủy kiếm phái tứ kiệt, là Du Thiên Lăng dưới, thực lực mạnh nhất bốn người trẻ tuổi cao thủ. Nghe nói bốn người bọn họ đều là dị bẩm thiên phú quỷ tài, có tất cả yêu thích, cùng với bọn hắn sử dụng binh khí có thể nhìn thấy đốm. Bốn người sử dụng binh khí cũng không phải Đoạn Thủy kiếm phái thường dùng kiếm, mà là đàn ngọc, cờ vây, bút lông, ngọc xích. Cho nên bốn người này, ở đây Đoạn Thủy kiếm phái lại một cái nhã hảo, cầm, kỳ, thư, họa bốn đại tài tử. Bốn người nhìn chung quanh một vòng, trong lòng âm thầm suy đoán, có thể giết chết Thạch Lâm Lang, Sơn Lâm Lang cùng rừng rậm lang người, nhất định là một cái tu luyện là tiến vào tạo nơi tuyệt hảo cao thủ. Hả? Là người nào là gan lớn như vậy, cũng dám giết Đoạn Thủy kiếm phái là người? Bốn người kiểm tra một chút Thạch Lâm Lang cùng Sơn Lâm Lang trên thi thể vết thương. Chẳng lẽ là liệt địa đao môn là người? Nhất định là đám kia cháu trai không thể nghi ngờ. Bằng không toàn bộ Đông vực, còn có môn phái nào sẽ có cao thủ như vậy? Cái này bọn tạp chủng, mấy trăm mỗi năm đến, một mực xếp hạng chúng ta Đoạn Thủy kiếm phái về sau, bọn hắn giờ nào khác nào cũng đang âm mưu tính toán, ngấp nghé Đông vực đệ nhất bảo tọa. Hừ, muốn cùng chúng ta Đông vực đệ nhất Đoạn Thủy kiếm phái giành thắng lợi, chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Giả chết người chết, đều lăn tới đây cho ta. Gầm lên giận dữ, tiếng vang như hổ gầm. Chuyển ra 500m. Mấy trong vòng trăm thước, lục liên tục có người đứng lên, lão đảo nghiêng ngã bò lên trên cỏ đồi, đi vào bốn đại tài tử dưới chân. Nguyên lai Tân Mục cùng Ô Huyền cũng không có thống hạ sát thủ, vây công 30 mấy người người, có một nửa cũng chưa chết, chỉ là bị đánh đích xương cốt chặt lại rách, ngất đi. Giờ phút này, bị Tống Cầm sử dụng sóng âm tỉnh lại, hốt hoảng bò qua đến quỳ lệ tứ kiệt. Không biết bốn đại tài tử giá lâm, sư đệ các tiểu đệ, có thất lễ số, kính xin khoan thứ. Người sống sót chính giữa có rất nhiều Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử. Có rất nhiều đông vực môn phái khác đầu nhập vào đến Đoạn Thủy kiếm phái phù hộ dưới người. Bốn đại tài tử mặt không biểu tình, mặt không thay đổi nhìn lên trời không, những thứ này nguyên đan cảnh tiểu đống tạt bả, cây bản không đáng bọn hắn đi xem, ai làm? Ánh mắt mọi người lập lòe, nhớ tới vừa mới cái kia ác ma giết người không nháy mắt, trong lòng còn có ta vì sợ mà tâm rung động, đều ù ù cặc cặc, không biết nên như thế nào trả lời. Diêm Vương, một cái nguyên đan cảnh sơ kỳ cao thủ, tranh thủ thời gian định nọ toan hót. Đừng muốn. Một cái vang dội cái tát vút lên trời cao vọt đến người nói chuyện khuôn mặt, trực tiếp đem người này đánh bay. Đầu trên không trung bạo tạc nổ tung, huyết nục văng tung tóe, như cùng một cái ném vụn dưa hấu. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Đáng chết. Chương 53, nhất đao đổ lang đội. Một trường đem một cái nguyên đan cảnh sơ kỳ người đánh bại, thủ đoạn so với mới vừa Diêm Vương còn cay độc hơn, quỳ gối trên đất mọi người đại khí không dám thở gấp, ai cũng không dám nói nhiều. Phải hay là không thậm chí nghĩ chết. Bốn vị sư huynh tha mạng, chúng ta thật sự là không biết danh tự của người đó. Cái kia người tay cầm đoạn đao, trong miệng nói xong Lục Hải Diêm Vương, chặn lại đao hình phạt, bọn đầu trâu mặt ngựa. Một đao đoạn hồn, nhân sau liền đem tam đại đầu sói giết. Một cái Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử mở miệng nói chuyện. Cái gì? Đệ tử không dám có nửa câu nói ngoa, kính xin bốn vị sư huynh minh xét. Người này Đoạn Thủy kiếm phái đệ tử vội vàng thở dài, sợ bốn tên thay đổi thái, một nội chi hạ giết hắn đi. Phế vật. Bốn đại tài tử hư lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Trên đất mọi người đốn lúc thở dài một hơi, liên tục không ngừng lau mồ hôi, bốn người này coi là thật bá đạo vô cùng, một câu không hài lòng liền giết người, căn bản không đoán chừng đồng môn hoặc là minh hữu tình ý. Những người này rời đi nơi đây về sau, vì riêng mình mặt mũi, ngầm hiểu lẫn nhau, đối với lần chiến đấu này giữ kín như bưng, bị người hỏi nóng nảy, lại không thể không nói bên trên một đoạn, chỉ có điều lại đừng thêm mắm thêm muối, làm lớn ra vài lần. Từ nay về sau, Lục Hải Diêm Vương danh xưng lan truyền nhanh chóng, một đao đoạn hồn bị khoa trương phủ lên, ở đây nguyên thủy cổ nguyên khu vực đông bộ, ôn dịch giống như bình thường truyền bá ra. Bất kể là ai, cũng không quản ngươi cường đại dường nào, chỉ cần một đao đoạn hồn. Tay hắn nắm một thanh đoạn đao, bất quá, cắt cũng không phải đao, mà là hồn, một đao đoạn hồn. Nghe nói hắn là Lục Hải Lang Vương Du Thiên Lang hảo hữu, hai người là mạc nịch chi giao, là lần này Cựu Châu đại chiến, sang chói nhất hai viên minh tinh. Một núi không thể chứa hai cọp, nghe nói, hắn là Lục Hải Lang Vương duy nhất kình địch. Hai người tư thái như nước lửa, sớm muộn gì tất nhiên có một trận chiến. Cha dư tử hậu, tham gia Cựu Châu đại chiến nhân kiệt đám bọn họ, thường thường lấy hai người đến so sánh, ai ưu ai kém, ai mạnh ai yếu, lại từ đầu đến cuối không có khiến cho luận ra một kết quả. Không ít yêu thích kết giao hảo kiệt người, thậm chí nghĩ thấy Lục Biển Diêm Vương, không ít cuồng ngạo đồ lại tuyên bố muốn khiêu chiến cái này nhanh quật khởi ngôi sao mới. Lục Hải Diêm Vương danh xưng, thời gian ngắn trong phòng thanh danh vang dội, gần tiếp cận Lục Hải Lang Vương. Đây cũng là Tân Mục không có nghĩ tới tình huống. Bốn đại tài tử tiêu thất chi về sau, Tân Mục đám người đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Cố Nhân Tụ dĩ nhiên là một phen cảm khái, Tân Mục, Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Ngày Hay, bốn người phân ra đem riêng phần mình tao ngộ đơn giản nói một lượt. Nguyên lai, Lôi Hưởng, Lâm Phong cùng Tiêu Thiên Diệu ba người cũng là trước sau gặp nhau, gặp phải còn không có thời gian một ngày, mọi người đang cao hứng chuẩn bị tìm cái địa phương, hảo hảo chúc mừng thoáng một phát, chính là gặp được Đoạn Thủy Kiếm phái người. Lần này cần không phải bầu trời một tiếng vang thật lớn, Tân Mục lóe sáng gật hái, chúng ta chỉ sợ cũng rốt cuộc gom góp không ra cùng nhau rồi. Ha ha ha. Mọi người bị Tiêu Thiên Diệu một câu, chọc cho cười ha ha.